Chương 82 cô bé lọ lem, 15. Toàn giáo ổ lên, còn tưởng rằng Âu Dương Thần cùng An Thúy gần nhất quan hệ hòa hoãn, Âu Dương gia cùng Diệp gia sẽ có chuyện tốt truyền đến, liền vẫn luôn nhớ thương Diệp gia cổ phần Âu Dương ba ba đều cho rằng nhi tử đột nhiên thông suốt đâu, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, nhi tử cùng cái kia bình dân nữ hải lại cặp với nhau. Đừng nói Âu Dương ba ba, Âu Dương Thần mấy cái hảo các huynh đệ một ngụm lao huyết đều phải phun ra tới. Ngươi có lầm hay không? Ngày hôm qua ban ngày thời điểm là ai còn lời thề son sắt nói sẽ không hòa hảo. Nay mẹ nó cả đêm qua đi, ngươi liền đem chính mình mặt cấp đánh. Cái này Nhan Yên thật là cho ngươi hạ hàng đầu là. Nhưng mà Âu Dương Thần hiện tại đang ở cao hứng, bọn họ nói hắn đều không sao cả, chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nhan Yên ở phía trước đột nhiên trở mặt chia tay thời điểm, bọn họ đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn, ở tốt đẹp nhất thời điểm bị Nhan Yên mạnh mẽ cắt đứt, hắn thực bị thương. Nhưng cũng bởi vì quá mức tốt đẹp cho nên mới càng thêm không thể tiếp thu chia tay, cho nên mới quyến luyến không quên. Hơn nữa Nhan Yên chia tay lý do còn không đầy đủ, nói đến nói đi chính là chán ghét hắn ghê tởm hắn, trước sau thái độ đại biến, làm người không khỏi thiết tưởng trung gian hay không có chút cái gì lý do khó nói. Đêm qua Nhan Yên khóc lóc cùng hắn giải thích, kể ra nàng khổ chung, hai người gương vỡ lại lành, bắt tay thân thiện, lăn lên giường, vì thế liền phu thê đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. An Thúy tới trường học nghe nói việc này thời điểm, cũng không ngoài ý muốn, nàng vẫn là sớm nhất biết hai người hòa hảo sự đâu. Rốt cuộc nàng ở Nhan Yên di động máy nghe trộm còn ở phát huy tác dụng, nói cách khác tối hôm qua trò hay nàng toàn bộ hành trình nghe xong cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, mặt sau Nhan Yên cùng Âu Dương Thần kia đoạn có chút cay lô thai, nghe quái ghê tởm, nàng liền tắt đi không nghe xong. Diệp Cẩm, ngươi mau nói điểm cái gì a? An Thúy, các ngươi vì cái gì muốn ở ta phòng nghỉ khai hội thảo? Ta và các ngươi có như vậy thuộc sao? Ai nha, loại này việc nhỏ liền không cần để ý sao? Ngươi nhanh lên làm A Thần thanh tỉnh thanh tỉnh. Ước chừng là An Thúy toàn phương vị treo lên đánh Âu Dương Thần, hơn nữa Âu Dương Thần tựa hồ bị đánh ra một chút đặc thù cảm tình tới duyên cớ. Bọn họ đều cảm thấy An Thúy nói ở Âu Dương Thần lỗ thai so với bọn hắn càng có phân lượng một chút. Nhưng mà An Thúy mới lười đến quản bọn họ việc này đâu, có thời gian kia không bằng đi chơi chu dĩ lễ. Hơn nữa nàng đảo còn khá tò mò lúc này đây bọn họ có thể đi bao xa. Hướng An Thúy xin giúp đỡ không có kết quả, Vân Triệt đám người đành phải thở dài lui tan, tính tính, quản hắn ai ai đâu, dù sao đến lúc đó chịu khổ không phải bọn họ. Giữa trưa Chu Dĩ Lễ lại đây cấp An Thúy đương người mẫu thời điểm, An Thúy liền nhìn chằm chằm hắn cẩn thận đánh giá, người này chỉ cần không bị khi dễ tàn nhẫn thời điểm vẫn là thực có thể hù người, quần áo chỉnh tề, cấm dục khắc kỷ, thoạt nhìn phi thường văn nhã bình tĩnh. Vừa thấy chính là cái học sinh xuất sắc bộ dáng. Mặc dù là bị lột sạch điểm này cũng không có nhiều ít biến hóa, rốt cuộc hắn không phải mặt người dạ thú, là thật sự từ trong xương cốt phát ra khắc kỷ, ước chừng rất có đương hòa thượng tiềm lực. Đương nhiên, điểm này ở nó chậm rãi đứng lên thời điểm, liền lẫn vào nào đó phảng phất cấm kỵ hương vị. An Thúy chớp chớp mắt, không nghĩ tới đem nhân ra xem tinh thần. Ngươi muốn họa liền họa, không cần như vậy. Chu Dĩ Lễ lỗ thai đỏ bừng, trên mặt tần nhẫn. Trong lòng cảm thấy thẹn đến hận không thể đem mặt che lên, tại sao lại như vậy, hắn cũng không có biện pháp, hoàn toàn vô pháp khống chế, loại này quỷ bí hưng phấn cảm làm hắn cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái bại lộ cuồng, bị nàng nhìn liền khởi phản ứng, quá mất mặt. Hơn nữa hắn thật là sợ đã chết nàng dây tiếp theo liền sẽ toát ra một câu vượt qua hắn thừa nhận trong phạm vi nói. An Thúy không buông tha hắn, rốt cuộc này vẫn là lần đầu tiên, cơ hội khó được, không thể buông tha hắn. Vì thế An Thúy mỉm cười nói, phát dục đến thật tốt. Hơn nữa nhìn thực thuần khiết ta. Chu Dĩ Lễ chuyển mở đầu, cái trán gân xanh đều toát ra tới. Nhưng mà thân thể thật sự là quá thành thật. Cũng may An Thúy miệng hạ lưu tình, thay đổi câu chuyện, ngươi tiểu thanh mai cùng Âu Dương Thần lại hòa hảo. Ân. Chu Dĩ Lễ nghĩ đến tối hôm qua kia lung tung rối loạn sự, sắc mặt liền có chút khó coi lên. Hắn ước chừng đoán được hắn tối hôm qua rời khỏi sau, Nhan Yên liền cấp Âu Dương Thần gọi điện thoại. Liền Nhan Yên cái loại này trạng thái, lúc sau bọn họ đã xảy ra cái gì? Cũng thực dễ dàng đoán được. Tâm tình của hắn có một chút nhi phức tạp, nhưng này phức tạp giống như cùng ghen ghét phẫn nộ không quan hệ. Thậm chí ở buổi sáng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng còn có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Phản ứng như vậy bình đạm sao? Ngươi không phải yêu thầm nàng nhiều năm sao? An Thúy trêu chọc. Chu Dĩ Lễ quay đầu xem nàng trong chốc lát, lại đem đầu bỏ qua một bên, không nói, vừa xem hiểu ngay thân thể phản ứng hắn không thoải mái. An Thúy nhưng thật ra không nghĩ tới Nhan Yên sẽ tìm đến nàng. Nàng tới thời điểm mang theo một túi đồ vật, mở ra vừa thấy, đúng là Nhan Yên đến bồi nàng hạn lượng bản tay nhỏ bao cùng nước hoa. Nhan Yên ngồi ở An Thúy đối diện, thoạt nhìn như là nỗ lực duy trì kiêu ngạo cùng tự tôn bộ dáng. Lần trước thực xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi, trách ta cảm xúc nhất thời kích động. An Thúy cầm lấy bao bao nhìn nhìn, nói, Âu Dương thần giúp ngươi mua. Nước hoa còn hảo thuyết, này bao bản thân quý không nói, liền không phải tùy tiện sẽ bán cho người khác, có chút hàng xa xỉ nó còn chọn người, không phải có tiền là có thể mua được. Nhan Yên trên mặt hiện lên một tia chột dạ, đúng vậy nàng hiển nhiên không tính toán cùng An Thúy ở bao mặt trên dây dưa, vì thế lại thu liễm kia ti chột dạ cực lực chấn định mà nói, ta biết ngươi cũng là trải qua quá những cái đó trở về người, ta kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều đối với ngươi cảm thấy thực xin lỗi, vì đời trước chen chân ngươi cùng Âu Dương thần chi gian cảm thấy hối hận, phát hiện chính mình trở lại tuổi này sau, vốn dĩ tính toán đời này đem hắn còn cho ngươi, không hề chen chân các ngươi chi gian cảm tình, không nghĩ tới ngươi cũng đã trở lại, cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn. Nga! Là như thế này sao? An Thúy chọn cao đuôi lông mày, thú vị mà nhìn nàng, chẳng lẽ không phải bởi vì Âu Dương thần cùng ngươi kết hôn không mấy năm liền bắt đầu lưu luyến bên ngoài bùi hoa, các ngươi cảm tình không hòa thuận, ngươi nhật tử quá đến không hạnh phúc, cho nên mới tưởng đổi cái lão công. Nhan Yên nỗ lực duy trì tôn nghiêm lập tức quăng ngã nát, nàng mới nhớ tới Âu Dương thần là thường xuyên bị chụp đến hai tiếng, hơn nữa đồng dạng một vòng tròn, Diệp Cẩm Tổng hội nghe được những cái đó tin tức, biết nàng nhật tử quá đến thế nào cũng thực bình thường. Cái này làm cho nàng cảm giác càng thêm nan kham, đời trước thủ hạ bại tướng quá đến so với chính mình hạnh phúc bản thân đã là một kiện nan kham sự, bị giáp mặt chọc phá đường hoàng lấy cớ, càng là nan kham thượng nan kham. Vì thế nàng đành phải sắc mặt khó coi mà nói, nếu ngươi đều đã biết, ta đây liền lời nói thật theo như ngươi nói, không sai, ta xác thật là bởi vì Âu Dương thần không hảo cho nên muốn đổi cái lão công, dĩ lễ như vậy hảo, đời trước ta bỏ lỡ hắn, đời này hắn sẽ bị ta theo dõi cũng là đương nhiên. Nếu ngươi không có trọng sinh trở về, hắn chính là của ta. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng đã trở lại. Ngươi xuất thân so với ta hảo, lớn lên cũng so với ta hảo, thủ đoạn cũng so với ta cao siêu, ta đoạt bất quá ngươi, ta nhận thua, cho nên chúng ta ai về chỗ nấy. Phía trước chúng ta có cái gì mâu thuẫn, ta nơi nào chọc đến ngươi không cao hứng, ta cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng có thể tha thứ ta, từ nay về sau chính chúng ta quá chính mình nhật tử, ai cũng không cho ai thêm phiền toái. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi, được không? Nga, chính là tới cầu hòa, sợ nàng đem nàng cùng Âu Dương thần này đoạn cũng làm không có, gà bay trứng vỡ a. An Thúy khỏe miệng gợi lên, mỉm cười nhìn nàng, thoạt nhìn dễ nói chuyện cực kỳ, hành. Nhan Yên không thể tin được An Thúy dễ nói chuyện như vậy, thật vậy chăng? Thật sự, Nhan Yên liền một bộ muốn hỉ cực mà khóc bộ dáng liên tục cảm tạ An Thúy đại nhân không nhớ tiểu nhân quá mà rời đi, nàng cảm thấy chỉ cần An Thúy không tới quấy nhiễu bọn họ. Đời này nàng cùng Âu Dương thần quỹ đạo liền sẽ giống đời trước như vậy phát triển, nàng còn có thể đương cái hào môn thái thái, có thể quá thượng muốn mua cái gì không cần hỏi đến giá cả là có thể làm nhân viên cửa hàng bao lên nhật tử. Sắp thật là như thế này sao? An Thúy chờ xem. Từ cùng Âu Dương thần hòa hảo sau, Nhan Yên nhật tử lại phong cảnh lên, đầu tiên là Âu Dương thần sớm muộn gì đón đưa trên giới học, lễ vật cũng là liên tiếp không ngừng, thường xuyên bị Âu Dương thần mang theo xuất nhập các loại cao cấp hội sở, phú nhị đại tụ hội chờ nơi. Thực mau Nhan Yên liền từ trong nhà dọn ra tới cùng Âu Dương thần ở chung, Nhan Yên mụ mụ lại bắt đầu khoe ra nổi lên nữ nhi phải gả nhập hào môn sự, đồng thời đối Chu gia âm dương quái khí, tiêu Chu gia người cảm thấy không thể hiểu được hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, trong lòng đối nhà bọn họ càng thêm không có hảo cảm. Trung Vân Oái không nghĩ tới Nhan Yên cư nhiên quay đầu liền từ bỏ Chu Di lễ, nhưng nàng cũng không có bởi vì mất đi đối thủ này liền cảm thấy vui sướng, bởi vì nàng tuy rằng không thích Âu Dương thần. Nhưng nàng không thể gặp Nhan Yên hình dáng này dạng không bằng chính mình người cư nhiên có thể câu đến loại này kim quy tế, còn như vậy dễ dàng là có thể nhìn thấy như vậy nhiều xã hội kim tự tháp cao tầng người, kia không phải là nàng sở dĩ như vậy tưởng trụ tiến Diệp gia biến thành Diệp gia hài tử nguyên nhân sao? Chính mình tha thiết ước mơ lại không có thể được đến đồ vật, Nhan Yên cái kia mọi thứ không bằng nàng người cư nhiên được đến. Tình yêu cùng bánh mì, nàng là thực lòng tham người, đều muốn, nếu có thể nói. Nàng có thể một bên câu kẻ ngốc một bên truy Chu Di lễ. Hiện tại nàng không có đuổi tới Chu Di lễ, cũng không có câu đến cùng Âu Dương thần giống nhau cấp bậc kẻ ngốc, trong lòng khó chịu, tự nhiên xem Nhan Yên cũng càng thêm khó chịu. Nàng một khi đối ai khó chịu, trừ phi là cấp bậc kém quá nhiều, nếu không nàng là đều phải làm đối phương cũng khó chịu, cho nên nàng liền suy nghĩ cái tao chủ ý, nàng muốn đem Âu Dương thần đoạt lấy tới, nàng không tin chính mình mị lực còn có thể bại bởi Nhan Yên. Đến nỗi cái này nàng phải làm như thế nào đến? Vậy muốn xem nàng mạch não có thể có bao nhiêu khúc chiết. Trong nguyên tắc vô luận là đời trước vẫn là đời này, Trung Vân Oái cùng Chu Dĩ Lễ gặp được thời điểm, Chu Dĩ Lễ đều đã là cái đại lão, có được Chu Dĩ Lễ chẳng khác nào có được tình yêu cùng bánh mì, bởi vậy Trung Vân Oái cũng liền toàn tâm toàn ý kể cái này góp tưởng, nhưng mà lúc này Chu Dĩ Lễ chỉ là tình yêu không có bánh mì, Trung Vân Oái tự nhiên trong lòng tạp niệm đông đảo, cũng liền không giống như vậy toàn tâm toàn ý mà nhào vào trên người hắn. An Thúy nào biết đâu rằng chính mình nhất thời hứng khởi đem ác độc nữ xứng cùng nữ chính thấu đôi đi còn có thể dẫn phát loại này biến hóa, bất quá dù sao nàng chính là tới này phó bảng nghỉ phép, một bên chơi Chu Dĩ Lễ một bên xem diễn, cũng khá khoái nhạc. Chương 83 Cô bé lọ lem, 16. Đó là một loại khó có thể miêu tả cảm giác, nhìn đến một người, liền phát ra từ nội tâm cảm giác được vui sướng, đồng thời lại lôi cuốn chua xót. Trái tim ế ẩm trướng trướng cảm giác, không hề chỉ là ở internet cùng trang giấy thượng nhìn đến đơn giản một câu mà thôi. Đó là trước kia chưa bao giờ thể hội quá, cho dù là đối mặt Nhan Yên thời điểm, cũng chưa từng có như vậy mãnh liệt. Chu Dĩ Lễ lại một lần ở giữa đêm khuya mở mắt ra, hắn từ trên giường ngồi dậy, che lại cái trán bình tĩnh ngồi một hồi lâu, mở ra đèn, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra kia bức họa, họa thượng An Thúy như vậy mỹ lệ, đôi mắt giống miêu giống nhau lười biếng lại coi khinh, ngạo mạn lại hồn nhiên, cao cao tại thượng mị hoặc nhân tâm. Hắn dựa vào đầu giường, nhìn chăm chú vào giấy trên mặt nàng, si ngốc mà nhìn. Hắn còn nhớ rõ đụng vào cặp kia no đủ gợi cảm môi khi cảm giác, tay nàng ở trên người hắn đụng vào du tẩu xúc cảm tựa hồ cũng lạc ở thần kinh thượng, hơi chút tưởng tượng, liền sẽ liên lụy đến, cái loại này điện lưu cũng rầm rạp mà lại lần nữa xung ra. Nàng ra thịt sữa bò tình tế tơ lụa, hắn tay mơn trớn thời điểm cũng không dám dùng sức, đường cong là trên thế giới này đẹp nhất đường cong, nàng hy tiếu nộ mạ gian biểu tình chuyển biến, nhất cử nhất động đều là ưu nhã cùng ý nhị. Tuy rằng hắn rõ ràng biết nàng là ở đùa bỡn hắn, trên cơ bản đều có thể xác định chờ ước định sau khi kết thúc liền sẽ bị vứt bỏ, cho nên hắn cực lực khắc chế cùng nhẫn mại, nhưng ở đối phương cường thế hạ, cũng trở nên bất kham một kích, không có thể phòng thủ chủ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự. Hắn trong lòng đột nhiên rất khó chịu, vì thế hắn lại từ trong ngăn kéo nhảy ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là cái đệ tử tốt, thuốc lá và rượu càng là chưa bao giờ chạm vào, lần đầu tiên hút thuốc thời điểm sặc đến không ngừng ho khan, cũng may học tập năng lực rất mạnh, hiện tại đã hoàn toàn sẽ không sặc đến chính mình. Phòng ngủ nội thực mau xương khói lượn lờ, hắn liên tiếp chịu tam căn mới đình chỉ, xuống giường mở ra cửa sổ làm xương khói tan đi, đầu mẩu thuốc lá cùng tàn thuốc bọc tiến khăn giấy ném vào thùng rác. Họa bị quý trọng mà thu hồi ngăn kéo, yên cùng bật lửa cũng khóa đi vào. Hôm sau hừng đông, trong không khí đã không có một tia tàn lưu, chỉ có không khí tươi mát tể tranh thanh hương. Chu Dĩ Lễ mặc vào vật năng san bằng áo sơ mi, khấu hảo nút thắt, mang lên mắt kính, trong gương lại là một cái nhà người khác hảo hài tử hình tượng, ai cũng không biết hắn đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tránh ở trong phòng ngủ trộm hút thuốc. Hắn trong lòng có tâm sự, thường xuyên cảm thấy thống khổ khó chịu, nhưng bởi vì hắn vốn dĩ chính là tương đối trầm mặc ít lời người, cho nên người nhà cũng không có nhận thấy được hắn không thích hợp, mà hắn cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào kể ra cái này bí mật. Ra ra môn sau gặp Nhan Yên, Nhan Yên tuy rằng cùng Âu Dương Thần ở trường học bên ngoài có cái ở chung tiểu hoa, nhưng thường xuyên vẫn là sẽ về nhà tới ngủ, bởi vậy gặp được cũng thực bình thường. Nhan Yên nhìn đến Chu Dĩ Lễ, trong mắt lại xuất hiện muốn nói lại thôi biểu tình, nàng tuy rằng cùng Âu Dương Thần một lần nữa ở bên nhau, nhưng là nàng lúc này đây là đồ hắn tiền đi. Trong lòng như cũ đối hắn tương lai sẽ xuất quỹ chuyện này canh cánh trong lòng hơn nữa tương đương chán ghét, mỗi lần nhìn đến Chu Dĩ Lễ trong lòng liền nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch. Nhưng mà Chu Dĩ Lễ chỉ là mày nhịu nhíu, cũng không để ý tới nàng, lo chính mình cưỡi lên xe đạp hướng trường học đi. Nhan Yên nhìn hắn bóng dáng, trừ bỏ trong lòng không cam lòng một chút cũng làm không đến mặt khác. Nàng ở cửa nhà đợi trong chốc lát, mới chờ tới Âu Dương Thần, trong lòng có chút không thoải mái, như thế nào lâu như vậy? Không phải nói tốt nửa thời điểm đến sao? Ngày hôm qua có phải hay không con ta trộm đi ra ngoài lêu lổng? Ở nàng xem ra Âu Dương Thần dù sao tương lai sẽ biến tra, hiện tại tự nhiên cũng không cần lại giống như đời trước như vậy đối hắn như vậy hảo, đem rất tốt thanh xuân đều nhào vào trên người hắn, hơn nữa nàng trong lòng thực cách hứng, trong lòng không cao hứng thời điểm, căn bản làm không được cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Âu Dương Thần đánh áp, đại thiếu gia đều mau bị Nhan Yên bức thành 24 hiếu hảo bạn trai, rõ ràng chính mình buổi sáng không có tiết học, còn phải sáng sớm rời giường tới đón bạn gái đi học, buổi tối cũng là có gì hoạt động đều mang theo người, trong vòng tất cả mọi người nói đại thiếu gia hắn bị này cây cỏ dại quản được gắt gao. Mới vừa hòa hảo thời điểm nhu tình mật ý lại khai hân, đúng là cao hứng, Âu Dương Thần cũng không cảm thấy có cái gì, nhậm đánh nhậm mắng đều cho là tình thú, nhưng mà lúc này cũng không biết có phải hay không bởi vì rời giường khí, Âu Dương Thần nghe Nhan Yên lời này, trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng cũng không có cùng nàng xảo. Chỉ là vốn dĩ tưởng cùng nàng thân thiết một chút không có hứng thú. Nhan Yên lên xe sau liền nói với hắn trường học nghỉ sau tưởng báo cái gì ban học điểm gì đó sự, sớm định ra cùng hắn xuất ngoại chơi sự hủy bỏ. Nhan Yên cảm thấy đời trước chính mình chính là quá đem Âu Dương Thần coi như dựa vào mới có thể liên quan trọng sinh một lần đều làm không ra quá lớn thay đổi. Lúc này đây nàng muốn từ giờ trở đi liền nỗ lực, nhà nàng không có tiền, nhưng là Âu Dương Thần có tiền, hắn về sau sẽ là cha nam, không đáng tin cậy, nàng phải dùng hắn tiền phong phú chính mình, làm buôn bán, chờ về sau có tư bản, liền không cần nhẫn mại cái này ghê tởm cha nam, có thể cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, quá chính mình tiểu. Nhật tử. Chu Dĩ Lễ đi vào An Thúy phòng nghỉ thời điểm, An Thúy đang ở thưởng thức nàng vừa mới họa xong một bức phác họa, nàng họa công càng ngày càng tăng, nguyên sang tác phẩm linh khí trước không nói, dù sao nhân vật chân dung phác họa họa đến cực hảo, đã là tương đương chuyên nghiệp cấp bậc, họa ra tới cùng ảnh chụp chiếu ra tới giống nhau như lúc, có thể lấy giả đánh cháo, liền giáo thụ nhìn đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới nàng một cái tiêu tiền tới hốn bằng tốt nghiệp, cư nhiên là cái có thiên phú. An Thúy cũng không biết chính mình có hay không nghệ thuật thiên phú. Nhưng là nàng cảm giác muốn đem một người đường cong hoàn toàn bắt giữ hơn nữa vẽ đến trên giấy, còn rất đơn giản. Ngay từ đầu là vì trêu cợt Chu Dĩ Lễ, sau đó bởi vì họa đến không tốt, cho nên mới có cưỡng bách chứng giống nhau nhất biến họa, lúc này ở nhân vật phác họa thượng có thể nói đã xuất sư. Nói cách khác, An Thuy đã không cần Chu Dĩ Lễ cái này người mẫu. Chu Dĩ Lễ đã sớm ý thức được chuyện này, hôm nay một cái buổi sáng đều không có thu được An Thuy tin nhắn, hắn trái tim liền vẫn luôn đi xuống trầm. Lại vẫn là chính mình đi phòng nghỉ. An Thúy nhìn đến hắn tới cũng không ngoài ý muốn, chính quay đầu muốn nói với hắn cái gì, đột nhiên cái mũi như là ngửi được cái gì, đột nhiên bắt lấy Chu Dĩ Lễ cổ áo đem hắn kéo qua tới, cái mũi tiến đến hắn cổ ngửi vài hạ. Ngươi hút thuốc. Chu Dĩ Lễ cảm nhận được cổ làn da một mảnh run rẩy, hắn biết hầu gian nan động động, bình tĩnh mà nói, không có. An Thúy phủng hắn mặt nhìn, kia tới kiểm tra một chút hảo. Bốn cánh môi cánh tương phúc, ướt át đầu lưỡi giao triển. An Thúy ôm hắn đầu, hắn gắt gao ôm An Thúy eo, hô hấp cơ hồ lập tức liền thô nặng lên, tựa như một cái hỏa tinh rơi vào chảo dầu, muốn nó bốc cháy lên tới quá đơn giản. Khung ảnh lồng kính bị đánh ngã trên mặt đất, khâu đến chỉnh chỉnh tề tề cúc áo bị xả đến banh khai, kính đen cũng bị ném tới trên bàn, mồ hôi giao hòa, giường nước lắc lư, tại đây sở mỹ lệ vườn trường, bức màn nhắm chặt, ánh sáng tối tăm phòng, giống một tòa bí mật hoa viên, cất giấu vây hữu người trẻ tuổi kịch liệt mà không biết làm sao tình yêu. Chu Dĩ Lễ gắt gao ôm An Thúy, lại cảm thấy giống như nắm khẩn hạt cắt giống nhau, nắm đến lại khẩn, nó cũng ở từ chỉ gian lưu đi. Hắn có đôi khi sẽ cảm thấy hối hận, vì cái gì sẽ làm nàng thực hiện được. Vì cái gì nàng đưa ra cái loại này quá mức, ý đồ đã phi thường rõ ràng, muốn nghiên cứu một chút nam tính nửa người dưới kết cấu yêu cầu thời điểm, không có thể nghĩa chính nghiêm từ cường ngạnh mà cự tuyệt, hắn chỉ là bị nàng nhìn cũng đã khó có thể khống chế mà hưng phấn, huống chi bị trực tiếp đụng vào. Sẽ chết. Tay nàng gặp phải tới nháy mắt, hắn trong đầu cũng chỉ dư lại cái này ý niệm. Sau đó liền thật sự xong đời. Có như vậy thoải mái sao? Muốn hôn môi sao? Phát dục đến cũng thật hảo a. Mượn ta chơi một chút được không? Loại này thời điểm ngươi loại này liều mạng nhẫn mại khắc chế lại sắp hỏng mất biểu tình cũng quá làm người muốn làm chuyện xấu. Chu Dĩ Lễ, muốn hay không? Đáng giận. Chu Dĩ Lễ ôm nàng, mặt chôn ở nàng cổ, hốc mắt đỏ lên, ngươi như thế nào như vậy hư? Như vậy đùa bỡn hắn, nhiễu loạn hắn nguyên bản bình tĩnh nhân sinh, lại không tính toán phụ trách. An Thúy cảm giác thực sảng, tiểu sử nam kỹ thuật tiến bộ thật là bay nhanh, ước chừng là bởi vì hàng to xài tốt là nam chủ tiêu xứng. Đương nhiên chủ yếu là cái này quá trình thực kích thích đã quyển, ấp ủ tới rồi cực hạn, nhẫn mại cũng đủ thời gian sau được đến đồ vật, luôn là tương đương mỹ vị. Người trộm hút thuốc, không chuẩn chịu. Rồi tay xoa xoa hắn nửa ướt phát, liền chịu. Ngươi làm ta như vậy khó chịu. Cuối kỳ phía trước, An Thúy thu được Âu Dương Thần sinh nhật mời, bởi vì vừa vặn là thứ bảy ngày, cho nên còn chuẩn bị đi một cái trên đảo khai phái đối. Đại thiếu gia tự mình chạy tới làm nàng muốn đi, trời biết này nhóm người vì cái gì không thể hiểu được liền cùng nàng một bộ rất quen thuộc bộ dáng, có điểm cái gì tụ hội đều phải đem nàng kêu lên, bất quá có đi hay không phải xem nàng tâm tình. Lần này dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền đi xem diễn. Nàng liền mang lên Chu Dĩ Lễ đi. Chu Dĩ Lễ luôn xuất nhập An Thúy phòng nghỉ, sớm đã có thai tiếng truyền ra, Diệp Anh Tiểu đều nghe nói, làm nàng có rảnh dẫn hắn về nhà ăn một bữa cơm, toàn giáo đều cho rằng An Thúy cùng Chu Dĩ Lễ đang yêu đương, nhưng mà hai cái đương sự lại đều không có thừa nhận quá cái gì. Trận này tiệc sinh nhật xác thật là trò hay liên tục, Trung Vân Oái cũng xuất hiện ở phái đối thượng, nàng này đây Âu Dương Thần nào đó bằng hữu bạn gái thân phận cọ đi lên, nàng đi chính là vu hồi lộ tuyến, trước giao một cái bạn trai. Mượn dùng nên bạn trai nhân mạch cùng tài nguyên leo lên thượng càng cao một tầng bạn trai sau, ném rất hiện bạn trai, lấy này loại suy, có thể thấy được này thủ đoạn, không hổ là bổn phó bản đệ nhất ác độc nữ xứng. Ở đại đa số loại này hình ác độc nữ xứng trong mắt, hảo hảo học tập không bằng giao cái có tiền bạn trai, có thể thiếu phấn đấu 20 năm, thậm chí đụng phải đại vận đều không cần phấn đấu. Hơn nữa đúng lý hợp tình mà cho rằng nhân sinh khổ đoạn thế giới tốt đẹp, nắm chặt thời gian hưởng thụ không hảo sao. Nhan Yên lúc này ý tưởng kỳ thật cùng nàng là không sai biệt lắm, chỉ là nàng chính mình còn không có phát giác, bởi vì đời trước cùng Âu Dương Thần kết hôn, cho nên cũng đương nhiên mà đem hắn làm như là chính mình. Trung Vân Oái ở phái đối thượng nhìn đến Chu Dĩ Lễ cùng nàng, lập tức ý thức được chính mình đoạt bất quá An Thúy hơn nữa cùng nàng đấu chính mình sẽ mất cả người lẫn của, cho nên nhanh chóng quyết định liền đem tình yêu vứt bỏ, lựa chọn bánh mì, bởi vậy cũng không có tới cấp An Thúy thêm phiền toái, chuyên chú cấp Nhan Yên tìm không vui đi. Nhan Yên không nghĩ tới Trung Vân Oái cư nhiên sẽ nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, trộm khiêu khích mở miệng nhục nhã, cố tình còn thực sẽ trang Bạch Liên, rõ ràng An Thúy cùng Chu Dĩ Lễ liền ở nơi đó. Nàng liền muốn cho Âu Dương Thần đem Trung Vân Oái đuổi đi, nhưng mà Trung Vân Oái là Âu Dương Thần bằng hữu bạn gái, nhân ra cái gì cũng chưa làm, hảo ý lại đây cho ngươi ăn sinh nhật, đem nhân ra đuổi đi gọi là gì sự. Hơn nữa Vân Triệt đám người hiện tại đều thực chán ghét Nhan Yên, cũng liền mở miệng che chở Trung Vân Oái. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Thần tự nhiên không đem người đuổi đi, Nhan Yên hơi kém không tức chết, vào lúc ban đêm liền cùng Âu Dương Thần xảo một trận. Chương 84 cô bé lọ lem, xong. Hảo hảo tiệc sinh nhật lấy cãi nhau kết thúc, Âu Dương Thần cũng là cảm giác thực không vui, cùng Nhan Yên dùng mình vài thiên. An Thúy bị bắt nghe hắn phun ra hai lần nước đắng. Lan, không chuẩn lại cho ta gọi điện thoại. An Thúy treo lên điện thoại trước đối hắn nói, sau đó lanh khốc vô tình mà treo lên điện thoại. Bất quá ở học kỳ cuối cùng một ngày, lại có học sinh nhìn đến Âu Dương Thần cùng Nhan Yên ngồi cùng chiếc xe tới trường học, xem ra là lại hòa hảo. Dù sao cũng là còn tính oanh oanh liệt liệt mối tình đầu. Nơi nào là có thể nói đoạn liền đoạn. Mà càng là tới gần nghỉ, Chu Dĩ Lễ trạng thái liền càng thêm không thích hợp lên, nửa đêm không ngủ được hút thuốc, bị nửa đêm rời giường thượng vê đút cờ Chu Dĩ Văn gặp được. Chu Dĩ Văn thấy một màn này thời điểm biểu tình có thể nói là tương đương xuất sắc, Chu Dĩ Văn chính mình ở trong trường học chính là cùng giáo bá xương huynh gọi đệ, hút thuốc uống rượu kia khẳng định con cha mẹ trộm trải qua, hắn ở trong trường học cũng gặp qua cái loại này, mặt ngoài là cái đệ tử tốt sau lưng đánh người hút thuốc gì đều làm trong ngoài không đồng nhất người. Nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình cái này ca ca cũng sẽ như vậy à. Ca. Ngươi thất tỉnh. Chu Dĩ Văn thật cẩn thận mà ra tiếng, Diệp Cẩm Tỷ đem ngươi quăng. Đi ra ngoài. Được rồi. Chu Dĩ Văn lập tức đem cửa đóng lại. Hắn nghĩ thầm đến cấp ca ca giữ lại một chút mặt mũi, liền đem này tịch mịch đêm khuya thời khắc để lại cho hắn một người. Hắn tuyệt đối không thừa nhận vừa mới Chu Dĩ Lễ nhìn qua ánh mắt làm hắn cảm giác có chút hơi sợ. Thuốc lá ở nào đó thời điểm là cái thứ tốt, phun tức chi gian làm người sinh ra một chút nhẹ nhàng cảm, giống như áp lực đều theo sương khói phiêu đi rồi giống nhau. Nhưng mà kêu bất quá là ngắn ngủi ảo giác mà thôi. An Thúy cảm giác Chu Dĩ Lễ gần nhất mấy ngày nay trên người mùi thuốc lá không chỉ có càng trọng một ít, ở trên giường còn có chút hung, rõ ràng phía trước đều là muốn dụ hống đi lên, lúc này cư nhiên vào cửa liền bắt đầu chính mình khởi, mồ hôi nóng đầm địa gian, nước sữa hòa nhau bên trong, hắn nhìn chăm chú vào nàng bộ dáng. Vẫn là một bộ thực ẩn nhẫn khắc chế bộ dáng, chỉ là giống như ở ẩn nhẫn cùng khắc chế đồ vật trở nên cùng trước kia không giống nhau. Học kỳ sau khi kết thúc, nghỉ hè bắt đầu rồi, mà An Thúy cũng dựa theo ước định không có lại cấp Chu Dĩ Lễ phát tin nhắn cưỡng bách hắn làm bất cứ chuyện gì, Chu Dĩ Lễ đương nhiên cũng không có cho nàng phát tin nhắn. Cốt truyện đã phát sinh trọng đại chết đi, vô luận Nhan Yên như thế nào bẻ xả, chỉ là nam chính không có khả năng sẽ cùng nàng ở bên nhau chuyện này cũng đã ván đã đóng thuyền không có khả năng thay đổi. Vì thế trường học nghỉ sau An Thúy liền thu thập đồ vật, xuất ngoại đi chơi. Ở bệnh viện tâm thần vô pháp làm sự tình, thậm chí là căn bản không có tâm tình làm sự tình, ở cái này phó bản trong thế giới đều có thể tận tình đi làm, bởi vì bối cảnh cùng nàng thế giới rất giống, cho nên cơ hồ làm nàng sinh ra liền ở nguyên lai trong thế giới cảm giác, vì thế cũng cảm nhận được loại này đã lâu tự do cảm giác, có như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, quên mất chính mình không phải thân ở một cái trò chơi trong thế giới. Nàng muốn đi nào liền đi đâu, bên người không có toàn bộ hành trình để phòng y phục thường bảo tiêu, không có ám sát, không có ngụy trang thành các loại thân phận tiếp cận nàng đặc công hoặc là kẻ phạm tội, không có lừa gạt cùng dấu dếm, không có người nhìn chằm chằm nàng đầu góc không bỏ. Nàng tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành, trời cao xuống biển, ngẫu nhiên ở trên đường ở ven đường cho nhân ra vẽ tranh chân dung kiếm ít tiền, cảm giác cũng là man mới lạ. Đương nhiên trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ có khác gia vị liêu tới cấp thoải mái kỳ nghỉ sinh hoạt dọn vị. Tỷ như Nhan Yên lại làm gì? Nhan Yên nghỉ hè thời điểm báo rất nhiều nàng cảm thấy khả năng sẽ hữu dụng huấn luyện ban, chuẩn bị phong phú chính mình hối cải để làm người mới, đỡ phải nếu là lại một lần trọng sinh còn muốn gặp phải lúc này đây quẫn cảnh, còn phải quay trở lại dựa vào Âu Dương Thần. Nàng đã tính toán tới rồi ngày sau cùng Âu Dương Thần ly hôn sau như thế nào còn có thể tiếp tục ở xã hội thượng lưu có tôn nghiêm có tiền sinh hoạt, nhưng Âu Dương Thần nơi nào có tưởng nhiều như vậy. Hắn là hướng về phía cùng nàng luyến ái đi à, này liền ra mâu thuẫn, hẹn hò không có thời gian, ăn cơm không có thời gian, cùng nhau ngủ cũng không có thời gian, ngẫu nhiên một lần đối phương cũng là một bộ vội vã giống như bố thí giống nhau tư thái. Nhan Yên đem Âu Dương Thần đương thiểu năng trí tuệ, đương hắn là trước đây thích Âu Dương Thần Diệp Cẩm, vô luận nàng thế nào, hắn đôi mắt thượng lự kính đều sẽ chỉ để lại nàng tốt đẹp một mặt, nhìn không tới nàng không tốt một mặt. Gần nhất Âu Dương Thần cấp An Thúy gọi điện thoại, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nàng thay đổi thật nhiều, mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng cũng là thực tích cực nỗ lực bộ dáng, nhưng là chưa bao giờ sẽ chủ động cùng ta đòi tiền. Người đều là sẽ biến. An Thúy một bên vô không chung ảnh chụp, một bên nói với hắn, ngươi cũng sẽ biến, có lẽ còn sẽ biến thành ngươi ghét nhất bộ dáng. Ha ha, sao có thể? Hắn tràn ngập thiếu niên khí phách mà nói, đối chính mình giống như đặc biệt tự tin. Ân, còn thật có khả năng, nhưng cũng chỉ là khả năng, rốt cuộc đời này Âu Dương Thần cùng Nhan Yên đi đến kết hôn kêu bước khả năng tính rất thấp. Hai người sinh hoạt ở bên nhau, khó tránh khỏi cho nhau ảnh hưởng, cho nhau thay đổi. Hiện tại Âu Dương Thần vẫn là một cái trong lòng đối xuất quỹ phụ thân thực chán ghét người trẻ tuổi, không có cùng Nhan Yên kết hôn, sẽ biến thành cái gì bộ dáng liền không được biết rồi, trong nguyên tắc cũng không công đạo. Chơi chơi, An Thúy liền cảm thấy cũng chơi chán rồi, thả lỏng qua đầu, loại này cả ngày ăn không ngồi rồi cảm giác nhiều cũng rất phiền, cho nên liền đi trở về. Mà bên kia, Chu Dĩ Văn trộm quan sát, phát hiện hắn ca xem ra là thật sự cùng An Thúy cắt đứt, nhưng này hai tháng biểu hiện đến độ thực bình thường, mỗi ngày đi ra ngoài công tác, có rảnh bồi mãi mãi tản bộ nói chuyện thiếm, bồi nàng cùng nhau xem gia đình luân lý cầu huyết kịch, thoạt nhìn cùng gặp được An Thúy trước sinh hoạt không hề khác biệt, một chút đều không giống thất tình bộ dáng. Nếu không phải hắn trộm phiên hắn thùng rác, phát hiện tàn thuốc càng ngày càng nhiều nói. Loại cảm giác này có chút khủng bố a, có câu nói kêu không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung tử vong, hắn cảm thấy lấy An Thúy ra thế bối cảnh, hắn ca tưởng bùng nổ là bùng nổ không được, kia xong đời, muốn chết. Chu Dĩ Văn có thể trơ mắt mà nhìn lão ca chết sao? Không thể à, hắn liền thừa dịp hắn ca ngủ sau sờ vào hắn phòng, trộm sơ soạn Chu Dĩ Lệ di động, vốn là muốn tìm An Thúy số liên lạc mã, kết quả phát hiện hắn tin tức dương một đống không có phát ra đi tin nhắn. Thật là quá một tao, này đến ăn nhiều mệt à, chính mình khó chịu chết đối phương cũng không biết, hắn hoài nghi hắn ca khẳng định còn trộm đã khóc, thật thảm a, ai khóc hải tử mới có đường ăn a. Chu Dĩ Văn nhìn hai mắt liền ngượng ngùng nhìn. Này nếu là xem những người khác sẽ có loại trêu cợt người khác hỉ cảm, nhưng là nghĩ đến là người nhà, vậy có chút cảm thấy thẹn. Hắn dứt khoát toàn bộ toàn điểm đánh gửi đi, giúp hắn ca cấp đưa ra đi. Làm xong việc này sau, hắn cảm thấy hẳn là cũng không cần hắn lại nhiều làm điểm gì, vì thế ẩn sâu công cùng danh, lại lặng lẽ lui đi. Chờ Chu Dĩ Lễ lại ở đêm hôm khuya khoát tỉnh lại tưởng hút thuốc thời điểm, phát hiện di động bị động quá thời điểm, sở hữu tin tức đều ở gửi đi chung. Vô pháp rút về, vô pháp bỏ dở. Hắn chỉ có thể mở to một đôi đỏ bừng đôi mắt, nắm di động nhìn những cái đó tin tức từng điều mà gửi đi đi ra ngoài, hơn nữa lâm vào đối phương nhìn đến sẽ thế nào các loại phỏng đoán bên trong, mỗi căn thần kinh nào đều banh đến gắt gao. An Thúy mới vừa xuống phi cơ mở ra di động, liền thu được một đống mấy trăm điều tin nhắn nhắc nhở âm liên tiếp vang lên một giờ đều không có đình chỉ. An Thúy đột nhiên tò mò, vì thế lựa chọn không xem những cái đó tin tức, trực tiếp đem điện thoại tắt máy sau. Sau đó sử dụng thời gian nhảy lên công năng xem trước công năng, xem trước cùng trực tiếp nhảy lên bất đồng, là tương đương có thể lưu trữ trọng tới chơi pháp. Nàng liên nhảy tới 10 năm sau, kết quả phát hiện nàng bị khóa ở trên một cái giường, trên người ăn mặc quần áo, chính là cả người đều thực không thích hợp, đặc biệt là phía dưới, giống như bị tắc nào đó tà ác tiểu món đồ chơi. Cửa phòng bị mở ra sau, đã là thành thục nam nhân Chu Dĩ Lễ vào được, hắn vẫn là giống nhau toàn thân đều không chút cầu thả cấm dục khắc kỷ bộ dáng. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong kích động một ít nguy hiểm đổ vật. An Thúy 524. Thực hiển nhiên ngươi đem Chu Dĩ Lễ chơi liền vứt hành vi, hung hăng mà thường tổn hơn nữa thay đổi một cái rất tốt thanh niên, còn sẽ kích phát ám hắc kết cục. Nay vẫn là bởi vì ngươi ở thế giới này đối Chu Dĩ Lễ tà ác đùa bỡn nghĩa rộng ra tới kết cục A, hảo tà ác A. An Thúy yên lặng về tới thu được tin tức lúc ấy, hơn nữa một lần nữa mở ra di động. Nhưng nàng cũng không có đi xem này đó nhiều như vậy tin nhắn, mà là về trước ra tắm rửa ngủ, đêm hôm khuya khoát, có việc ngày mai lại nói. Vì thế Chu Dĩ Lễ liền nhìn chằm chằm hắn màn hình di động, từ trời tối đến hừng đông, không có thu được bất luận cái gì hồi phục, hắn rất khó chịu, phi thường thống khổ, nhân sinh chưa bao giờ nhấm nháp quá như vậy tư vị, hắn cả người cuộn tròn ở trên giường, nước mắt vô pháp khống chế mà từ tuyến lệ bừng lên. Rõ ràng sớm đã có sở phòng bị, rõ ràng đã sớm biết kết cục rất có thể chính là như vậy, hắn bất quá là một cái đối phương nhất thời hứng khởi coi trọng tiểu món đồ chơi, vì cái gì vẫn là như vậy khó chịu. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cái gì cũng không có, đối phương là cao cao tại thượng đại tiểu thư, cho tới nay chiếm cứ chủ đạo quyền người chính là nàng, hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Cả người đều vỡ vụn đau đớn cũng bất quá như thế. Lúc này, di động đột nhiên chấn động một chút. Chu Dĩ Lễ dừng một chút, vội vàng chảo qua di động vừa thấy, An Thúy về tin tức, nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói, nàng phát tới một cái địa chỉ. An Thúy cũng không có nói cái kia địa chỉ là nơi nào, làm hắn khi nào qua đi. Nhưng là Chu Dĩ Lễ căn bản không rảnh lo này đó, hắn quá muốn gặp đến nàng, nghĩ đến đều phải điên mất rồi, cho nên hắn lập tức đi phòng tắm rửa mặt, trong gương ảnh ngược ra tới chính là hắn chưa từng trước mặt người khác hiện ra quá chật vật bộ dáng. Nghĩ đến muốn gặp đến An Thúy, hắn hảo hảo mà thu thập chính mình, lại biến trở về cái kia con nhà người ta bộ dáng, chính là có chút quầng thâm mắt, tiết lộ hắn buổi tối không có ngủ tốt sự. Mà bên kia, An Thúy phát xong tin tức cùng Diệp Anh Tiểu cùng Trịnh nữ sĩ nói, các ngươi không phải lão kêu ta mang Chu đồng học tới trong nhà sao? Chờ một chút hắn liền tới rồi. Hai người một trận kinh hỉ, thật sự. Kêu hóa ra hảo A, lão tử hôm nay liền không đi làm. Đối lập tức muốn gặp đến nhạc phụ nhạc mẫu việc này hoàn toàn không biết gì cả Chu Dĩ Lễ còn ở tới trên đường. An Thúy cấp địa chỉ là người giàu có khu một tòa đại biệt thự, Chu Dĩ Lễ tinh thần trạng thái không phải thực hảo, cho nên không có thể kịp thời phát hiện không đúng, chờ hắn bị bảo mẫu mang đi vào. Nhìn đến An Thúy cùng Diệp Anh Tiểu cùng với Trịnh nữ sĩ thời điểm, sau đó An Thúy còn đứng dậy nói với hắn, đây là ta bà cùng ta A-di. Thời điểm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn thế nhưng là đi vào An Thúy trong nhà. Hơn nữa hắn nghe được An Thúy đối hắn giới thiệu thế nhưng là bạn trai. Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Còn không có tới kịp vì nhìn thấy An Thúy chuyện này vui sướng bao lâu, Chu Dĩ Lễ liền lâm vào đột nhiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu khẩn trương vô thố sợ hãi bên trong, cố tình An Thúy hư thật sự. Một chút hỗ trợ ý tứ cũng không có, liền ngồi ở một bên cắn hạt dưa, xem Diệp Anh Tiểu cùng Trịnh nữ sĩ cùng nhau khảo sát cường trang chấn định Chu Dĩ Lễ. Thẳng đến bởi vì hắn tới quá sớm, khoảng cách cơm trưa thời gian còn muốn chút thời điểm, Diệp Anh Tiểu cũng có một số việc đi trước xử lý chung chàng nghỉ ngơi thời gian, An Thúy mang theo Chu Dĩ Lễ đi nàng phòng ngủ. An Thúy nhìn hắn hàm chứa khẩn trương chờ mong cùng sợ hãi hai mắt, nhón mũi chân khẽ hôn hạ hắn đôi mắt, thấp giọng nói, có ánh sáng đôi mắt mới xinh đẹp. Nàng không thích Chu Dĩ Lễ hắc hóa bộ dáng, nàng không thích hắc ám, vặn vẹo đồ vật, nếu có thể, cũng hoàn toàn không muốn đi chế tạo vật như vậy. Thời gian nhảy lên công năng khởi động, nhảy lên đến 10 năm sau. An Thúy phát hiện chính mình cùng Chu Dĩ Lễ từ bên ngoài trở về, hai người ăn mặc lễ phục Tây Trang, cũng không biết như thế nào như vậy kích động, vừa vào cửa liền bắt đầu thân, đang ở trên sofa chuẩn bị tiến vào chủ đề đâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái còn buồn ngủ củ cải nhỏ, đỉnh một đầu hơi cuốn tiểu lông mềm. Ôm con thỏ thú đông tử trên lầu dò ra đầu. Ba ba mụ mụ. Ở cái này phó bản, dựa theo nàng phía trước sở hữu hành vi lo dịp giải toán ra tới lớn nhất khả năng tính kết quả. 10 năm sau, nàng cùng Chu Dĩ Lễ đã kết hôn. Chu Dĩ Lễ phi thường ái nàng, phu thê sinh hoạt hòa thuận lại có tình thú. Hơn nữa có một cái khỏe mạnh thông minh lại đáng yêu hài tử. Nhật tử phi thường hạnh phúc mỹ mãn. An Thúy có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa bé kia một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Nàng còn khá tò mò Nhan Yên Âu Dương Thần còn có Trung Vân Oái kết cục. Sau đó liền nhìn đến Nhan Yên cùng Âu Dương Thần quả nhiên đã sớm chia tay, hai người dây dây dưa dưa phân phân hợp hợp có đã nhiều năm, trong lúc trừ bỏ Nhan Yên chính mình làm, Trung Vân Oái cũng cống hiến không ít lực lượng, nàng toàn tâm toàn ý mà cậy góc tưởng, đảo cũng cho nàng cậy thành công. Âu Dương Thần cùng Trung Vân Oái kết giao một đoạn thời gian, Trung Vân Oái đạt tới nàng mục đích, tiến vào xã hội thượng lưu, thiếu phấn đấu 20 năm. Nhan Yên đối này đảo cũng không có nhiều thương tâm khổ sở, nàng đã sớm cấp Âu Dương Thần phán tử hình, gián nhãn, vì thế cũng liền cho rằng hắn bản tính không tốt, liền không phải chuyên tình hảo nam nhân. Trung Vân Oái như vậy muốn liền cho nàng hảo, nàng đảo muốn nhìn nàng có biết hay không hối hận hai chữ viết như thế nào. Nhưng Âu Dương Thần cuối cùng cũng không có cùng Trung Vân Oái kết hôn, Âu Dương Thần lựa chọn một cái cùng hắn môn đăng hộ đối nữ nhân. Đối phương tướng mạo không thể xưng là thật tốt, nhưng bằng cấp hảo EQ cao, là cái thực biết sinh sống nữ tính. Âu Dương Thần ngay từ đầu đối nàng chưa nói tới bao sâu cảm tình, chính là phụ thân cường ngạnh yêu cầu hạ tiến hành thương nghiệp liên hôn, kết quả thế nhưng không bao lâu bị thu thập đến dễ bảo, Nhan Yên trong trí nhớ những cái đó thai tiếng cơ bản không có xuất hiện quá. Nhan Yên dùng mấy năm nay dàn từ Âu Dương Thần nơi đó được đến giúp đỡ cùng huấn luyện ban học được đồ vật khai một gian quán cà phê, cùng đối diện office building một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn phó tổng nói đến luyến ái, hai người cũng thành công đi vào hôn nhân điện phủ, nhật tử quá đến không giống cùng Âu Dương Thần cùng nhau thời điểm như vậy xa xỉ, nhưng so sánh với rất nhiều người cũng là phi thường không tồi, nàng cho rằng tiền cùng nhân phẩm trung hòa một chút, nàng quá đến không thể so. Đời trước kém. Chỉ là có đời trước Âu Dương Thần kia đoạn hôn nhân, nàng quản lão công quản được thực nghiêm, còn thường xuyên đi hắn công ty thị sát, ngăn chặn bất luận cái gì một cái khả năng tiếp cận nàng lão công câu dẫn hắn lão công tiểu tiện nhân tồn tại. Nhưng mà vài năm sau, nàng vẫn là phát hiện cái này trượng phu xuất quý hắn công ty một cái nữ công nhân, tuổi không nhẹ, lớn lên không xinh đẹp, không nàng sẽ trang điểm, căn bản không phải bình thường hồ ly tinh bộ dáng, hắn thậm chí phải vì nàng cùng nàng ly hôn. Chương 85 chân nhân tú, 1. Tuy rằng hảo kích thích, nhưng là ta quá ghen ghét. Kết thúc lạc. Ta rốt cuộc không cần lại xem lão bà của ta cùng nam nhân khác khanh khanh ta. Phía trước đứng lại, ngươi nói ai là lão bà của ngươi. Hảo phì là gan. Ta Long Ngạo Thiên cũng chưa dám nói như vậy. Ta Triệu Nhật Thiên nói cái gì sao? Ta Ni Cô Lát Triệu Bốn nói cái gì sao? Ha ha ha ha, là ta đại lao để không động đao vẫn là các ngươi này đó phiên phiêu. Một cái hai cái đều dám như vậy trắng trợn táo bạo mơ ước nàng. Cái này so với phía trước mấy cái phó bản phát sóng trực tiếp video tới nói tương đối không như vậy khoa học viễn tưởng điện ảnh, nhưng cũng tính tương đương kích thích tình yêu điện ảnh. Phát sóng trực tiếp video bị thượng chuyển tới thi đấu chuyên khu sau. Các fan sôi nổi dũng đi đầu phiếu, thực mau liền lẻn đến hàng phía trước, lại hấp dẫn tới một đợt nguyên bản chỉ đối xem chủ bá Liêu Nhân cùng yêu đương có hứng thú tân fans. Kết thúc dùng để nghỉ phép nghỉ ngơi dê cấp phó bản sau, ở bệnh viện tâm thần an ổn không có phát bệnh vượt qua một ngày an thúy, rốt cuộc đối ngân hà công ty game mời nàng thí chơi tân phó bản nhắc tới hứng thú. Đây là một cái kêu chân thật điện ảnh toàn cầu nhất hỏa đại hình sâu thực tế, tiết mục khách quý mang lên mũ giáp tiến vào sinh vật khoang sau. Tinh thần sẽ bị chuyển tiến đạo diễn tổ thiết kế thế giới giả thuyết đi mạo hiểm, mà người xem đem thông qua phát sóng trực tiếp quan khán bọn họ ở cái này thế giới giả thuyết chung biểu hiện. Ở chỗ này bọn họ sẽ gặp được các loại vấn đề, mặc dù các minh tinh ngay từ đầu còn tưởng bảo trì hình tượng duy trì nhân thiết, cũng sẽ dần dần ở các loại vấn đề chung bại lộ. Vô số lớn nhỏ minh tinh ở cái này chân nhân tú chung bạo hỏa, cũng có vô số tựa như sao băng rơi xuống, lại vô tinh quang. Nữ chủ Tần Tư Tư kiếp trước là một cái chịu giới hạn trong bình phàm bề ngoài mà như thế nào cũng vô pháp hồng lên diễn viên, một hồi ngoại ý muốn xuyên qua đến trong thế giới này, trở thành một cái đang muốn tham gia trận này tiết mục nữ đoàn tân nhân trí nhất. Thú vị chính là thế giới này đúng là nàng xuyên qua trước đang xem một cái kịch bản nguyên tắc thế giới, bởi vậy nàng nắm giữ hết thể tiên cơ, biết tiết mục tổ sẽ cho bọn hắn cái gì khảo nghiệm, trước tiên làm đủ chuẩn bị. Bởi vậy nàng tại đây chàng chân nhân tú chung vô luận gặp được cái gì tao ngộ đều biểu hiện đến cực kỳ xuất sắc. Nàng biết khán giả ái nhìn cái gì, liền cho bọn hắn nhìn cái gì, thông qua trận này chân nhân tú bạo hỏa, trở thành song xuôi chi không thẹn nhất hỏa tân nhân tiến vào giới giải trí, hơn nữa ở lúc sau tinh đồ một mảnh bình thản, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Tiến Lang Phỉ. An Thúy nói, loại này xuyên qua, trọng sinh nhân vật nàng giống nhau không chơi, nhưng thao tác tính quá tiểu, không hảo chơi. Lang Phỉ là cái này chủ tuyến chuyện xưa một cái tiểu pháo hôi mà thôi, nàng là một cái đang lúc hắc hồng nữ tinh. Dựa một ít tam lưu phép giả mã bạo hỏa, bởi vì này dung mạo điệt lệ dáng người hỏa bạo mà bị phong làm trạch nam nữ thần, bất quá cũng là vì quá mức có công kích tính hồ ly tinh tướng mạo cùng hỏa bạo thật sự không đoan trang dáng người mà bị ạn tỷ fan xưng là diễm tinh, phi thường không có nữ tính người xem duyên, phép rất lớn một bộ phận đều là lại không có sức chiến đấu lại. Không có tiêu phí năng lực trạch nam, rất nhiều người chán ghét nàng người mắng nàng thời điểm đều không thiếu được muốn thăm hỏi nàng khi nào xuống biển chụp phiến. Tuy nói là nội chắc, nhưng là vẫn là cho phép phát sóng trực tiếp, phía trước bị mời chủ bá cũng đều tiến hành rồi phát sóng trực tiếp, này ở trò chơi chủ bá trong vòng thậm chí đã bị coi làm chứng minh nên chủ bá có đủ hay không bức cách một sự kiện, rốt cuộc nhiều như vậy chủ bá, có thể bị ngân hà công ty game mời tham gia tân phó bản thí chơi nhưng không mấy cái. Bởi vậy đương các fan nhận được phát sóng trực tiếp thông chi, hỏa tốc vọt tới phòng phát sóng trực tiếp, liền phát hiện lần này là cái này phó bản thời điểm, tức khắc náo nhiệt lên. A đại lao thật không hổ là đại lao. Mới đến chơi phát sóng trực tiếp không đến một tháng cũng đã bị Ngân Hà ba bà coi trọng. Thúy Thúy hào đồng, Thúy Thúy cố lên. Cái quỷ gì? Ngân Hà công ty game như vậy tự hạ giá trị con người sao? Tìm cái tân nhân tới thi chơi. Phía trước tranh tinh, cũng thật toan, chúng ta Thúy Thúy không nhà người chủ tử có tư lịch thì thế nào? Chơi trò chơi chỉ xem thực lực không xem tư lịch, thế nào? Có phải hay không thực ghen ghét ta? Vốn dĩ An Thúy làm một tân nhân thế liền quá mánh. Lúc này càng là khiến cho không ít chủ bá và fans ghen ghét. Đối phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt hoàn toàn không biết gì cả, An Thúy nhắm hai mắt lại. Trò chơi chính thức bắt đầu rồi. An Thúy mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở phẫu thuật trên đài, trước ngực lạnh lạnh, bên cạnh gây tê sư bộ dáng người chính cầm châm ống muốn hướng nàng độ ngực chát. Vừa mở mắt liền đặt mình trong với loại này kỳ ba hiện trường, tuy là An Thúy giật nảy mình, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đem quần áo xả hảo. Ai, giải phẫu? Không làm. Nàng biết đây là khi nào, đúng là Lăng Phỉ làm bộ ngực hút mỡ giải phẫu nhật tử. Lăng Phỉ rất oan, trời sinh trường như vậy mặt dáng người tốt như vậy nàng cũng không có biện pháp, nàng mỗi cùng một cái nam tinh chụp ảnh chung, rõ ràng hoàn toàn không có mặt khác tâm tư, rõ ràng ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, phát lên mạng sau nên nam tinh các fan liền sẽ đối nàng sinh ra sinh lý tính chán ghét, cảm thấy nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều đang câu dẫn nhà bọn họ ca ca, kia đối đại ngực ở cố ý hướng các nàng ra ca ca cánh tay thượng cọ, thật thật là xú không biết xấu hổ, vì thế đem nàng mắng đến máu chó đầy đầu. Kỳ thật Lăng Phỉ chính mình cũng thâm chịu chính mình bề ngoài bối rối, bởi vì trường như vậy, đại đại hạn chế nàng phát triển không nói, còn thường xuyên đã chịu khác phái quấy rầy, tùy tiện tham gia một cái phỏng vấn đều sẽ gặp được ý đồ tiềm quy tắc nàng người, cả người giống như hoàn toàn bị giàn giáo ở cái này chính tự, chỉ có thể hướng thấp đi, vô pháp hướng lên trên đi, còn ở trên mạng bị mắng thành như vậy. Bởi vì công ty tranh thủ đến một cái tham gia chân thật điện ảnh danh lệch, cái này tiểu trong công ty cũng liền Lăng Phỉ tương đối có danh tiếng, tự nhiên là sẽ dừng ở nàng trên đầu. Nàng là lần đầu tiên có thể tham gia loại này cấp bậc chân nhân tú, phi thường coi trọng, hy vọng có thể mượn này thay đổi người xem đối nàng cái nhìn. Lăng Phỉ liền ở cùng công ty đồng sự kiến nghị hạ chạy tới làm bộ ngực hút mỡ giải phẫu, tưởng đem bộ ngực lộng tiểu một chút. Nhưng mà làm xong giải phẫu sau, nàng không những không có ở giới giải trí đi được xa hơn, thậm chí còn mất đi nguyên bản liền chỉ có một bộ phận trạch nam fans, bởi vì nàng vốn dĩ chính là dựa mặt cùng dáng người thượng vị. Ở giới giải trí lớn lên gương mặt đẹp rất nhiều. Nhưng là giống nàng loại này chân chính ý nghĩa thượng thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người liền phi thường thiếu, nàng đem chính mình nhất chiêu hắc nhưng đồng thời cũng là nhất có công nhận tính đồ vật lộng rớt, chẳng khác nào là đem chính mình nhân thiết cấp đẩy ngã, không có nhân thiết ở giới giải trí là rất khó đứng vững, bởi vì người xem không nhớ được người, cho nên muốn tiềm quy tắc nàng vẫn như cũ nhiều đếm không xuể, nhưng công tác cơ hội lại cũng không thay đổi nhiều, tự nhiên thực mau liền mai danh ẩn tích, mà nàng bởi vì cái này mất đi tham gia chân thật điện ảnh tư cách. Thế thân nàng đúng là cùng trong công ty cái kia kiến nghị nàng đi làm xúc ngực giải phẫu đồng sự, cũng đúng là chủ tuyến cốt truyện nữ xứng Tiểu Phỉ Anh. Lăng Phỉ cứ như vậy ở chủ tuyến chuyện xưa bắt đầu trước đã bị phá hôi điệu, chỉ ở phía sau ở một ít nói chuyện với nhau chung bị nhắc tới, bởi vì Tiểu Phỉ Anh đã bị xưng là cao xứng bản Lăng Phỉ. An Thúy ở bệnh viện phòng thay quần áo thưởng thức một chút hiện tại chính mình thân thể này, màu hoa hồng đại cuộn sóng tóc ăn, một trương bàn tay đại trứng ngưỡng mặt, đôi mắt cắn câu hồ ly mắt, đỉnh tiểu quỳnh mũi cùng no đủ môi đỏ. Xinh đẹp là xinh đẹp, cũng không cảm giác đặc biệt đi nơi nào, nhưng xứng với dáng người liền rất đáng chú ý. Bộ ngực như thế no đủ, ít nhất có dê, nhưng cánh tay lại như vậy tinh tế, vòng eo cũng giống rắn nước, một tia thịt thừa cũng không có, cái mông lại phi thường đỉnh, kiểu đầy đặn, một đôi chân dài cũng là lại thẳng lại tế, thoạt nhìn thì thịt, nhưng trên thực tế thịt đều lớn lên ở nên lớn lên địa phương đi, quả thực chính là sở hữu nam nhân trong ngộng tưởng tình nhân bộ dáng. An Thúy nhưng thật ra thực thích như vậy dáng người. Nàng thích trang phục phong cách dùng loại này dáng người đi xuyên sẽ so ngực phẳng mặc tốt xem rất nhiều. Chính là này đầu màu hoa hồng đại cuộn sóng cùng nùng trang có chút chán ghét, vốn dĩ chính là diễm lệ quá mức diện mạo, không cần như vậy trọng trang điểm. Sớn đến nàng lại tục khí lại lao khí, này thân thực hiển nhiên không phù hợp nàng thẩm mỹ quần áo đương nhiên cũng không thích, toàn bộ đều phải đổi đi. An Thúy đổi hảo quần áo mang lên khẩu trang sau rời đi bệnh viện, về tới công ty, Tiểu Phỉ Anh đang ở lão tổng trong văn phòng câu dẫn lão tổng. Hy vọng hắn có thể đem kia chàng chân nhân tu danh ngạch cho nàng. Nhưng mà Kiều Phỉ Anh sở dĩ hiện tại so bất quá Lăng Phỉ, về sau lại sẽ bị xưng là cao xứng bản Lăng Phỉ, đúng là bởi vì nàng ngoại hình cùng Lăng Phỉ đụng phải. Nàng cũng là thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người kia một quải, chỉ tiếp cùng Lăng Phỉ so, nàng là thấp xứng bản thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người. Cho nên lúc này ở Lăng Phỉ quang mang hạ không có gì tồn tại cảm, chờ Lăng Phỉ xuống sân khấu sau, nàng thông qua kia một quý chân nhân tú. Vì chính mình dán lên có nội hàm, ôn nhu, SQ cao trở nhãn sau, mới có thể biến thành cao xứng bản Lăng Phỉ. Cho nên lúc này lão tổng tuy rằng đối Kiều Phỉ Anh tâm động, nhưng trong lòng càng yêu thích vẫn là Lăng Phỉ. Ngẫm lại Lăng Phỉ, liền cảm thấy Kiều Phỉ Anh cũng bất quá như thế, bởi vậy tuy rằng dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn nàng, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập phủ định, cái kia danh ngạch phải cho Lăng Phỉ. Kiều Phỉ Anh như thế nào sẽ đoán không được lão tổng suy nghĩ cái gì, bởi vậy trong lòng đối Lăng Phỉ càng là hận. Cảm thấy nàng e ngại nàng lộ, đồng thời càng thêm chờ mong thích Lăng Phỉ mặt cùng ngực người, nhìn đến nàng bẹp đi xuống bộ ngực tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình. Nhưng mà lúc này, nguyên bản hẳn là ở bệnh viện giải phẫu trên đài làm xúc ngực giải phẫu người, lại gõ vang lên lão bản cửa văn phòng. Tiêu Phỉ Anh nhìn đến An Thúy thời điểm, ánh mắt tựa như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Không phải nói hẹn trước làm phẫu thuật sao? Ngươi như thế nào không đi? Tiểu Phỉ Anh truy tiến thang máy, biểu tình có chút sốt ruột hỏi. Không làm. An Thúy nói. Vì cái gì? Tiểu Phỉ Anh lập tức nâng lên thanh âm, nhìn đến An Thúy mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, mới vội vàng phóng nhu thanh âm bổ cứu. Ngươi không phải nói muốn nhân cơ hội làm ra thay đổi sao? Không nghĩ lại dựa ngực lên hót xệ ở sao? An Thúy cũng không tưởng cùng nàng nhiều lời, nàng còn muốn đi đem đầu tóc nhiễm hắc mua quần áo, vội vàng đâu. Ta không làm xúc ngực giải phẫu, cũng giống nhau có thể đem mọi người lực chú ý từ bộ ngực chuyển rời đến ta địa phương khác. An Thúy ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi, vẫn là như vậy lay động nhiều vẻ, câu đến người mắt chuyển không khai, nhưng cố tình lại không có cái loại này trừ bỏ dẫn tới người khác một ít hạ lưu ý tưởng ở ngoài liền không có mặt khác hạ lưu hương vị. Mà bên kia, xuyên qua đến thế giới này nữ chính Tần Tư Tư, biết tiết mục tổ an bài cái thứ nhất mạo hiểm thế giới là Tuyệt Vọng Chi Thành, đem tại đây một kỳ trung đào thải 5 danh người xem đầu phiếu số thấp nhất người chơi, bị đào thải người là hoàn toàn cáo biệt trận này chân nhân tú, vô pháp tham dự thu tiếp theo kỳ tiết mục. Mà nàng đã quyết định ở thế giới này quá độ sáng giỏi, tuyệt đối sẽ không ở đệ nhất kỳ đã bị đào thải. Vì thế đã bắt đầu vì thế giới này bắt đầu rèn luyện thân thể, hơn nữa báo danh tham gia xạ kích huấn luyện ban, cẩn thận làm tốt một loạt công lược, ở trong đầu diễn thử không biết bao nhiêu lần. Chỉ còn chờ cái này nhất hỏa chân nhân tú tiết mục bắt đầu rồi. Chương 86 chân nhân tú, nhị. Một tháng sau, tham dự này một quý chân thật điện ảnh chân nhân tú 36 danh khách quý liên tiếp ở ước định chi gian nội đến thu đại lâu. An Thúy mới từ công ty xứng cho nàng bảo mẫu trong xe ra tới hướng trong lâu đi, ở cửa gặp được mấy cái tựa hồ cũng là tham gia trận này chân nhân tú tân nhân, nhìn đến nàng còn tưởng rằng là nào đó đại tiền bối, không nói nàng hoa lệ mà có ý nhị ăn mặc. Khí chất của nàng hòa khí chẳng đều không giống một cái không có tiếng tăm gì người. Lập tức liền lễ phép lại câu nệ mà lại đây Vân An, chờ biết nàng kêu Lăng Phỉ thời điểm, biểu tình liền cổ quay lên, thân thiện bầu không khí biến đổi, nữ hài tử trong mắt còn lộ ra khinh thường chi sắc. Lúc này một chiếc tao bao màu bạc xe thể thao hỏa tiễn giống nhau nhảy lại đây, mặt trên ngồi một cái mang kính râm, ăn mặc màu vàng báo văn áo sơ mi cùng màu đen sáng lấp lánh bó sát người quần nam nhân, hắn màu ngân bạch tóc tất cả đều sau này loát. Không biết dùng hết nhiều ít keo xịt tóc, một tia không rơi, lộ ra chỉnh trương hình dáng rõ ràng gương mặt, môi còn đổ thành màu bạc, thoạt nhìn tương đương tao bao lại tủ. Xuống xe sau, An Thúy mới phát hiện hắn trên vai khoác một kiện màu đen tây trang áo khoác, rất có đại lao phong phạm bộ dáng. Rất có cá tính. Hơn nữa dám như vậy kiêu ngạo cao điệu, đúng là nếu ở giới giải trí hôn không hảo liền phải về nhà kế thừa trăm tỷ gia sản dốc ẻn dồn tiểu thiên vương phó lê. Vây quanh ở An Thúy bên người các tân nhân lập tức kích động lên. Cũng không để ý tới An Thúy. An Thúy cũng không thèm để ý, cất bước vào lâu. Nghe được phía sau một đạo từ tính thanh âm tương đương không coi ai ra gì mà nói, ta nhận thức các ngươi sao. Tránh ra. Thu hiện trường ở bảy lâu, đương nhiên loại này chân nhân tú cũng không thế nào yêu cầu máy quay phim gì đó. An Thúy bị tiến cử đi sau, liền nhìn đến cực kỳ rộng mở một cái không gian, cơ hồ là một chỉnh tầng lầu diện tích, mấy chục đài sinh vật khoang cùng với thoạt nhìn phi thường cao cấp cùng tinh vi công nghệ cao thiết bị. Còn có một đổ siêu đại màn hình, hơn 10 vị nhân viên công tác ở thao tác này đó. Máy quay phim vẫn phải có, rốt cuộc muốn chụp chút chính thức bắt đầu trước ngoài lề. 36 danh khách quý thực mau tới tề, bọn họ cơ bản đều có nhận thức người, đang chờ đợi tiến vào sinh vật khoang phía trước đều đang nói chuyện thiên, suy đoán đệ nhất kỳ kịch bản sẽ là cái gì. Chỉ có An Thúy là lẻ loi một mình. Nàng công ty tiểu, liền nàng một người tới, thanh danh lại không tốt. Ngay từ đầu không nhận ra nàng tới thời điểm còn có rất nhiều người lại đây đến gần, một biết nàng kêu Lăng Phỉ lập tức liền đi rồi. Rất nhiều người quang xem nàng bề ngoài liền cảm thấy nàng khẳng định là cái dựa tiềm quy tắc thượng vị bình hoa, nam các khách quý trong lòng liền tính ngao ngoe dục dịch lúc này cũng sẽ cách nàng xa xa, mà nữ tính nhóm tắc phần lớn đều có chút xem thường nàng. Mà Tần Tư Tư tuy rằng nhìn nguyên tác, nhưng mấy chục văn tự, nàng lại chỉ là muốn diễn một cái lời kịch không đến 20 câu tiểu vai phụ. Không có khả năng mỗi cái nhân vật mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ, căn bản không nhớ rõ Lăng Phỉ là ai, chỉ đương nàng cũng là đông đảo tiểu pháo hôi trí nhất, không lắm để ý, chỉ trong lòng có chút khẩn trương chờ đợi tiết mục bắt đầu. Thức mau, tiết mục tổ chuẩn bị ổn thỏa, 36 danh người chơi mang lên mũ giáp, phân biệt tiến vào sinh vật khoang. Làm trước mắt nhất hỏa một sâu thực tế, ở tiết mục bắt đầu trước cũng đã hiểu rõ trăm triệu người xem ở máy tính chờ đợi phát sóng trực tiếp. Này 36 danh khách quý có chút là giải trí công ty lực phủng tân nhân, có đang lúc hồng lưu lượng minh tinh, cũng từng có khi nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, có người mẫu, có người là tình lữ, có người là bạn tốt, tóm lại từ 18 tuyến đến một đường, từ điện ảnh ca đều có đọc qua, có thể nói trăm hoa đua nở. Bởi vì tân nhân hiện tại rất nhiều còn không quen biết cũng đã không có giải hứng thú, cho nên lúc này làn đạn đều là về tương đối có mức độ nổi tiếng công chúng nhân vật, trong đó về Lăng Phỉ làn đạn có không ít. Lăng Phỉ, ta cũng không biết nàng từ đâu ra can đảm tham gia này đương chân nhân tú. Nhìn đến nàng ta liền cảm thấy ghê tởm, xuống biển chụp tiểu điện ảnh đi, bảo đảm hồng biến đại giang Nam Bắc, đại màn ảnh thật sự không thích hợp ngươi loại này là bức. Nhìn đến Lăng Phỉ tên ta liền sinh lý tính ghê tởm. Chờ mong thiếu gia nhà ta a a a a a a. Lăng Phỉ ngươi tốt nhất ly nhà ta ca ca xa một chút, nếu không ta nhất định tay xé ngươi. Bên ta ảnh đế cùng nàng cùng khung thật là hủy khuất. Chờ mong nhà ta dẫn tổng biểu hiện. Ha ha, Lăng Phỉ không phải cái gì thứ tốt, bất quá Phương Văn Tuấn cùng Lâm gia ảnh fans cũng đừng quá đắc ý. Một cái quá khí tưởng phiên hồng, một cái hắc liêu một đống lớn ở nước ngoài hôn không hảo tưởng về nước hôn, nhưng mà vạn nhất hai người đều nhân thiết sụp đổ đã có thể xong đời lạc. Ở tiết mục chính thức phát sóng trước, đạo diễn tổ công bố trận đầu kịch bản. Kịch bản tên gọi Tuyệt vọng chi thành, giảng chính là thành phố B bởi vì một khu nhà viện nghiên cứu virus tiết lộ, dẫn tới mọi người biến thành bị muốn ăn sử dụng hoạt tử nhân, mà chính phủ vì phòng ngừa virus phạm vi lớn truyền bá tạo thành vô pháp dự đánh giá hậu quả, đã toàn tuyến phong tỏa nên thành, này sở thành thị trở thành một tòa cô đảo, bị cao cao tường thành cách ly phong bế, bên trong vô pháp bị xác. Nhận hay không cũng chúng virus người cũng cùng nhau bị vứt bỏ, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong đã đến. Duy nhị có thể thoát đi thành phố này phương pháp, một là thông qua dưới nền đất một cái viện nghiên cứu thần bí thông đạo, nhưng bên trong chen đầy hoạt tử nhân cùng nguy hiểm nhất trực tiếp bị tiêm vào virus thực nghiệm thể, phi thường nguy hiểm, nhị là thông qua một trận bị chính phủ di lưu ở trong thành quân dụng phi cơ trực thăng, nó hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong thiết bị có thể giấu giếm được ngoài thành cảnh giới hệ thống, làm cho bọn họ thành công thoát đi thành phố này, nhưng mà, này giá phi cơ trực thăng chỗ ngồi chỉ có 4 cái. Ở như vậy đáng sợ mà chân thật thế giới giả thuyết, này đó minh tinh các người chơi đem bị buộc đến lộ ra bọn họ chân thật bộ mặt, mặc dù biết đang ở phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn vô pháp khống chế. Mà nhân tính quang huy cùng nhân tính hắc ám, đúng là tất cả nhân loại đều làm không biết mệnh mà đi khai quật, cũng đúng là chân thật điện ảnh bạo hỏa nguyên nhân. Kịch bản vừa ra tới, khán giả liền sôi trào, các gia các fan cũng vì nhà mình idol khẩn trương lo lắng đến không được 100 triệu không nghĩ tới này một quý đệ nhất kỳ liền tới như vậy kích thích. Bọn họ đương nhiên đều tin tưởng vững chắc nhà mình thần tượng nhân thiết không phải cố ý thảo, chỉ lo lắng nhà mình bảo bối có thể hay không đã chịu thế nào kinh hách, có thể sống qua mấy ngày. Lúc này, màu đen chỉ có làn đạn không có hình ảnh màn hình xuất hiện đọc đường trung chữ, đây là phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu tín hiệu, sau đó, hình ảnh xuất hiện. An Thúy mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một tòa lâu đài trong đại sảnh, trần nhà treo hoa lệ đèn treo, thật dài bàn ăn phô màu đỏ khăn trải bàn, mặt trên bãi đầy phong phú đồ ăn. Sàn nhà gạch men sứ chân bóng trứng giám, hoa văn hoa lệ phức tạp. Không ngừng là nàng, phải nói tất cả mọi người bị truyền lại tới rồi lâu đài, bởi vì muốn bảo đảm lúc đầu điểm công bằng. Bởi vậy an tĩnh lâu đài nội thực mau liền vang lên thượng vàng hạ cám thanh âm. Nơi này là chỗ nào a? Chúng ta tiến thế giới giả thuyết sao? Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Hiện tại muốn như thế nào làm? Không có người có kịch bản, không có người biết bọn họ muốn ở thế giới này làm cái gì. Bởi vậy tự nhiên vô pháp trước tiên làm công lược. Cũng may lập tức liền có một đạo thanh âm trống rỗng vang lên, đem tuyệt vọng chi thành chuyện xưa bối cảnh cùng chạy trốn hai con đường nói cho bọn họ. Này lúc sau tiết mục tổ sẽ không lên tiếng nữa, trừ phi là có khách quý ở thế giới giả thuyết tử vong xuống sân khấu thời điểm mới có thể ra tiếng thông báo mọi người. Các vị, các ngươi còn có 20 phút an toàn thời gian, 20 phút sau tuyệt vọng chi thành tuyệt vọng đem hướng các ngươi mở ra, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hoa, mặt thế tang thi kịch bản sao? Hảo chờ mong, ta thích nhất xem tang thi điện ảnh. Chúng ta cùng nhau. Đại bộ phận người đều theo bản năng liền cho rằng chạy ra này tòa tuyệt vọng chi thành chính là bọn họ ở thế giới này nhiệm vụ, lập tức sôi nổi bắt đầu ôm đoàn tổ đội, An Thúy đương nhiên đã bị rơi xuống. Không có người nguyện ý cùng nàng tổ đội, đã lo lắng ở thế giới này bị nàng liên lụy, còn muốn ở trong thế giới hiện thực bởi vì nàng thanh danh chịu đủ. Đang ở quan khán tuyệt vọng chi thành phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đều là vui sướng khi người gặp họa. Đối An Thúy loại này không bằng hữu trạng thái thập phần thích nghe ngóng, cũng thật cao hứng nhà mình nhãi con rời xa nàng. Còn có một cái cũng lạc đơn, đúng là trong nhà có thật nhiều quặng dốc ẻn dồn tiểu thiên vương phó lê, muốn cùng hắn tổ đội không ít, nhưng mà hắn. Ta cùng ngươi thuộc đến có thể đem ta phía sau lưng giao cho ngươi. Ta đối bảo hộ người khác không có hứng thú. Trên người của ngươi hương vị kêu ta hít thở không thông. Nếu không phải trong nhà có như vậy nhiều quặng, loại này cẩu tính tình ở giới giải trí là không có khả năng hôn đến đi xuống. Làn đạn càng không thể như vậy nhiều ha ha ha còn quỷ liếm. An Thúy ở bọn họ tổ đội thời điểm, đã yên lặng mà ở lâu đài trong phòng siêu tầm lên. Trò chơi vừa mới bắt đầu, lâu đài này chỉ có 20 phút an toàn thời gian, trước mặt việc quan trọng nhất không phải tổ đội, mà là sưu tầm vật tư. Ngay sau đó An Thúy còn có đầu óc cũng tương đối hảo xử, thực mau ý thức đến an toàn thời gian là có ý tứ gì người, tổ hảo đội sau cũng lập tức bắt đầu tứ tán sưu tầm vật tư. Theo người chơi ở lâu đài nội phân tán, trên màn hình cũng xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp lựa chọn cái nút, có 36 cái nút, khán giả có thể tự do lựa chọn xem người kia, nhân khí càng cao lựa chọn xem hắn tự nhiên càng thấp, phòng phát sóng trực tiếp dãy số còn lại là ấn trước mặt nhân khí cùng người xem đánh thưởng kim ngạch đứng hàng. An Thúy đứng hàng đệ 19, quan khán nhân số hơn 2 vạn người, đánh thưởng không, sinh động làn đạn đều là án tỷ phan phát, xếp hạng nàng mặt sau đều là không có gì mức độ nổi tiếng tiểu tân nhân. Xếp hạng tiền tam 3 cái phòng phát sóng trực tiếp đều là thượng 100 triệu quan khán nhân số, cùng mặt sau chênh lệch thật lớn. Lâu đài nội vật tư rất nhiều, súng ống dụng cụ cắt gọt đều có, An Thúy lại không vội vã đi lấy, nàng tìm kiếm mấy cái phòng tủ quần áo, cuối cùng tìm được rồi một bộ tương đối vừa lòng thích hợp chiến đấu quần áo, rắn chắc lại có lực đàn hồi còn có rất nhiều lớn nhỏ túi mê màu quần, đồng dạng rắn chắc lại thông khí vận động lực, cùng với một bộ bằng da móc treo, nhiều công năng đai lưng, cuối cùng tìm được một phen kéo. Đem một đầu màu đen tóc dài răng rắc cắt rớt, đỡ phải vướng bận. Thầy cơ sở trang bị sau, An Thúy mới bắt đầu tìm nàng yêu cầu vũ khí, một phen quân đao, một phen tay nhỏ thương cùng 100 phát tiện tay thương nguyên bộ hạt nhỏ đạn. Cái loại này tay nhỏ thương vừa thấy liền biết uy lực rất thấp, trừ phi một thương ở giữa trán, nếu không căn bản đánh không chết tăng thi, hơn nữa nàng liền cầm 100 phát đạn, như thế nào đủ dùng. Hơi kém bị nàng thay quần áo cùng cắt tóc quả quyết dứt khoát tư thế lửa, nguyên lai bị mù làm, thật hội diễn. Quả nhiên vẫn là tưởng bán thịt, còn riêng thay ngực, không thể không nói kia dáng người cũng quá ngưu bức. Siêu tầm vật tư trong quá trình tự nhiên sẽ cùng những người khác gặp được, bọn họ đều liếc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu làm bộ không thấy được, lo lắng một mở miệng bị yêu cầu theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội gì đó, đến lúc đó cự tuyệt cũng không tốt, đáp ứng cũng không tốt. An Thúy vốn dĩ cũng không tính toán theo chân bọn họ đáp lời, bất quá đột nhiên nhìn đến một người tuổi trẻ nhân thân thượng cong 2 thanh súng máy hỏa hảo vài vòng viên đạn. Hơn nữa còn ở đem siêu tầm đến viên đạn hướng trên người trang, vì thế hảo tâm mở miệng nhắc nhở, ngươi tốt nhất đừng mang như vậy nhiều viên đạn, ngươi không dùng được. Là không dùng được à, bởi vì hắn là trong đội ngũ di động kho hàng, phụ trách đạn dược chi viện A đột nhiên bị đáp lời người xấu hổ mặt đỏ, không biết như thế nào đáp lại. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở một câu, An Thúy cũng không nhiều lắm làm giải thích cũng không đợi bọn họ trả lời, liền rời đi. Đã bắt đầu đếm ngược 5 phút. Đếm ngược vừa xuất hiện. Lâu đài các nơi liền vang lên nữ hải tử nam hải tử khẩn trương lại có chút dáng vẻ cạnh cỡm kêu nàng thanh A. Muốn bắt đầu rồi thiên A, hảo khẩn trương ta muốn bắt cái gì A đông ca mau tới ta rất sợ hãi. An Thúy đi vào một gian thư phòng, trong thư phòng có 2 cái nữ hải tử, ăn mặc váy trắng cùng tiểu cao cùng, thoạt nhìn tươi mát xinh đẹp, nhìn đến nàng tiến vào chính cảnh giác mà nhìn nàng. An Thúy lại không để ý tới các nàng, nàng ánh mắt dừng ở thư phòng trên tường phảng phất trang trí dùng 2 thanh trường đao. Chém đồ vật quả nhiên vẫn là trường đao nhất thuần tay. Vì thế nàng đem 2 thanh đao đều bắt lấy tới, ra khỏi vỏ nhìn lưỡi dao, cảm giác cũng không tệ lắm liền quải đến móc treo thượng cóng. Đi phía trước cũng hảo tâm mà mở miệng nhắc nhở một câu, các ngươi tốt nhất đem quần áo thay đổi. 2 người đều coi như không nghe được, các nàng chính là thần tượng, lại không phải nàng loại này dựa ngực thượng vị, có thể không cần để ý hình tượng. Cuối cùng 2 phút, rất nhiều tổ đội người đều đến bọn họ trước hết ở đại sảnh cùng đồng đội sẽ cùng. An Thúy thì tại hướng trong quần những cái đó trong túi tắc một chút băng vải cùng một bình nhỏ bình xịt khử trùng. Sinh vật khoang cùng mũ giáp liên tiếp bọn họ toàn thân thần kinh, bởi vậy bọn họ ở thế giới giả thuyết cảm giác sẽ thực chân thật, ăn uống tiêu tiểu cảm giác đều sẽ có, đau đớn cũng sẽ có, tử vong khủng bố cảm đồng dạng cũng sẽ có, cũng đúng là bởi vậy, cứ việc hiện tại rất nhiều người còn thực để ý chính mình thần tượng tay mải, dần dần cũng sẽ bị buộc đến đêm này vứt bỏ. Cuối cùng 1 phút. Rất nhiều người còn ở trong đại sảnh rất có nghi thức cảm chờ đợi đếm ngược kết thúc. An Thúy từ gần nhất một phiến cửa sổ nhảy ra, nhằm phía liền ngừng ở trong viện một đài xe Việt dã. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Trò chơi chính thức bắt đầu. Không có chói tai tiếng cảnh báo, đếm ngược liền như vậy yên lặng kết thúc. Rất nhiều người đều 2 mặt nhìn nhau, khẩn trương mà đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao. Một con màu xám đại hình tang thi khuyển động tác nhanh nhẹn mà không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Đánh út về phía An Thúy phần lưng. Phòng phát sóng trực tiếp nội ạn tỷ fan nhóm còn tưởng rằng nàng cái thứ nhất muốn chết, chính hoan hô, lại không nghĩ đôi mắt xuất hiện ảo giác giống nhau, chỉ thấy màn hình nữ nhân kia đầu mặt sau giống như dài quá đôi mắt giống nhau, đông chốc rút ra sau lưng một cây đao, một cái xoay người liền dứt khoát lưu loát mà đem xông tới tang thi khuyển cấp chém bay. Chương 87 chân nhân tú, tam. Kia một chút lại mau lại sắc bén, nói mau chuẩn tàn nhẫn cũng không quá. Án thì fan cuồng hoan trên màn hình, làn đạn đột nhiên không không. Chính xúc ở âm u phòng ngủ mở to đờ đẫn hai mắt Trạch Nam nguyên bản là hướng về phía An Thúy ngược xem. An Thúy cái này Trạch Nam nữ thần đối với bọn họ tới nói tựa như trong máy tính tiểu điện ảnh. Mỗi cái nữ chính bọn họ đều thích, mỗi cái cũng đều tùy thời có thể bị thay thế được. Loại này thích, đương nhiên là giá rẻ, cho nên bọn họ cũng sẽ không vì nàng đi đấu tranh anh dũng cùng tiêu tiền. Vốn dĩ xem phát sóng trực tiếp cũng là vì xem nàng chạy tới chạy lui lúc gần lúc hiện bộ ngực, lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, bị An Thúy kia một đao sợ tới mức trên mặt thịt đều run rẩy, mắt nhỏ đều trừng lớn. Ta thảo, dọa lao tử nhảy dựng. Đó là ảo giác sao? Ta cư nhiên sẽ có bị lăng phỉ xoáy đến một ngày. Ngộng bức, An Thúy chém xong một con tang thi khuyển, ngay sau đó lại xông tới vài chỉ, ước chừng là cái này lâu đài hộ viện khuyển. An Thúy rút ra một khắc thanh đao, lưới đao xâm hàn, sấn đến nàng hai tròng mắt lênh khốc, vài cái công phu, đem chúng nó tất cả đều chém thiên. An Thúy thu đao, đang chuẩn bị kéo ra cửa xe, một bóng người so nàng mau một bước thoán lên xe tử, chiếm trước này đài xe việt dã. Xuống dưới, An Thúy nhìn bên trong xe người, là một nữ hải tử. Dựa vào cái gì xuống dưới? Này lại không phải người xe. Tới trước thì được hiểu hay không? Nữ hải lập tức điêu ngoa mà phản bác nói. Lúc này một đạo mang theo điểm trấn an cùng cảnh cáo hương vị trầm ổn giọng nữ vang lên tới, Văn Tình. An Thúy xem qua đi, nhìn đến vài người lại đây, thoạt nhìn là một đội. Đúng là Tần Tư Tư cùng nàng các đồng đội. Làm xuyên qua trước xem qua này, bổn Tần Tư Tư cơ hồ là so An Thúy sớm hơn một bước rời đi lâu đài bên trong, bởi vì nàng biết lập tức lâu đài nội liền sẽ so lâu đài ngoại nguy hiểm, lập tức liền sẽ đào thải rất kém cỏi nhất một đám người chơi. 36 cái khách quý thực hiển nhiên quá nhiều. Kém cỏi nhất những cái đó đương nhiên muốn ở trước tiên bị rửa sạch rớt, tiết mục tổ thu các gia giải trí công ty tiền, nhưng cũng không bảo đảm bọn họ thượng kính suất. Làm trông cậy vào rửa cái này tiết mục hơn người, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Ở tiết mục ban đầu, chuyện thứ nhất phải làm chính là giữ được chính mình phòng phát sóng trực tiếp, cũng chính là chính mình sinh mệnh. Nếu có thể dựa vào những cái đó đã phát hỏa có không ít fans minh tinh người chơi đương nhiên là tốt nhất, này ý nghĩa bọn họ phòng phát sóng trực tiếp sẽ trùng hợp thành một cái. Đem đạt được rất cao tỷ lệ lộ diện, nhưng nếu không có thực lực kéo chân sau, chỉ biết biến khéo thành vụn. Hơn nữa nhân gia cũng sẽ không tùy tiện cho người cọ nhiệt độ. Cho nên Tần Tư Tư trước mặt phải làm sự chính là trước mang nàng tuyển định đồng đội thoát đi này tòa lâu đài cổ. Nàng biết này có một đài xe việt dã, bên ngoài chỉ có mấy chỉ tang thi khuyển, có thể so lâu đài muốn hảo quá nhiều. Nhưng nàng không nghĩ tới bọn họ nhảy ra đi vị trí không tốt lắm, cơ hồ vòng một vòng lớn mới tìm được xe, còn có người trước một bước tới. Còn lợi hại như vậy đem tang thi khuyển đều chém bay. Cho nên ở một cái đồng đội thừa dịp An Thúy bị tang thi khuyển chậm trễ, trước một bước chiếm trước xe sau, nàng mới ra tiếng, ta kêu Tần Tư Tư, ngươi chỉ có một người sao. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau. An Thúy không để ý đến nàng mời, chỉ nói, đây là ta xe. Tần Tư Tư cũng biết bọn họ loại này hành vi cùng đoạt đầu người không có gì khác nhau. Nàng nhớ kỹ đời này cho chính mình thảo nhân thiết là trầm ổn đáng tin cậy lại ôn nhu toàn năng leader. Vì thế chịu đựng nôn nóng xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, là ngươi trước tới, nhưng là chúng ta thật sự cũng thực yêu cầu xe, ngươi chỉ có một người, làm chúng ta có một chút ngươi xe hảo sao. Có một chút. Bọn họ một đám người, nàng một người, này sợ đến là có đi mà không có về, hơn nữa cũng không tưởng theo chân bọn họ thấu đôi sau đó bị Tần Tư Tư chỉ huy. Không được. An Thúy cự tuyệt. Lúc này lâu đài nội không biết đã xảy ra cái gì, một trận kinh hoàng thất thố thét chói tai phát ra. Ở màn đêm hạ có vẻ phá lệ khủng bố. Tư Tư tỷ, mặc kệ nàng, chúng ta trước thượng này xe chính là chúng ta, dựa vào cái gì nàng nói là nàng chính là nàng. Ngươi mau lên xe. Văn Tình nôn nóng mà kêu. Đội viên khác hiển nhiên cũng khẩn trương sợ hãi lên, đã kéo ra cửa xe, hận không thể lập tức liền đi vào khóa kỹ cửa xe tìm kiếm đến một tia cảm giác an toàn. Tần Tư Tư còn tưởng nói chuyện, nhưng lúc này lâu đài đại môn mở ra, một đám người té ngã lộn nhào mà chạy ra tới. Mặt sau đi theo chính là một đám màu xám làn da trong mắt châm trọc tiểu nhân hoặc tử nhân. Bọn họ cùng điện ảnh cái loại này nện bước chậm gì gì tang thi bất đồng, đạo diễn tổ thiết kế phát rồ, này đó tang thi không chỉ có chạy trốn bay nhanh, thậm chí thần kinh vận động cũng giống như được đến tiến hóa giống nhau, chạy vội nhảy lên, so người sống cường quá nhiều. A cứu, thanh âm đều còn chưa hoàn toàn phát ra, một cái hoặc tử nhân đã phi phát đến trên người hắn, cắn đứt cổ hắn. Đạo diễn tổ lập tức thông báo hắn xuống sân khấu. Hơn nữa ngay sau đó lại liên tục báo vài cái tên. Khán giả liền bọn họ là ai đều còn không biết, bọn họ cũng đã rời khỏi trận này chân nhân tú. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là xem cùng đầu góc tưởng tượng cùng hiện thực khác biệt vẫn là rất lớn. Tần Tư Tư thấy như vậy một màn nháy mắt đều nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, thật là đáng sợ. Không có cách nào, trước mặt sống sót mới là nhất quan trọng, đến nỗi này phiên đoạt đầu người hành vi có thể hay không bị người lên án không sao cả, này không phải cái gì vấn đề lớn, hơn nữa chân nhân tú tài vừa mới bắt đầu, chỉ cần tồn tại, lúc sau nàng có rất nhiều biện pháp cùng cơ hội tới xoay chuyển người xem đối nàng cái nhìn. Như vậy nghĩ, Tần Tư Tư không hề để ý tới An Thúy, lập tức mang theo đồng đội lên xe, sau đó mới đối ngoài xe An Thúy vươn tay nói, quá nguy hiểm, ngươi mau lên đây, về sau chúng ta kể vai chiến đấu, ta sẽ bảo hộ ngươi. An Thúy huyệt thái dương nhảy nhảy, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Mắt thấy những cái đó tang thi muốn lại đây, Tần Tư Tư liền làm ngồi ở ghế điều khiển đồng đội lái xe. Thật đáng tiếc, nàng ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, sao có thể sẽ không biết, vô luận cái này kêu Lăng Phỉ trước kia thanh danh có bao nhiêu kém. Nếu nàng có thể bảo trì vừa mới chém cẩu chiến đấu tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể thông qua tiết mục này lên, nàng gia nhập vô luận là sức chiến đấu cùng đoạt kính năng lực, khẳng định đều đối bọn họ có lợi. Đương nhiên nàng cũng không có tính toán bạch chiếm nàng tiện nghi, một người không có khả năng ở cái này tuyệt vọng chi thành đi được lâu dài, nàng lại lợi hại, đối mặt nhiều như vậy tang thi cũng sẽ xong đời. Mà nàng có thể mang theo nàng đi lối tắt, nàng biết này một quý chân nhân tú mỗi một kỳ kịch bản thiết kế, bảo đảm nàng có cũng đủ nhiều biểu hiện cơ hội. Nhưng mà nàng cự tuyệt nàng mời, thật đáng tiếc, vốn dĩ các nàng có thể đôi bên cùng có lợi, cùng nhau thành công. Tần Tư Tư cùng nàng đồng đội điều khiển xe Việt dã đi rồi. An Thúy quay đầu, đột nhiên huy đao tức đi một cái phát lại đây hoạt tử nhân nửa cái đầu. Sau đó nàng liền thấy được phía trước nàng hảo tâm nhắc nhở không cần mang như vậy nhiều viên đạn thiếu niên, hắn té ngã ở trên mặt đất, nói tốt sẽ bảo hộ hắn cái này phía sau đồng đội đã sớm điều thu tán, chết chết trốn trốn, không thấy bóng dáng. Hắn mồm to thở phì phò. Hoảng sợ mà nhìn chiều hắn phát lại đây hoạt tử nhân, hắn trong nháy mắt đều quên chính mình là ở chân nhân tú, này đó đều chỉ là giả, hắn cho rằng chính mình thật sự ở vào mặt thế, mà hắn lập tức liền phải mất mạng, thật lớn sợ hãi cảm cùng tuyệt vọng cảm làm hắn nước mũi nước mắt đều ra tới. Lúc này, không thể tưởng tượng, một tiếng súng vang, đang muốn một ngụm cắn đi lên hoạt tử nhân huyệt thái dương thượng một cái nho nhỏ đạn mắt xuất hiện, bùng đảo dừng ở hắn trên người. Hắn sợ tới mức gã ác đều, mông hoạt động sau này lui, đồng thời đôi mắt xem qua đi. Thấy được An Thúy, hắn nhìn đến nàng một tay nắm một cây đao, một tay cầm một phen tay nhỏ thường, ánh mắt trầm ổn không hề dao động, từng cái mà xạ kích, hắn vội vàng theo viên đạn phóng ra phương hướng nhìn lại, nhìn đến một đám tang thi ngã xuống đất, bị cứu người không chỉ có hắn một cái, còn có mặt khác vài người. Thực nhanh tay thượng băng đạn nội viên đạn đã không có, nàng liền lập tức thay đổi đao chém, từng viên đầu ở nàng lánh khốc lưới đao hạ cùng thân thể chia lìa bay lên. Thực chạy mau ra khỏi thành bảo ngoại tang thi liền tất cả đều ngã xuống. Bị cứu người bị nàng huyễn khốc thân ảnh xoáy đến trận mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Trận mắt há hốc mồm không chỉ là bọn họ. Ta xem đây là ở khó xử ta béo hổ, ta đen Lăng Phỉ lâu như vậy. Ta đen Lăng Phỉ lâu như vậy, hiện tại lại đột nhiên muốn ta phấn nàng. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì đột nhiên quỳ xuống. Ta rõ ràng là tưởng cấp Lăng Phỉ ném trứng thúi, lại không chế không được địa điểm đưa kim cương. An Thúy vốn dĩ tính toán lái xe rời đi, kết quả duy nhất một chiếc xe bị đoạt đi rồi. Hơn nữa nàng cảm giác thực tức giận, cho nên thay đổi chủ ý, vì thế nàng hướng tới lâu đài nội đi, đi ngang qua cái kia trên người cong thật nhiều viên đạn thiếu niên thời điểm nói, ta theo như ngươi nói, không cần mang như vậy nhiều viên đạn, ngươi không dùng được. Thiếu niên lập tức đẩy mặt đỏ bừng, nguyên lai nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn như vậy vô dụng, chết đều đã chết, tự nhiên không dùng được. An Thúy, bụn, mấy chục cân viên đạn bối ở trên người, chạy đều chạy bất động, như thế nào có mệnh dùng? Gì? Chẳng lẽ là ta lập tức bị xoay phấn, cho nên mới sẽ cảm thấy nàng những lời này hảo. Ôn Nhu. Mặc danh Ôn Nhu thêm một, rõ ràng một bộ hảo lãnh khốc bộ dáng, anh. Này buồn giống như có chút sùng a. Mà bị nói buồn thiếu niên, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, theo sau nan kham cảm nháy mắt biến mất, nguyên lai nàng ý tứ là cái này. Tùy theo mà đến chính là một trận khó lòng giải thích thẹn thùng cùng hổ thẹn cảm, bọn họ phía trước còn đối nàng tránh như rắn giết. Sợ nàng theo chân bọn họ mở miệng muốn bọn họ bảo hộ, kéo bọn họ chân sau. Kết quả bọn họ mới là bị nàng cứu cái kia, nhân ra mới không cần bọn họ bảo hộ đâu, thật là tiểu nhân chi tâm. Nhìn đến An Thúy hướng lâu đài nội đi, hắn lập tức ra tiếng, ngươi không cần đi vào. Bên trong còn có thật nhiều tang thi. An Thúy không để ý tới hắn, bởi vì nàng đang ở cùng 524 nói chuyện, quyết định, lần này nhân thiết. 524 thế nhưng có chút chờ mong lên, cái gì? Trâm ổn đáng tin cậy lại Ôn Nhu toàn năng leader. 524. Nga nha, cùng Tần Tư Tư hoàn toàn toàn đâm nhân thiết đâu. Chương 88 chân nhân tú, 4. An Thúy vốn dĩ cũng không có muốn nhằm vào Tần Tư Tư, rốt cuộc Lăng Phỉ làm mở màn liền pháo hôi điệu tiểu pháo hôi, cùng Tần Tư Tư không thủ không oán. Nhưng mà không nghĩ tới ta không đáng mỗi người tới phạm ta. Ngươi đoạt ta xe, ta đoạt ngươi nhân thiết, đâm nhân thiết như đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Lúc này lâu đài nội nơi nơi đều là tang thi, tất cả đều là ngộ hại cái này lâu đài nội chủ nhân, khách nhân, người hầu từ từ, bởi vì giả thiết là vừa cũng may tổ chức long trọng yến hội, bởi vậy số lượng không ít, ít nhất so người chơi nhân số nhiều. Ở an toàn thời gian nội bọn họ tất cả đều hư không tiêu thất, mà an toàn thời gian sau khi kết thúc, bọn họ lại bị toàn bộ thả ra. Cho nên vừa mới đếm ngược sau khi kết thúc không lâu, còn vẻ mặt ngộng bức không biết muốn từ nơi nào bắt đầu minh tinh các người chơi, đột nhiên liền bị tập kích. Ở chân chính sinh tử khảo nghiệm hạ, những cái đó lâm thời tổ tốt đội ngũ tất cả đều lập tức bị đánh tan, đại bộ phận người đều giống như rồi nhặng không đầu giống nhau thét chói thai chạy trốn, ở lâu đài nội khắp nơi tán loạn. Khán giả thực thích nhìn đến cảnh tượng như vậy, lại sợ lại khôi hài, làn đạn đều là ha ha ha, này đó ngày xưa ở màn ảnh thượng ngăn nắp xinh đẹp các minh tinh vào giờ phút này đều lộ ra nhất chân thật một mặt, cái loại này hoảng sợ biểu tình, rơi chổng vó bộ dáng, cũng liền từng người fans sẽ đau lòng. Đương nhiên từ lúc này bắt đầu, nay một kỳ vô số fans khả năng sẽ bò tường, thoát phấn, fan biến anti, cũng có thể càng thêm ái nhà mình nghệ sĩ. Mà theo này đó người chơi chết chết, trốn trốn, nay một kỳ phòng phát sóng trực tiếp tăng sinh lại giảm bớt, tùy thời ở thay đổi. Một khi nhiều người chơi ghé vào cùng nhau, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ hợp thành một cái, là có thể cùng chung lẫn nhau người xem cùng tiếp theo đánh thưởng, tách ra liền sẽ lại lần nữa phân liệt tăng sinh ra từng người phòng phát sóng trực tiếp. Có năng lực người chẳng sợ chỉ là cọ đến không 2 phút người khác phòng phát sóng trực tiếp người xem, liền rất khả năng ở tách ra sau mang đi một số lớn nguyên bản thuộc về người khác người xem. An Thúy phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng phía trước cùng không ít người hợp thể quá, nhưng bởi vì còn không có bày ra mị lực, lại đều là không hồng tiểu tân nhân, cho nên cũng không có thể mang đi nhiều ít người xem, bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp người xem tương đối những người khác, người xem vẫn cư phi thường thiếu, chỉ là làn đạn đã không còn là anti fan thiên hạ. Rất nhiều anti fan đương trường tuyên bố anti chuyển fan, một ít trạch nam fans cũng bắt đầu mạo phao, đánh thưởng cũng ở chậm rãi gia tăng, tuy rằng vẫn là đếm ngược. An Thúy vào nhà sau liền chuẩn bị đem cửa đóng lại, miễn cho có bên ngoài tang thi người được vị lại ùa vào tới. Bên ngoài bị nàng cứu lên ba người té ngã lộn nhào mà chạy vào. Lâu đài rất nguy hiểm, nhưng là nghĩ vậy là một tòa tuyệt vọng chi thành, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu tang thi, bọn họ liền hoàn toàn không dám đi ra ngoài loạn đi. Mà An Thúy lúc trước kia xoáy khí huyễn khốc chiến đấu hình ảnh cùng với nghìn cân treo sợi tóc cứu bọn họ một mạng bộ dáng thật sự quá đáng tin cậy, lúc này ai còn để ý nàng là ai. Ba cái đều là tiểu tân nhân, thời buổi này giải trí công ty lực phủng tân nhân tuổi càng ngày càng nhẹ, này ba người ngây ngốc đối mấy chục cân viên đạn thiếu niên thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, mặt khác hai người là nữ hài tử, thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Run bần bật giống ba con dọa hư tiểu kê giống nhau tễ ở bên nhau, tránh ở An Thúy phía sau. Thật cẩn thận khẩn trương hề hề mà đánh giá bốn phía. Lâu đài nội nguyên bản xa hoa sáng ngời đại sảnh đã một mảnh hỗn độn, mặt đất có thi thể, có tứ chi có máu tươi, trong không khí phiêu đãng lạnh băng mùi tanh, trên đầu hoa lệ đèn treo lung lay, bốn phía an an tĩnh tĩnh, xây dựng ra một loại phim kinh dị bầu không khí. An Thúy quay đầu nhìn ba con tiểu kê, các ngươi không quên các ngươi tham gia trận này chân nhân tú mục đích. Vẫn luôn tránh ở người khác phía sau, mặc dù có màn ảnh, cũng sẽ không có fan thích các ngươi. Chính là trận này chân nhân tú quá chân thật đến thật là khủng khiếp. Ba người không biết làm sao mà nhìn nàng, trong lòng rất sợ, rất muốn dứt khoát từ bỏ rời đi cái này đáng sợ thế giới giả thuyết tính, chính là lại có điểm không cam lòng, bọn họ đều là muốn trở thành minh tinh người, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Sẽ không nổ súng liền đi tìm khác xương tay đồ vật, cái này lâu đài xem như một cái tân thủ thôn, nếu ở chỗ này các ngươi cũng không dám cầm lấy vũ khí, như vậy liền không cần nghĩ đi ra ngoài. Đỡ phải cho người khác kéo chân sau. An Thúy nghiêm khắc mà nói. Nàng nói có đạo lý, nếu không biểu hiện, như vậy cùng hiện tại chết cũng không có khác biệt. Bọn họ đành phải nuốt nuốt nước miếng, ở dơ loạn trên mặt đất tìm kiếm, cực lực bỏ qua trên mặt đất thi thể. Mà ở bọn họ tìm kiếm vũ khí đương khẩu, có mấy chỉ tang thi ngửi được đồ ăn khí vị, xông tới. Chúng nó chạy trốn thực mau, bị vi rút cải tạo thân thể, bởi vậy chỉ là xông tới cái loại này khí thế đều thập phần khủng bố. A. Ba con tiểu kê lại sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất. An Thúy một chút gợi lên bên chân một khẩu súng, lên đạn nhắm chuẩn nổ súng, tư thế xoáy khí, nước chảy mây trôi, thương pháp tinh chuẩn, tang thi còn không có bổ nhào vào bọn họ ba người trên người, trên đầu liền có một cái động động, bùng ngã xuống đất. Chậc chậc chậc, có chút người vẻ mặt lanh khốc vô tình, còn không phải yên lặng hộ giá hộ tống. Miệng dao găm tâm đậu hủ. Ta thiên, lang phỉ cư nhiên đáng chết điểm mỹ. Lăng Phỉ người cũng thật tốt quá. Ba người mồ hôi đầy đầu, hai cái nữ hải tử trang ở trên mặt hồ thành một đoàn, các nàng đã không thèm để ý thở phì phò, cảm kích lại sùng bái mà nhìn An Thúy liếc mắt một cái, run run tiếp tục tìm vũ khí. Bọn họ đã biết An Thúy sẽ cho bọn họ hộ tống, cho nên trong lòng sợ hãi cũng giảm bớt một ít. Trong đại sảnh không ngừng truyền đến động tĩnh, dẫn tới lâu đài rất nhiều tang thi hướng trong đại sảnh chạy tới, mà phân tán tránh ở các không gian nội người cũng lập tức dựng lên lỗ thai. Nguyên bản môn đã phải bị tang thi đánh vỡ, sợ tới mức khóc lên người đột nhiên liền phong hồi vừa chuyển tuyệt cảnh phùng sinh, bọn họ từng người phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cũng nghe tới rồi động tĩnh. Có người đã cùng tang thi đánh nhau rồi sao? Bên ngoài tang thi giống như bị hấp dẫn đi rồi. Phó Lê fans nguyên bản cho rằng nhà bọn họ thiếu gia muốn xong đời, bởi vì Phó Lê là nhất xui xẻo cái kia, hắn không chỉ có co tang thi tống cửa, phía bên ngoài cửa sổ còn có một con thực nghiệm thể quái vật muốn phá cửa sổ mà nhập, mắt thấy liền phải xong đời. Trong đại sảnh động tĩnh đem chúng nó đều hấp dẫn đi rồi. Các gia phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có tò mò trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì người, vì thế bắt đầu tìm phòng phát sóng trực tiếp, muốn biết đại sảnh bên kia làm sao vậy, vì thế đi theo phòng phát sóng trực tiếp dãy số trình tự từ từ hạ tìm, kết quả phát hiện thật nhiều cái bởi vì trong đại sảnh động tĩnh tuyệt chỗ phùng sinh người. Vẫn luôn tìm xem tìm được rồi Lăng Phỉ cái kia, mặt trên biểu hiện phòng phát sóng trực tiếp chủ nhân có Lăng Phỉ, Lộ Dao, Hòa Gia cùng Chu Quân. Nói cách khác này bốn người ở bên nhau, bởi vì Lăng Phỉ nhân khí tương đối cao cho nên tên xếp hạng phía trước. Một đám ô hợp, khẳng định không phải bọn họ bên kia làm ra tới động tĩnh, bất quá Lăng Phỉ loại này trừ bỏ ngực hai bàn tay trắng người cư nhiên còn chưa có chết, là bởi vì tìm được rồi đồng đội sao. Đương nàng đồng đội người cũng thật thảm. Có người bĩu môi vẻ mặt khinh thường nghĩ như vậy, vì thế liền nhảy vọt qua bọn họ cái này phòng phát sóng trực tiếp, tiếp theo đi xuống tìm. Sau đó liền phát hiện Tần Tư Tư này cư nhiên đã rời đi lâu đài một đám, còn nhìn đến nàng vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh nói có sách mách có chứng kể rõ bước tiếp theo kế hoạch. Cùng còn vây ở lâu đài hơn nữa chật vật vạn phần người chơi so sánh với, bọn họ nhóm người này có vẻ cũng quá mức thông dong lợi hại một ít, không ít người xem lập tức liền nhớ kỹ Tần Tư Tư trên đầu cái tên kia, hơn nữa đối bọn họ tiếp theo hành động sinh ra tò mò. Người đều có mộ cường tâm lý, tuy rằng xem những cái đó ngăn nắp lượng lệ minh tinh chật vật một mặt rất thú vị. Nhưng quả nhiên vẫn là dưới tình huống như vậy đều có thể bảo trì bình tĩnh hơn nữa xoáy khí mà đem khốn cảnh dập nát người càng hấp dẫn người. Vì thế Tần Tư Tư một đám phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng lập tức nhiều rất nhiều, tuy rằng bởi vì còn có tò mò lâu đài đại sảnh phát sinh chuyện gì người ở cái này phòng phát sóng trực tiếp ngắn ngủi dừng lại sau lại rời đi, nhưng vẫn là có một bộ phận người lựa chọn lưu lại xem bọn họ. Mà những cái đó không có lưu lại, lại về tới chính mình idol phòng phát sóng trực tiếp người, phát hiện làn đạn rất kỳ quái. Lăng Phỉ lên sân khấu xuất thập phần chi cao. Ta ma ơi, một không cẩn thận điểm vào Lăng Phỉ phòng phát sóng trực tiếp, sau đó hoài nghi nhân sinh mà chạy ra xem ca ca ta bình tĩnh một chút. Hảo, ta xem xong ca ca, ta muốn lại đi Lăng Phỉ phòng phát sóng trực tiếp lại xem một cái. Cái quỷ gì? Đột nhiên toát ra như vậy nhiều Lăng Phỉ, thật ghê tởm, Thủy Quân sao? Thủy Quân cứ việc đánh quảng cáo, ta cho dù chết cũng sẽ không đi Lăng Phỉ phòng phát sóng trực tiếp cho nàng cống hiến một cái trứng thúi. À. Nói không cho nàng cống hiến một cái trứng thúi ta trở tay cho nàng cống hiến một viên kim cương, thật hương. Không phải chỉ có nhà bọn họ ca ca phòng phát sóng trực tiếp như vậy, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp đều có cùng loại sự tình phát sinh, bởi vậy mặc dù hoài nghi là Thủy Quân ở soát, vẫn là có không ít người tò mò động động ngón tay, điểm vào An Thúy phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản là tưởng chửi ầm lên, kết quả bàn phím đều còn không có gõ liền sợ ngây người. An Thúy ở trong đại sảnh động thương, động tĩnh đưa tới ở lâu đài các nơi tang thi, này vốn chính là nàng mục đích. Bởi vậy nhìn những cái đó từ bốn phương tám hướng vọt tới tang thi không chút nào sợ hãi, đôi mắt càng thêm đen nhánh trầm tĩnh, không gợn sóng lanh khốc trầm ổn. Dùng xong rồi trên tay hai thanh thương viên đạn sau, không có công phu đổi băng đạn, An Thúy liền nắm đao thượng. Đao quang kiếm ảnh bên trong, từng viên đầu bay lên, từng khối xác chết ngã xuống. Viên đạn thiếu niên nhặt một cây bóng cháy bổng, hai cái nữ hải phân biệt nhặt một phen cây búa cùng một phen rìu, bọn họ ở An Thúy phía sau dán môn trạng. Ngẫu nhiên sẽ có chút An Thúy bởi vì động tác nguyên nhân chém không xong đầu chỉ có thể chém đứt bọn họ chân tang thi xuất hiện, liền ba người đi lên một đốn cùng tạp đến bọn họ đầu nở hoa rốt cuộc bò không đứng dậy. Bởi vì như vậy, bọn họ đối tang thi sợ hãi cảm lập tức hạ thấp thật nhiều. Lâu đài nội tang thi số lượng ở lấy thực mau tốc độ bị quét sạch, trong đại sảnh nơi nơi đều là đầu cùng thi thể, mà đứng ở này đó thi thể trung gian, là tóc đã bị mồ hôi mướt mồ hôi, có chút xuyến lên An Thúy. Cùng lưng tựa lưng ở nàng phía sau cảnh giác bốn phía ba cái tiểu tân nhân. Bởi vì không có siêu cấp sức bật, cho nên có thể so ám ảnh nữ hiệp cái kia phó bản muốn mệt nhiều, cũng may cái này lâu đài tang thi số lượng, ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Nàng phong phát sóng trực tiếp người xem số lượng bay lên thực mau, chợt vừa thấy đến này mãn đại sảnh thi sơn thi hải người, đều khó có thể không sinh ra chấn động cảm giác, làn đạn rậm rạp đều là tại hoài nghi nhân sinh, không thể tin được người này sẽ là cái kia Lăng Phỉ. Xác định không phải trùng tên trùng họ tân nhân sao? Ta trong trí nhớ Lăng Phỉ không phải như thế. Muốn mệnh, này cũng quá xoái. Có này thân thủ Lăng Phỉ không đi diễn động tác phiến, diễn cái gì tam lưu phép giả mạ dựa ngực thượng vị. Ta muốn đánh chết nàng người đại diện a. A a a a a a a xoái a a a a a. Nếu đây là một bộ khoa học viễn tưởng khủng bố điện ảnh, như vậy giờ này khắc này An Thúy không thể nghi ngờ chính là cái kia dũng mãnh huyễn khốc thân thủ lợi hại làm người nhiệt huyết sôi trào nữ chính. Mà bên kia, đại sảnh động tĩnh dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, trốn đi những người đó hoài khẩn trương lại tò mò tâm tình, nắm vũ khí thật cẩn thận mở ra môn, rời đi bọn họ ẩn thân chỗ, đi trước đại sảnh. Vì thế thực mau, lại không muốn nhìn thấy Lăng Phỉ người xem cũng không thể không theo phòng phát sóng trực tiếp dung hợp mà nhìn thấy An Thúy. Chương 89 chân nhân tú, nam. Ta ông trời, đây là may mắn còn tồn tại minh tinh các người chơi khiếp sợ mà nhìn đầy đất tang thi thi thể, có người lập tức chạy đến một bên kịch liệt nôn mửa lên, có người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn An Thúy, tràn đầy khó có thể tin. 36 danh người chơi, trừ bỏ Tần Tư Tư kia một đội 7 người, còn thừa đều là đầu góc xoay chuyển mau, tương quan kinh nghiệm phong phú, trời sinh tính tương đối cẩn thận, cùng với tương đối may mắn người. Cho nên lâu đài trước mắt tồn tại xuống dưới người chơi, trừ bỏ An Thúy cùng ba cái tiểu tân nhân ở ngoài, chỉ còn lại có một đôi chính phú phấn vượt qua bọn họ cá nhân phấn tình Lữ Duân Thánh Kiệt cùng Lâm Phẩm Hân, Hắc Liêu rất nhiều đương hồng tiểu thị tươi Lâm Gia Ảnh, quá khí ảnh đế Phương Văn Tuấn, trong nhà có quặng dốc ẻn rồn tiểu thiên vương Phó Lê, cùng với mặt khác bốn cái không quen biết tân nhân, tổng cộng 13 cái. 36 danh người chơi, một mở màn liền đã chết 16 cái, kia 16 cái còn có đương hồng tiểu hoa cùng đại tân sinh thần tượng. Bọn họ chỉ có thể tại hạ một kỳ chung mới có cơ hội trở lại này quý chân thật điện ảnh chân nhân tu chúng. Mà tuyệt vọng chi thành kết thúc, là xem hoặc là có người chơi thành công chạy thoát, hoặc là toàn diệt, này một kỳ phát sóng trực tiếp thời hạn là trong trò chơi 10 thiên, trong hiện thực 5 ngày. 5 ngày sau nếu còn không có kết quả, thành phố này đem bị chính phủ dùng bom tạc hủy, các người chơi đạt thành toàn viên tử vong kết cục. Lúc này này 13 cá nhân đều tụ tập ở lâu đài đại sảnh, vì thế phòng phát sóng trực tiếp đều dung hợp ở cùng nhau, chỉ còn lại có 2 cái phòng phát sóng trực tiếp, một cái là lâu đài bên này, một cái là Tần Tư Tư bên kia. Cứ như vậy, vô luận nào một bên đều cực kỳ có tồn tại cảm. Nhưng lúc này không có người có rảnh đi chú ý Tần Tư Tư phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì khán giả đều bị trước mắt một màn này cấp kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới, đã sớm bị nhận định vì chính là tới trong tiết mục đưa cá nhân đầu Lăng Phỉ, sẽ có như vậy đến không được biểu hiện. Đây là ngươi làm sao? Tuy là không biết kiến thức quá nhiều ít sự ảnh đế Phương Văn Tuấn, Tuấn Nhã gương mặt thượng đều lộ ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Phó Lê một phen kéo xuống trên mũi mắt kính. Màu bạc môi nho nhỏ trương thành nhó tự, bất quá hắn thực mau liền thu thập nổi lên thần tượng tay mải, đem miệng đóng lên. Quá, quá lợi hại. Tỷ tỷ ngươi quá khốc. Mới từ ngoại quốc liên tục chiến đấu ở các chiến trường trở về tiểu thị tươi Lâm Gia Ảnh khen nói. Đúng lúc này, một con không biết từ nơi nào nhảy ra tới quái vật bóng dáng nhào hướng Phó Lê, tốc độ quá nhanh, mọi người lực chú ý lại đều ở trên người nàng, cho nên cơ hồ không có người nhìn đến. An Thúy một tay đem trên tay một cây đao trở thành phi tiêu ném văng ra, bay qua Phó Lê đầu biên, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được sắc bén đao khí từ trên mặt cắt quá đau đớn, tầm mắt đuổi theo, hắn mới phát hiện một con thực nghiệm thể đang ở hắn phía sau, lúc này kia đáng sợ huyết nhục ngưng tụ thành chán thượng chính thật sâu mà cắm một phen trường đao. Hắn bị dọa sợ giống nhau định tại chỗ vẫn không núp nhích, thẳng đến quái vật ngã xuống, mới bông dưng chịu một hơi. Đây đúng là phía trước ghé vào Phó Lê ngoài cửa sổ thiếu chút nữa phá cửa sổ mà nhập quái vật. Này đó quái vật đều là trực tiếp tiêm vào vi rút thực nghiệm thể, trước kia có thể là tiểu bạch thử, tiểu bạch thỏ hoặc là tinh tinh, nhưng mà hiện tại chúng nó hình thể bạo trướng, lớn lên kỳ quái lại khủng bố, cơ hồ đã nhìn không ra chúng nó nguyên trạng, tóm lại so tang thi nguy hiểm nhiều. Những người khác lại nhìn xem thi thể, lại nhìn xem An Thúy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sùng kính. Chỗ trống một hồi lâu trên màn hình rốt cuộc xuất hiện tân làn đạn, trừ bỏ một đại sóng Phó Lê fans đối An Thúy phát ra cảm tạ. Cảm ơn nàng cứu nhà bọn họ thiếu gia ở ngoài, còn có một đại sóng kêu 666 người. Trăm triệu không nghĩ tới ta sẽ có như vậy một ngày. Ta đen Lăng Phỉ lâu như vậy. Tâm tình hảo phức tạp, lại tưởng quỳ kêu 666, lại tưởng cười khổ. Ha ha ha ha làm không có hắc quá Lăng Phỉ người, ta có thể lớn tiếng nói ta kiêu ngạo. Bởi vì cái này phòng phát sóng trực tiếp quá náo nhiệt, đang xem Tần Tư Tư bên kia người xem nhịn không được điểm tiến cái này đại bài tụ tập phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem. Này vừa thấy nhất thời liền đều quên phải đi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, An Thúy nhìn chằm chằm sàn nhà huyết đang ngẩn người. Những người khác đều nhìn nàng, kẻ yếu dựa vào cường giả, đây là tự cổ chí kim cách sinh tồn. An Thúy lấy tuyệt đối vô pháp cãi lại tư thái trở thành cái này làm người tin phục cường giả. Tất cả mọi người theo bản năng mà chờ nàng nói chuyện. Thấy nàng đột nhiên cau mày phát khởi ngốc, Phương Văn Tuấn nói, làm sao vậy? An Thúy phục hồi tinh thần lại, nói, lâu đài đồ vật hẳn là đã rửa sạch sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn nàng, sau đó đâu? Nhưng cái này lâu đài rất lớn, nếu muốn bảo đảm lúc sau an toàn, trước hết cần đem một vài lâu đều kiểm tra một lần, bảo đảm cửa sổ đều đóng cửa. Lâm Phẩm Hân mang theo khóc nức nở thanh âm liền vang lên tới lên, chúng ta không đi sao? Vì cái gì còn muốn kiểm tra cái này? Cái này lâu đài như vậy đại như vậy nhiều phòng, bảo không chuẩn nơi nào liền cất giấu này đó khủng bố đồ vật, như thế nào có thể lưu lại đâu? Lâm Phẩm Hân trường một trương mối tình đầu mặt, thanh thuần khả nhân, hồng hốc mắt mang theo khóc nức nở nói chuyện bộ dáng phá lệ chọc người đau, làn đạn nàng fans lập tức sôi nổi cờ trách tiết mục tổ, xem đem bọn họ tiểu thiên sứ cấp dọa. An Thúy liền nhìn về phía nàng, ngươi biết dùng súng sao? Lâm Phẩm Hân lắc đầu, nàng là một cái đứng đứng đắn đắn múa ba lê diễn viên, sẽ không dùng thương mới là đương nhiên. Vậy ngươi có thể cầm đao chém tang thi? Không thể. Lâm Phẩm Hân lại lần nữa đáng thương hề hề mà lắc đầu, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Quỷ biết này một quý đệ nhất kỳ kịch bản sẽ là loại này, sớm biết rằng nàng đều không tới. Còn phải bị một cái 18 tuyến diễm tinh cứu, nàng đã có thể tưởng tượng đến khán giả phản ứng, cái này làm cho nàng thực khó chịu, này không phải bị dẫm lên thượng vị sao. An Thúy lại hỏi, vậy ngươi muốn rời khỏi này kỳ chân nhân tú? Lâm Phẩm Hân sắc mặt có chút khó coi lên, cảm thấy An Thúy là ở cố ý khó xử nàng, nàng vừa mới xác thật nghĩ sớm biết rằng không tới, nhưng là kêu bất quá là ngấm lại, cái này chân nhân tú đều là cướp muốn thượng. Không ai sẽ tưởng từ bỏ. An Thúy dùng một loại minh bạch ánh mắt nhìn nàng, gật gật đầu, ta không nên nhiều như vậy lời nói, rốt cuộc muốn chạy là các ngươi sự, thỉnh tự tiện. Lâm Phẩm Hân càng thêm khó coi đi lên, nàng không nghĩ tới An Thúy sẽ đến như vậy một câu, nàng ý tứ đương nhiên là cùng nhau rời đi lâu đài, làm nàng cùng nàng bạn trai hai người đi ra ngoài, kia chẳng phải là tìm chết. Duẫn Thánh Kiệt kéo lại bạn gái tay, đối An Thúy nói, Tiểu Hân chỉ là quá sốt ruột. Chỉ là chúng ta không phải chỉ có 10 thiên thời gian sao? Không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Đương nhiên không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, nhưng là các ngươi vừa không sẽ dùng thương cũng sẽ không chém người, đi ra ngoài cũng là tự tìm tử lộ, không cần trông cậy vào ta có thể toàn bộ hành trình bảo hộ các ngươi. Bên ngoài thế giới so lâu đài càng nguy hiểm, ta chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc. An Thúy trắng ra mà nói. Phương Văn Tuấn nói, ngươi nói có đạo lý, ngươi là tưởng chúng ta trước đem lâu đài thanh ra tới, dạy chúng ta dùng thương cùng rèn luyện một chút sau lại đi ra ngoài sao? An Thúy. Nếu không muốn học có thể tự tiện. Như thế nào sẽ không muốn? Còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi người hảo, chúng ta chỉ sợ đều đã chết. Phương Văn Tuấn trên mặt lộ ra tươi cười, Tuấn Nhã gương mặt thượng thâm thúy hai tròng mắt phảng phất điểm xuyết sao trời, mê người cực kỳ. Những người khác cũng lập tức sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ, Lâm Phẩm Hân đành phải không nói chuyện nữa, chỉ là tổng cảm thấy có chút nan kham, trong lòng nghĩ khán giả sẽ nói như thế nào. Vì thế mặc dù lại sợ, vẫn là 221 tổ phân tán đi kiểm tra cửa sổ. Bởi vì là 13 cá nhân, cho nên An Thúy liền chính mình một người đi ra đại môn, vòng quanh lâu đài đi rồi một vòng kiểm tra rồi một phen. Lâu đài là kiến ở vết chân thưa thất vùng ngoại thành, cho nên lâu đài bên ngoài rừng rậm, ao hồ đều có, nhưng tang thi cùng thực nghiệm thể đều tương đối thiếu. Hữu kinh vô hiểm mà kiểm tra xong sau, An Thúy cùng bọn họ một lần nữa tìm một cái sạch sẽ rộng mở nhà ở, bắt đầu dạy bọn họ như thế nào sử dụng lâu đài có vài loại thương, nàng cũng không biết này đó thương tên gọi là gì. Nhưng là nàng từ cấu tạo sẽ biết chúng nó tác dụng, ước chừng tầm bắn cùng lực công kích, có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, tri thức uyên bác. Mà bên kia, Tần Tư Tư cùng các đồng đội mở ra xe Việt dã tìm được rồi một cái đồng dạng ở vào vùng ngoại thành, nhưng tương đối tiểu bị so không thể tàng tang thi biệt thự. Tần Tư Tư xem qua, biết bên trong không có tang thi, cho nên tiến vào sau, bọn họ liền khóa kỹ cửa sổ, Tần Tư Tư cũng bắt đầu giáo các đồng đội dùng thương. Tần Tư Tư ra cảnh không tồi, xuyên qua đến thân thể này sau. Nàng lập tức liền năn nỉ phụ thân tìm bộ đội người giáo nàng này đó, nàng cũng tận lực học vài loại. Cái này thế giới giả thuyết tuy rằng thực đáng sợ, nhưng là ở Tần Tư Tư xem ra đối nàng phi thường có chỗ lợi, đầu tiên tới đều là một ít trừ bỏ ca hát khiêu vũ cái gì đều sẽ không minh tinh, nàng chỉ cần giai đoạn trước bảo đảm chính mình sống sót, lấy nàng năng lực cùng biểu hiện ra ngoài đáng tin cậy lãnh tụ khí trước, muốn lập tức trổ hết tài năng phi thường đơn giản. Nhưng mà nàng nào biết đâu rằng chính mình lần này liền cùng An Thúy hình thành đối lập. Đồng thời giáo đồng đội dùng thương, Tần Tư Tư biết được thực phiến diện, cũng chỉ sẽ sử dụng hai loại thương, giáo cũng giáo đến khô cằn. Nếu không có An Thúy Châu Ngọc ở trước, có lẽ các vong hưu đối nàng yêu cầu liền sẽ không như vậy cao, cũng sẽ cảm thấy nàng rất lợi hại, lúc này trên người quang mang tất nhiên cũng so hiện tại sáng ngời rất nhiều. Chương 90 Chân Nhân Tú, 6. Ai cũng không nghĩ tới này quý chân nhân tú đệ nhất kỳ mới vừa phát sóng, liền lập tức chạy ra khỏi một con hắc mã, dị vãng mỗi một quý chân thật điện ảnh cũng đều có bạo hỏa nghệ sĩ, nhưng bọn hắn tất cả đều là ở thời gian ấp ủ hạ, chậm rãi biểu hiện ra bọn họ chịu người hoan nghênh một mặt tới, chưa từng có một cái giống An Thúy nhanh như vậy tấn mãnh mới phát sóng không đến một giờ, liền lập tức thoán lên hot search ở bảng đề tài bảng đệ nhất. Quả thực tựa như một cái hỏa tinh lọt vào chảo dầu giống nhau, lập tức liền đốt lên. Có lẽ này trong đó cũng có nàng trước kia thanh danh quá kém, người xem đối nàng liền không có chút nào chờ mong duyên cớ, tương phản quá lớn, thế cho nên khiến cho phản ứng cũng đặc biệt đại. Cũng có lẽ là mọi người chính là trời sinh sùng bái có thể dùng thiết quyền tạp toái khốn cảnh người. Nếu này không phải một hồi phát sóng trực tiếp, bọn họ hận không thể điểm điểm con chuột, đảo trở về xem An Thúy kia động tác phiến nữ chính giống nhau sắc bén huyễn khốc thân ảnh. Ta trăm triệu không nghĩ tới có một ngày ta có thể xem Lăng Phỉ chém người nhìn đến cao trào, mà không phải xem nàng ngực. A, xem nàng chém Tang Thi bộ dáng ta như thế nào cảm thấy như vậy sáng đâu. Ta vẫn luôn cho rằng Lăng Phỉ là ngược đại ngốc nết hồ ly tinh nhân thiết, không nghĩ tới nguyên lai nàng chân thật bộ dáng như vậy xoái, căn bản không giống trên mạng truyền như vậy lại tiện lại kỹ nữ, lộ truyền phấn. Ta phỏng chừng là Lăng Phỉ công ty quản lý nổi, nhân ra rõ ràng là thực lực phái, bọn họ thấy nàng lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp, liền muốn cho nàng đi lối tắt. Liên An Thúy công ty quản lý đều chấn kinh rồi. Lão tổng xem phát sóng trực tiếp thời điểm trong miệng ngậm viên đều cả kinh rơi trên quần của mình thượng, đem quần tây thiêu ra tới một cái động động. Nhưng mà so với lão tổng, Tiêu Phỉ Anh mới là nhất không thể tin được người, nàng nguyên bản liền hận An Thúy nói chuyện không giữ lời, nói tốt đi làm xúc ngực giải phẫu kết quả không làm, đoạt nàng thượng chân nhân tú cơ hội. Nàng cũng không cho rằng An Thúy có thể thông qua trận này phát sóng trực tiếp hút đến cái gì phấn, thậm chí cảm thấy ngược lại chỉ biết càng bôi càng đen. Ở không lâu trước đây nàng còn vẻ mặt lời thề son sắt mà cùng tỷ muội nói cái này, kết quả mới vừa nói xong đã bị vả mặt. Tiêu Phỉ Anh không có thể nhìn đến An Thúy lúc trước xuất sắc biểu hiện, lúc này chỉ có thấy phát sóng trực tiếp trên màn hình An Thúy bị những cái đó đương hồng các minh tinh vây ở một chỗ. Này đó nàng tưởng cho không đều cho không không người trên đối nàng thái độ, không những không có chút nào chán ghét còn ẩn ẩn có kỳ hảo hương vị. Nàng trong lòng đột nhiên một trận ghen ghét phẫn hận, An Thúy là nàng bóng ma, nếu nàng không ngã hạ, chính mình liền vĩnh viễn không có suất đầu ngày, mà hiện tại, cái này bóng ma càng lúc càng lớn, cái này làm cho nàng hít thở không thông. Vì thế nàng lập tức mua thủy quân, đem Lăng Phỉ quá khứ những cái đó người ngoài không biết thật giả hắc liêu một lần nữa nhắc tới tới, nhắc nhở những cái đó nhất thời đầu góc nóng lên quên mất những cái đó hắc liêu khán giả. Tiêu Phỉ Anh cách làm rất hữu hiệu, rốt cuộc vừa mới bắt đầu, rất nhiều ạn tỷ fan vẫn là ở vào tâm tình tương đối phức tạp tình huống, này đó hắc liêu một bị nhắc tới. Bọn họ liền lại kiên định chán ghét An Thúy Tâm, còn không phải là có thể đánh một chút sao. Này có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh nàng không có câu dẫn quá người khác, không có tiềm quy tắc thượng vị, không có cho không lang xê. Mà lúc này ở vào thế giới giả thuyết nội các người chơi, đối ngoại giới náo nhiệt hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới giả thuyết thời gian tốc độ chạy cùng thế giới hiện thực bất đồng, ở bên trong lúc này đã là đêm khuya, chịu quá lớn như vậy kinh hách. Thể xác và tinh thần đều mệt một đám người ở luyện tập quá xạ kích kỹ thuật lúc sau, ở chính bọn họ tìm trong phòng nghỉ ngơi lên. Bất quá loại trình độ này chiến đấu lại không thể làm An Thúy mỏi mệt đến cái loại này trình độ, ngủ không được, hơn nữa nàng trong lòng có một cái nghi hoặc, vì thế nàng đi trước một chuyến hầm rượu, cầm vài bình rượu vang đỏ đi lên, lại đi đại sảnh. Trong đại sảnh những cái đó thi thể đều còn ở, không có khả năng có người tới giúp bọn hắn rửa sạch. An Thúy mang lên bao tay, kiểm tra kia từng khối thi thể. Thậm chí còn đem trong đó vài cụ kéo thượng bàn ăn, dùng dụng cụ cắt gọt đem này mổ ra. Huyết tinh một màn ở người xem trong mắt đương nhiên là đánh thượng mổ xải, nhưng là đánh mổ xải, khán giả cũng biết nàng đang làm gì, hơn nữa có ác ý bôi đen thủy quân tồn tại, vì thế làn đạn thượng cũng xuất hiện rất nhiều thật ghê tởm. Lăng Phỉ có phải hay không tâm lý biến thái, một bên giải phẫu thi thể một bên uống rượu vang đỏ, hào hưởng thụ bộ dáng thật đáng sợ linh tinh ngôn luận. Thực nhanh có một cái phòng phát sóng trực tiếp cùng An Thúy dung hợp ở bên nhau, là Phó Lê. Mặt khác nữ tính đã trên cơ bản từ bỏ hình tượng, tá trang cũng không tính toán lại vẽ, dù sao lập tức liền sẽ bị mồ hôi hồ đến đầy mặt đều là, trải qua bị dọa đến khóc đến nước mũi nước mắt giàn rùa lúc sau, cũng không có gì đáng để ý nhưng mà Phó Lê cư nhiên còn hóa hắn kia phụ trang, thần tượng tay nải sợ không phải có một tấn trọng. Lúc này ăn mặc màu đỏ sẫm áo ngủ, nghe được động tĩnh nắm thương thật cẩn thận mà đi tới, kết quả nhìn đến An Thúy ở trên bàn cơm một bên giải phẫu nhân thể một bên uống rượu vang đỏ, dọa ở tại chỗ. Ngươi đang làm gì? Phó Lê hỏi, dễ nghe thanh âm so bình thường thấp vài độ, hoàn toàn không có cái loại này không coi ai ra gì hương vị. Ngươi lại đây. An Thúy liếc mắt nhìn hắn, nói. Phó Lê tuy rằng chợt một chút bị dọa tới rồi, nhưng phản ứng lại đây là An Thúy sau cũng không thế nào sợ, liền ăn mặc dép lê, thật cẩn thận mà vòng qua trên mặt đất tứ chi đi đến An Thúy bên người, nhìn đến An Thúy trước mặt thi thể, lộ ra thực không khỏe biểu tình, có chút ghét bỏ mà nói, ngươi như thế nào có thể một bên giải phẫu thi thể một bên uống rượu, khát nước. Lâu đài không có bình trang thủy, ngươi nếu là khát tốt nhất cũng đừng uống nước máy, ai biết thủy bị ô nhiễm không có. Thì ra là thế. Như vậy vừa nói hắn cũng có chút nhì khát nước, vừa vặn nhìn đến trên bàn còn có cái ly, vì thế có chút chờ mong mà nhìn An Thúy. An Thúy liền hái được bao tay, cũng cho hắn đổ một ly, đưa cho hắn. Phó Lê liền có chút cao hứng bộ dáng mà nhận lấy, uống một ngụm, hỏi, ngươi không nghỉ ngơi giải phẫu này đó thi thể làm gì? Ngươi tới xem. Phó Lê thò lại gần. Ngươi xem, này đó thi thể nội tạng đều thực mới mẻ, một chút đều không giống chết đi thật lâu người nội tạng. Ta phía trước liền rất hoang mang, đau của ta chém quá những người này thời điểm, dính lên huyết là màu đỏ tươi. Ngươi nhìn xem trên mặt đất vết máu, tất cả đều là phun tung tóe huyết, nói cách khác khi đó bọn họ mạch máu huyết là lưu động. Nếu bọn họ đều là chúng ta điện ảnh xem cái loại này người chết biến thành tang thi nói, bọn họ nên là đã chết đi, huyết không nên là cái dạng này. Phó Lê khiếp sợ mà nhìn An Thúy, ý của ngươi là, này đó tang thi tất cả đều là tồn tại. Phía trước tiết mục tổ cùng chúng ta nói kịch bản là thành phố B người cảm nhiễm virus biến thành hoạt tử nhân, vì thế chính phủ phong tỏa thành phố B, cũng không có nói bọn họ là tang thi. Ta suy nghĩ có hay không khả năng, bọn họ chỉ là chúng virus sinh bệnh, đều không phải là đã chết. Kia thì thế nào? Vô luận như thế nào, bọn họ đều biến thành như vậy, chính là đối địch quan hệ A, không giết bọn họ, liền sẽ bị bọn họ giết chết, cho nên bọn họ sống hay chết giống như cùng bọn họ không quan hệ. An Thúy nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi còn không hiểu sao. Nói cách khác, trình tự là có thể nghịch chuyển, chỉ cần tìm được dược, chúng ta có lẽ có thể chữa khỏi toàn thành người. Phó Lê ngơ ngẩn. Không chỉ là Phó Lê, khán giả cũng là thực khiếp sợ, không nghĩ tới còn có như vậy giả thiết, tân một vòng nghị luận cao trào xuất hiện. Cái cọ điểm rất nhiều, theo thế giới giả thuyết sáng sớm hôm sau, An Thúy cùng những người khác mở họp, nói cho bọn họ chuyện này, hơn nữa tỏ vẻ có lẽ bọn họ có thể đi tìm xem về dược manh mối thời điểm. Người chơi khác cùng An Thúy ý kiến khác nhau mà càng thêm gay cấn. Lâm Phẩm Hân nói, nhưng là ngươi có thể bảo đảm ngươi phán đoán là chính xác sao? Chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian, ngày hôm qua đã qua đi một ngày, nếu không có thành công thoát đi này tòa tuyệt vọng chi thành, chúng ta liền sẽ bị nổ chết. Duẫn Thánh Kiệt tán đồng bạn gái nói, liền chính phủ đều từ bỏ thành phố này, chắc là bọn họ cũng lấy loại này vì rút bó tay không biện pháp, bằng chúng ta liền tưởng cứu vớt một tòa thành, có phải hay không quá tự đại một chút? Phương Văn Tuấn. No. So với thoát đi tuyệt vọng chi thành, cứu vớt tuyệt vọng chi thành rõ ràng càng khó một chút. Xuất phát từ bọn họ là tại tiến hành chân nhân tu suy tính, thoát đi tuyệt vọng chi thành cùng cứu vớt tuyệt vọng chi thành, hai cái chủ đề khán giả đều sẽ thích, nhưng là vấn đề là, thoát đi tuyệt vọng chi thành quá trình khả năng sẽ càng kích thích một chút, khán giả tương đối thích xem, đối bọn họ nhân khí có chỗ lợi, cứu vớt tuyệt vọng chi thành cao lớn thượng một chút, nhưng là quá trình rất có thể sẽ thực nhàm chán. Hơn nữa không có đạt thành thật sự cứu vớt tuyệt vọng chi thành cái này. Kết cục nói liền càng không xong. Đến lúc đó bọn họ làm vô dụng công khả năng sẽ khiến cho bọn họ biến thành một cái chê cười, sẽ không có cái gì cảm động tồn tại. Mặt khác một đội đã rời đi lâu đài những người đó có lẽ ngược lại sẽ đạp lên bọn họ trên đầu bạo hỏa. An Thúy nói, ta chỉ là ở nói cho các ngươi ta phát hiện, chúng ta cũng không có tạo thành một cái đoàn đội, không phải nhất định phải cùng nhau hành động, nếu các ngươi có mặt khác ý tưởng có thể đi làm. Ta còn lại ở chỗ này đãi 2 ngày, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, vẫn cứ có thể lại đây tìm ta, ta sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm, sau đó ta sẽ đi làm ta chính mình cho rằng chính xác sự. Khán giả đều ở nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy đã có một đường hy vọng, như vậy nên nếm thử, có người cảm thấy chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn đi quản người khác quá thánh mẫu, hơn nữa An Thúy nói như vậy có đạo đức bắt cóc hiểm nghi, làm những người khác thực khó xử. Phấn những cái đó cùng An Thúy có tương bội ý kiến minh tinh người tự nhiên cũng đều là giúp đỡ chính mình thần tượng nói chuyện. Nàng đây là chắc chắn nàng chính mình lợi hại người khác không dám rời đi nàng, tuy rằng nàng nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng là ta như thế nào như vậy khó chịu. Một bộ tự cho là đúng bộ dáng, chính là ở loè thiên hạ, cho rằng chính mình biểu hiện đến thiện lương liền có thể làm người thích sao. Không nghĩ tới nói quá thánh mẫu nhưng không làm cho người thích. Thật buồn cười các ngươi này nhóm người, chính mình sợ chết tưởng đi theo nhân gia. Còn muốn trách nhân gia không dựa theo các ngươi ý tưởng đi là. Đương người khác là mẹ ngươi đâu. Ta thật tò mò thật sự có cứu vớt tuyệt vọng chi thành cái này lựa chọn sao. đạo diễn tổ công bố kịch bản cũng không có nói cái này. Tất cả mọi người thích xem chủ nghĩa anh hùng cá nhân điện ảnh, đối cứu vớt thế giới đều có như vậy một chút ảo tưởng, chính là mọi người lại đều rõ ràng chính mình nhỏ bé, kia cũng bất quá là đông đảo mộng tưởng hao huyền trong đó một cái, cho nên mới sẽ đối An Thúy cứu vớt tuyệt vọng chi thành ý tưởng khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng là tham gia một hồi chân nhân tú, quyền cước công phu có dùng võ nơi, liền cho rằng chính mình thực như bức. Càng đừng nói này đó đại minh tinh tiểu tân nhân, tiết mục tổ đệ nhất kỳ liền cho bọn hắn tới như vậy cái kích thích thế giới cũng đã thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. An Thúy cư nhiên nói muốn cứu vớt tòa thành này, sợ không phải bành trướng đến không biết chính mình người này tại đây tòa trong thành có bao nhiêu nhỏ bé Nga, tìm dược. Tìm được ngày tháng năm nào đi a? Nay cũng không phải là những cái đó bình thường chân nhân tú, khách quý đều có kịch bản, muốn như thế nào làm ra cái dạng gì tiết mục hiệu quả, đều đã trước tiên thiết kế hảo, bọn họ chiếu đi là được. Quá tự cho là thông minh nói là muốn làm trò cười. Lâm Phẩm Hân cùng Doãn Thanh Kiệt ngầm đối thoại thời điểm, cũng không biết là quá khó chịu, vẫn là bởi vì đem rượu vang đỏ đường nước uống nhiều quá, đều nhất thời quên chính mình là tại tiến hành chân nhân tú, đối An Thúy ý tưởng phát ra khịt mũi coi thường khinh thường, càng là dẫn tới bọn họ fans đi công kích An Thúy. Những người khác đều từng người đi luyện tập chính mình thương pháp, kia ba cái bị An Thúy cứu tiểu tân nhân tỏ vẻ tưởng đi theo An Thúy cùng nàng cùng đi tìm dược sau cũng rời đi, Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê giữ lại. Phương Văn Tuấn nói, ngươi thật sự cho rằng có nghịch hướng trình tự sao? An Thúy đem nàng đao lấy ra tới chuẩn bị thượng du bảo dưỡng một chút, kết quả bị Phó Lê cướp đi bố cùng đao, nhìn hắn một cái, cùng Phương Văn Tuấn nói, có lẽ có. Chỉ là có lẽ nói, liền lựa chọn đi làm cái này có phải hay không quá mạo hiểm một chút? Sắc thật mạo hiểm, bất quá con người của ta từ trước đến nay chỉ cần cho rằng là đúng sự liền sẽ đi làm, các ngươi không quen nhìn là các ngươi sự, ta không thẹn với lương tâm là được. Ngươi hả tất như vậy tích cực? Phương Văn Tuấn nhịn không được nói, cảm thấy nàng ở một hồi chân nhân tú quá tích cực, kỳ thật ngay từ đầu coi như không biết bọn họ là sống càng tốt, ngược lại sẽ không như vậy phiền toái. Như thế nào có thể không tích cực? Đao của ta bổ về phía bọn họ thời điểm, bọn họ huyết thiết thực mà phun tới, là ấm áp, ta có thể cảm giác được bọn họ trái tim ở nhảy lên. Cho nên chỉ cần nghĩ đến bọn họ kỳ thật chỉ là bị virus khống chế thân thể, còn chưa chết đi, chính phủ liền đưa bọn họ toàn bộ từ bỏ, nhốt ở tòa thành này nội. Hơn nữa đem ở cửu thiên sau đưa bọn họ toàn bộ giết chết, liền hoàn toàn vô pháp thờ ơ. Các ngươi thấy thế nào cùng ta không quan hệ? Vẫn là câu nói kia, chúng ta không có tạo thành một cái đội ngũ, ta muốn làm cái gì, không cần cùng các ngươi công đạo. An Thúy bình tĩnh mà nói. Phương Văn Tuấn ngây ngẩn cả người, trong lòng có chút động dung. Nàng liên tính chỉ là làm bộ thiện lương, có thể nói ra lời này cũng thực làm người động dung. Những cái đó mắng An Thúy cuồng vọng tự đại người cũng có không ít đột nhiên tiêu thanh. Ô ô hướng về phía nàng lời này ta liền phải phấn nàng. Biết có người xem đang xem cho nên giả vờ, ta mới không tin đâu. Lúc này, đang ở thực cần mẫn mà giúp An Thúy bảo dưỡng đao Phó Lê đột nhiên nói, ta muốn cùng ngươi tổ đội, ta cùng ngươi cùng đi tìm dược. An Thúy cau mày, có chút ghét bỏ bộ dáng, vậy ngươi tốt nhất đem ngươi mặt rửa sạch sẽ, cay đôi mắt. Phó Lê cấp dao nhỏ thượng du động tác dừng lại, trừng mắt An Thúy. Phó Lê các fan bạo động, xong rồi. Ai không biết Phó Lê ghét nhất người khác nghi ngờ hắn trang dung cùng thẩm mỹ, này vừa mới thành lập khởi hữu nghị thuyền nhỏ sợ không phải muốn phiên. Kết quả Phó Lê trừng mắt nhìn An Thúy đã lâu, nghẹn ra tới một câu, ngươi thật không có thưởng thức ánh mắt. Ta cái này kêu tiền vệ. Thời thượng. Khoa học viễn tưởng cảm. Hiểu hay không? An Thúy, không hiểu. Đi tẩy rớt. Phó Lê. Phương Văn Tuấn tự hỏi trong chốc lát, nói, ta đây cũng gia nhập. Hắn rất tò mò. Nàng là thật sự thiện lương vẫn là giả thiện lương, nàng khiến cho hắn tò mò, cho nên chuẩn bị đi theo đi xem. Rất nhiều ạn tỷ fan nói hắn là quá khí tưởng phiên hồng, nhưng mà lấy hắn thành tiểu cùng tài lực, đã sớm không để bụng một cái lên tiếng có bao nhiêu người đọc bình luận điểm tán. Tham gia này một quý chân thật điện ảnh chỉ là tạm thời không có cảm thấy hứng thú kịch bản trụ, lại đây chơi chơi mà thôi. Sau đó không lâu tiểu thịt tươi Lâm Gia Ảnh cũng tới nói muốn gia nhập bọn họ. Hắn ý tưởng liền rất đơn giản, An Thúy thật ngầu, hắn muốn ôm đùi. Hơn nữa Phó Lê cùng Phương Văn Tuấn, Lâm Gia Ảnh cùng với kia ba cái tiểu tân nhân, 13 cá nhân có 7 cá nhân quyết định tổ đội. Bởi vì Lâm Phẩm Hân cùng Doãn Thánh Kiệt cố kỵ đến chính mình một không cẩn thận ở người xem mí mắt phía dưới nói An Thúy nói bậy, cảm thấy lại thò lại gần sẽ ảnh hưởng bọn họ hình tượng, làm người xem cảm thấy bọn họ quá mức trong ngoài không đồng nhất, cho nên chỉ có thể căng ra đầu chính mình tổ hợp thành một đội, hơn nữa mượn sức dư lại kia mấy cái tân nhân. Vì thế ở tần tư tư đội ngũ cẩn trọng huấn luyện làm kế hoạch. Chuẩn bị chạy ra tuyệt vọng chi thành thời điểm, An Thúy bên kia ở đại bộ phận người đều không xem trọng dưới tình huống, hợp thành cứu vớt tuyệt vọng chi thành đội ngũ. Chương 91 chân nhân tú, 7. cứu vớt tuyệt vọng chi thành tiểu đội, đội trưởng An Thúy, đội viên, Phó Lê, Phương Văn Tuấn, Lâm Gia Ảnh, Lộ Giao, Hòa Gia, Chu Quân. Vừa vặn tốt cùng Tần Tư Tư đội ngũ đồng dạng nhân số. Xác định hảo bọn họ mục tiêu sau, An Thúy cùng bọn họ cùng nhau đến lâu đài một hội nghị thính mở họp. Một đám người ngồi ở bàn dài hai bên, An Thúy đã dùng lâu đài tìm được máy tính làm một phần kế hoạch, hơn nữa trước mắt đang ở hướng bọn họ triển lãm. Ta xem qua phía trước mấy quý chân thật nhân sinh chân nhân tú, tiết mục tổ mỗi một kỳ thế giới quan ta cho rằng đều thiết kế đến phi thường hoàn thiện, tăng thi để tài điện ảnh phim truyền hình ùn ùn không dứt, tăng thi trông như thế nào ta tưởng đại gia trong đầu đều đã có cố hữu ấn tượng, hơn nữa thiết kế sẽ đổ máu nội tạng mới mẻ nhân vật so trực tiếp thiết kế không huyết không thịt nhân vật càng cố sức phí tiền, cho nên ta cho rằng chuyện này không có khả năng là ta tưởng quá nhiều. Nhất định có cứu lại thành phố B cái này lựa chọn tồn tại. Ta hy vọng đại gia có thể tin tưởng vững chắc điểm này, đây là chúng ta tiểu đội đi tới trên đường cần thiết đạt thành thống nhất tín niệm cùng tin tưởng. An Thúy nói, nàng như vậy vừa nói, những người khác ngẫm lại, cảm thấy rất có đạo lý. Không khỏi ngồi thẳng một ít. Nàng như vậy vừa nói rất có đạo lý a. Nhưng là tiết mục tổ hướng chúng ta người xem công bố kịch bản cũng không có đề cập cái này, dựa theo dị vãng tiết mục, đều sẽ trước tiên cùng chúng ta công bố. Có thể hay không là tiết mục tổ tuy rằng thiết kế, nhưng là thiết kế song sau phát hiện này chi nhánh quá khó khăn, căn bản không cho rằng có khách quý có thể đạt thành, cho nên dứt khoát đều không cùng chúng ta nói. Tiết mục tổ tỏ vẻ ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, bị ngươi đoán đúng rồi. Này đến trách bọn họ thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội, chờ tiết mục tổ biết đến thời điểm mới phát hiện bọn họ còn thiết kế kỳ thật tuyệt vọng chi thành là có thể bị cứu vớt này chi nhánh. Nhưng muốn đạt thành cái này kết cục cũng quá khó khăn, này đó minh tinh có thể ở bên trong sống sót đều rất khó. Bùn bù tắt qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có thể có người có tâm lực cứu vớt người khác. Cho nên dứt khoát đều không công bố cái này, đỡ phải đem người xem đều làm sợ. Hiện tại An Thúy phát hiện cái này, hơn nữa còn tính toán cứu vớt tuyệt vọng chi thành cái này, tiết mục tổ bên này cũng phi thường ngoài ý muốn. Một đám đồng dạng đều tò mò An Thúy có thể mang theo những người khác như thế nào làm, có thể hay không làm được một nửa đi đời nhà ma. Nói vậy bọn họ khẳng định sẽ ra tới giúp bọn hắn nói chuyện, nói cho người xem xác thật có này tuyến. Tuy rằng bọn họ không có làm đến, nhưng có thể phát hiện hơn nữa đi làm đã phi thường ghê gớm, không thể bởi vì nhân gia không có làm đến liền chê cười nhân gia. An Thúy gõ gõ máy tính, màn sân khấu thượng xuất hiện từng chương hình ảnh, tiếp theo nói, trên mạng sở hữu về thành phố B ngôn luận tin tức cùng hình ảnh đều đã bị đương cục che chắn rớt, đương cục vô pháp giải quyết trước mặt cái này khốn cảnh, cho nên muốn cho thành phố B nhân gian bốc hơi giống nhau từ trên thế giới này biến mất. Cũng may công cộng trên mạng đồ vật tuy rằng không có, nhưng là chính phủ bên trong Internet còn có. Cho nên đây là ta xâm nhập quốc gia an toàn cục Internet bên trong tìm được. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Phương Văn Tuấn vội vàng ra tiếng, có chút mộng bức bộ dáng. Những người khác đồng dạng vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn, gì. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì đến không được đồ vật sao? Lan đạn đồng dạng một tảng lớn dấu chấm hỏi thổi qua. An Thúy nói, việc nhỏ mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Thế giới giả thuyết quốc gia an toàn cục thực hảo xâm nhập, tùy tiện một cái hacker đều được. Thân mẹ nó việc nhỏ mà thôi. Thân mẹ nó tùy tiện một cái hacker đều được. An Thúy không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói, từ này đó tư liệu chung, chúng ta có thể biết thành phố B sự kiện từ đầu đến cuối, cùng với có một cái rất quan trọng tin tức, sáng tạo virus này Lý Tiến sĩ nữ nhi ở tự sát trước vẫn luôn công bố nàng phụ thân là làm thuốc giải độc. Chính là Lý Tiến sĩ nữ nhi cùng Lý Tiến sĩ hàng năm không có sinh hoạt ở bên nhau. Thậm chí bị cha ra đã có đã hơn một năm không có liên lạc, nàng lời nói bị cho rằng mức độ đáng tin rất thấp, là vì tẩy thoát phụ thân hắn tội danh mà bịa đặt nói dối. Cuối cùng bởi vì thế nhân không tín nhiệm cùng với che trời lấp đất chỉ trích cùng chửi rủa, nàng không chịu nổi áp lực tự sát. Phương Văn Tuấn, nói như vậy, thuốc giải độc rất có thể ở Lý Tiến sĩ viện nghiên cứu nội. Không thể xác định, Lý Tiến sĩ viện nghiên cứu thiết bị đều đóng cửa, tưởng xâm nhập nhìn xem cũng không được, cho nên ta cho rằng chúng ta yêu cầu đi trước một chuyến viện nghiên cứu. An Thúy lại nói, như thế nào đi a? Lâm Gia Ảnh giơ lên tay hỏi. Bọn họ xạ kích kỹ thuật đều thực đồ ăn, rất khó một đấu súng chung đầu, chém người cũng không quá hành, thời gian hữu hạn, cũng không có dư thừa thời gian cho bọn hắn luyện, này muốn đi ra ngoài này gian nơi ẩn nút, sợ không phải một giây xong đời. An Thúy nhìn hắn, nghĩ thầm cũng không phải là sao, các ngươi này đàn kéo chân sau ra hỏa, nếu không phải là leader nhân thiết, kia còn sẽ muốn các ngươi. Không cần lo lắng, cái này ta tới giải quyết. Tư liệu thượng nói hoặc tử nhân sợ hai ánh mặt trời, tử ngoại tuyến sẽ đối bọn họ tạo thành thương tổn, cho nên bọn họ ban ngày có thái dương thời điểm sẽ tránh ở nhà lầu không ra, không có thái dương thời điểm hành động cũng thực chậm chạp, sẽ không giống buổi tối như vậy chạy trốn nhanh như vậy, thời gian này vừa vặn có thể cho chúng ta hành động lên. Có thể thấy được tiết mục tổ còn không có muốn bức tử bọn họ này đó minh tinh người chơi. Cho nên ta hiện tại yêu cầu các ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Lấy thượng cái này võng, dây thừng cùng với côn đồng, đi ra ngoài cho ta trói hai chỉ sống hoặc tử nhân trở về. Ta phải làm cái thử nghiệm. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần bị cắn được hoặc là chảo thương, sẽ biến thành hoạt tử nhân. An Thúy đêm qua giải phẫu xong thi thể sau lại đem toàn bộ lâu đài đều dạo qua một vòng, phát hiện lâu đài nội có cái dược tề phòng. Cái này dược tề phòng là ở tại lâu đài nội đại quý tộc gia đình bác sĩ địa bàn, hơn nữa là cái tương đối có địa vị gia đình bác sĩ, còn có thể cho phép hắn ở bên trong tiến hành một ít không nguy hiểm tiểu thử nghiệm, rất nhiều An Thúy yêu cầu đồ vật đều có. Cái này lâu đài hiển nhiên là tiết mục tổ cấp các người chơi một cái tay mới đại lễ bao. Cơ hồ muốn cái gì có cái gì, chỉ cần ngay từ đầu ngao xuống dưới, lại dám đi tìm, là có thể tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Bởi vì đồng đội kéo chân sau, thời gian lại hữu hạn, An Thúy đến làm điểm đồ vật mới có thể bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn, cùng với bảo đảm nàng mục đích thành công. Phó Lê bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm, nghe nói hoặc tử nhân ban ngày tương đối không có uy hiếp tính sau, Duân Thánh Kiệt bọn họ một đội cũng đi theo đi ra ngoài, nếu đã tổ đội, kia chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cho nên cũng tưởng nhân cơ hội đi ra ngoài luyện luyện tập, tìm chiếc xe phương tiện hành động, hiện tại có Phó Lê bọn họ cùng nhau, còn có thể làm cho bọn họ càng có tự tin một chút, tin tưởng có cái gì ngoài ý muốn thời điểm, bọn họ sẽ giúp bọn hắn một phen. Đem 6 gã không hề kinh nghiệm run bần bật đội viên đuổi ra đi làm việc, An Thúy Đảo cũng không có liền hoàn toàn không quản bọn họ, nàng từ bên kia xuất phát, đi ở sẽ không dễ dàng bị bọn họ phát hiện, một khi cố ý ngoại trạng hướng lại có thể vì bọn họ hộ giá hộ tống trong phạm vi. Rốt cuộc không biết có thể hay không có thực nghiệm thể so hoạt tử nhân lợi hại rất nhiều, liền tính là ban ngày hành động lực thông thả rất nhiều, nhưng lực sát thương cũng có đủ. Cảm giác Lăng Phỉ giống ở mang hài tử giống nhau, dùng tốt tâm. Vẻ mặt lênh khốc mà đem người đuổi ra đi làm việc, kết quả chính mình trộm theo ở phía sau bảo hộ, thật ôn nhu. Lăng Phỉ quá lợi hại. Lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp, quyền cước công phu như vậy lợi hại, còn có hacker kỹ thuật. Ta nếu là khai công ty quản lý, khẳng định đến đem nàng từ nguyên công ty đào lại đây. Phi, cố ý làm cho chúng ta xem. Ta bắt đầu chờ mong hậu kỳ mất trí nhớ phân đoạn, đến lúc đó dối trá người nguyên hình tất lộ mới xuất sắc đâu. Lâu đài phụ cận đều không có hoạt tử nhân, cho nên bọn họ chỉ có thể đi vào một mảnh rừng rậm, nồng đậm cây cối che đậy ánh mặt trời, có mấy cái chính tránh ở bóng ma chỗ hoạt tử nhân, người được người vị chiều bọn họ nhìn lại đây, bản năng chiều bọn họ đã đi tới, xác thật là chậm gì gì. Còn sẽ tránh đi chẳng sợ chỉ là một sợi ánh mặt trời, thoạt nhìn phi thường sợ hai bộ dáng. Thoạt nhìn uy hiếp tính so buổi tối thiếu quá nhiều. Ta mẹ nó cư nhiên cảm thấy hoạt tử nhân có chút đáng yêu. Nay hảo giác thật là đáng sợ, ta phải ngẫm lại bọn họ buổi tối chạy lên phát lại đây đáng sợ bộ dáng tới thanh tỉnh thanh tỉnh. Đứng ở rừng rậm bên ngoài, 6 người tổ thương lượng lên. Duân Thánh Kiệt bọn họ liền đứng ở bên cạnh xem bọn hắn như thế nào làm. Thoạt nhìn chúng ta có thể đem bọn họ xử lý. Cái này vong rất lớn, chờ hạ hai cái sức lực đại, một người bắt lấy một bên tiến lên, trực tiếp dùng vong đem kia hai cái cuốn lên, làm cho bọn họ không thể động đậy, sau đó lại dùng dây thừng trói chặt kéo trở về như thế nào. Phương Văn Tuấn nói, đây là cái không tồi chủ ý, hai cái nữ hải tử tự nhiên không cần, mới 16 tuổi viên đạn thiếu niên tự nhiên cũng không cần, dư lại ba người Phó Lê, Phương Văn Tuấn cùng Lâm Gia Ảnh ba người, cuối cùng ra tới chính là Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê. Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê liền một người bắt lấy một bên vong chuẩn bị tiến lên, mới vừa vọt tới một nửa, bang bang hai tiếng súng vang, bị bọn họ coi là mục tiêu hai chỉ hoạt tử nhân sôi nổi ngã xuống đất, chết mất. Không ngừng là này hai chỉ, rừng rậm bọn họ phóng nhãn nhìn lại có thể nhìn đến mấy cái đều đã chết, chẳng sợ chỉ là xúc ở bóng ma cũng không có công kích ý đồ hoạt tử nhân. Phương Văn Tuấn đám người cùng khán giả giống nhau kinh ngạc, An Thúy cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tần Tư Tư một đám. Tần Tư Tư một đám thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp, tất cả đều ăn mặc áo ngụy trang mang theo thương, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một chi bộ đội đặc chủng tiểu đội, cùng bọn họ một đối lập, Phương Văn Tuấn một đám ăn mặc phong cách khác nhau người tựa như đám ố hợp giống nhau. Tần Tư Tư trong lòng không cấm phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn bên người Tần Hưu liếc mắt một cái, có thể tưởng tượng đến bọn họ tiểu đội chờ một chút đem từ này đó đại bài minh tinh phòng phát sóng trực tiếp mang đi nhiều ít người xem, cướp đi nhiều ít fans. Tần Tư Tư phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng tuy rằng so ra kém An Thúy bọn họ bên kia, nhưng là bởi vì là mặt khác một đội đã rời đi lâu đài người, ngẫu nhiên An Thúy bên kia mọi người phòng phát sóng trực tiếp dung hợp thành một cái, cho nên Tần Tư Tư bên kia tồn tại cảm cũng rất cao, bởi vậy ngẫu nhiên qua đi nhìn xem người xem có không ít, hơn nữa bọn họ tiểu đội biểu hiện đến độ thực xuất sắc, cảm giác thượng so lâu đài nội những cái đó muốn hảo rất nhiều, bởi vậy bọn họ liền phi. Thường có người qua đường duyên. Tần Tư Tư đội ngũ kỳ thật là ở tiết mục còn chưa bắt đầu phía trước liền ngầm tổ tốt, đúng là nguyên tắc vai chính một đám. Nguyên tắc là nam chủ giới giải trí thăng cấp lưu, nam chủ Tần Hữu là xuyên qua, nhưng là hắn không giống nàng là xuyên thư, trước tiên đã biết cốt truyện, hắn bàn tay vàng muốn ở phía sau mấy kỳ chung mới có thể xuất hiện. Nam chủ tại đây một kỳ tạo thành đội ngũ tất cả đều là một ít thực xuất sắc tân nhân, đem phó Lê Phương Văn Tuấn những cái đó fans so với bọn hắn nhiều không biết nhiều ít lần đại bài đánh đến hoa rơi nước chảy, đưa bọn họ fans toàn bộ đoạt lấy tới, đem những cái đó xinh đẹp tân nhân đều nạp vào hậu cung, cốt truyện phi thường sảng. Lén tổ hảo đội sau, Tần Tư Tư cũng đã dặn dò các đồng đội trước tiên rèn luyện thân thể luyện tập xạ kích kỹ thuật, cho nên hiện tại bao gồm nam chủ Tần Hưu ở bên trong, đều đối nàng thực tin phục, cảm thấy nàng thực thông minh bình tĩnh ổn trọng, rất có dự kiến trước, Tần Hưu thậm chí đã đối nàng có hảo cảm. Tần Tư Tư trong lòng đối như vậy cục diện là thực vừa lòng, nàng kiếp trước bởi vì trường một chương bình phàm gương mặt, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể ở giới giải trí cái này danh lợi giữa sân hướng lên trên bò, cả đời này có một chương xuất sắc mặt, nàng muốn đem đời trước vinh quang cùng nhau tránh trở về. Thực chiến là tốt nhất lão sư, ta tưởng chúng ta hôm nay đi ra ngoài thực chiến huấn luyện, thích ứng một chút. Tần Tư Tư như vậy cùng đồng đội nói. Sau đó liền ra tới gặp được cũng ra tới tìm hoạt tử nhân phó lê một đám người. Các ngươi làm gì? Hai cái nữ hải tử tính tình tương đối bạo Chu Quân liền ra tiếng, làm cái gì a này đàn nửa đường sắt ra trình rào kim. Đoạt đầu người sao? Đây là tiết mục tổ thích nhất mâu thuẫn phân đoạn. Tần Tư Tư có chút ngoài ý muốn bộ dáng nói, ngượng ngùng, chúng ta chỉ là cho rằng các ngươi khả năng yêu cầu trợ giúp, cho nên mới động thủ, xem ra hình như là chúng ta hiểu sai ý. Loại này hảo tâm làm chuyện xấu có đôi khi mới để cho người cảm thấy nghẹn quất, bởi vì người khác cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Ngươi mắng chửi người ra liền có vẻ ngươi khắc nghiệt, trong tình huống bình thường chỉ có thể chính mình nghẹn khó chịu. Mặc dù là Phương Văn Tuấn sắc mặt đều không đẹp lên. Nhưng mà Phó Lê không phải những cái đó trong tình huống bình thường người, là một cái trong nhà có quặng tới giới giải trí tùy tiện chơi chơi đại thiếu gia, hắn lập tức liền mắng lên, tự cho là đúng là bệnh, các ngươi là đem chúng ta đương phế vật sao mấy cái chậm gì gì hoặc tử nhân chúng ta đều không đối phó được còn dùng các ngươi nổ súng tới cứu. Còn không phải là muốn cướp kính sao? Ai còn không biết ai trong lòng về điểm này tâm tư. Cái này đến phiên Tần Tư Tư một đám sắc mặt khó coi. Tần Tư Tư nói, tiền bối, chúng ta xác thật là tân nhân rất muốn xuất đầu, nhưng cũng không các ngươi tưởng như vậy xấu xa, vừa mới xác thật chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Lại là các ngươi. Mọi người xem qua đi, liền nhìn đến An Thúy ôm cánh tay đã đi tới, nhìn Tần Tư Tư thần sắc trào phúng, xem ra các ngươi là thật sự thực thích đoạt đồ vật, hơn nữa thực sẽ lật ngược phải trái nghe nhìn lẫn lộn. Lần trước đoạt ta xe, quay đầu mời ta lên xe nói sẽ bảo hộ ta, hiện tại lại tới đoạt người khác đầu người, còn nói là xuất phát từ hảo tâm. Tần Tư Tư đoạt An Thúy xe thời điểm, hai bên đều không có nhiều ít người xem, cho nên lúc này rất nhiều người xem cũng không biết phía trước hai người có mâu thuẫn, cũng may thực mau liền có lúc ấy nhìn đến người xem phát ra làn đạn nói cho những người khác đại khái đã xảy ra cái gì. Đương nhiên một sự kiện mỗi người xem ở trong mắt quan cảm đều bất đồng, có người cho rằng lúc ấy An Thúy không có lên xe. Tần Tư Tư bọn họ trước một bước lên xe nên là bọn họ không tính đoạt, có người cho rằng bọn họ ở An Thúy thanh tràng sau lại nhặt của hời chính là vô sỉ, còn có rất lớn bộ phận người bởi vì không có tận mắt nhìn thấy đến kia một màn, hiện tại ở phát sóng trực tiếp cũng vô pháp đảo trở về nhìn xem, cho nên tạm thời đều không có phát ra tiếng. An Thúy gần nhất, cứu vớt tiểu đội liền lấy nàng vì trung tâm mà đứng chung một chỗ, cùng Tần Tư Tư kia một phương người lập tức hình thành hai bên đối lập cảm giác, hai cái leader còn đều là nữ tính. Mọi người lập tức liền theo bản năng mà đem hai người đặt ở mặt đối lập, trong lòng bắt đầu sinh ra đối lập. Tần Tư Tư trong lòng cũng lập tức đối An Thúy sinh ra địch ý, nàng cảm giác được An Thúy cùng nàng giống như có một chút đâm nhân thiết, ở giới giải trí, nhân thiết chạm vào nhau thông thường liền ý nghĩa thế tất muốn cướp đoạt tài nguyên, chính là địch nhân. Tiên bối, sự tình lần trước rất khó nói đúng sai, ngươi nếu thật sự cho rằng là ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng lúc này đây chúng ta xác thật là xuất phát từ hảo tâm. Tần Tư Tư cau mày nói, thoạt nhìn thành thục ổn trọng bộ dáng, cố ý một ngụm một cái tiền bối, làm khán giả nhìn xem các ngươi nhóm người này đại bài là như thế nào khi dễ tiểu tân nhân. Lúc này vẫn luôn đang xem diễn Duân Thánh Kiệt một đám, Lâm Phẩm Hân ra tiếng, Lang Phỉ, bọn họ cũng không phải cố ý, ngươi liền không cần theo chân bọn họ so đo. Lâm Phẩm Hân lời này vừa ra tới, vốn là cảm xúc kích động khán giả cảm xúc càng kích động. Trước kia còn cảm thấy Lâm Phẩm Hân rất ngọn, hiện tại vừa thấy, nàng là ta ghét nhất cái loại này của người phúc ta người. Mặc kệ thế nào Lăng Phỉ phía trước đều cứu bọn họ, dựa theo thân sơ quan hệ, không nên là giúp đỡ Lăng Phỉ bên kia sao. Bạch Nhãn Lang Thạch Trùy. chúng ta Phẩm Hân chỉ là công chính mà nói một câu các ngươi đều có thể nghĩ ra nhiều như vậy, thật là say, vốn dĩ chính là việc rất nhỏ. Lúc này có thứ gì đột nhiên nhảy ra tới, Tần Tư Tư một đám người lập tức cảnh giác mà giá khởi thương, nhìn đến một mạt huyết nhục thân ảnh màu đỏ ở trên cây nhảy lên, ý thức được là nguy hiểm thực nghiệm thể, lập tức nổ súng. Nhưng mà muốn nhắm chuẩn di động chung vật thể nhiều kho a, liền tính là bộ đội tay súng thiện xạ đều không nhất định có thể thương thương đánh chúng, huống chi là một đám nhiều lắm luyện một tháng người, cho nên không có một cái đánh chúng. An Thúy bị này gần gũi một trận súng vang ồn ào đến phiền lòng, trong người ảnh hưởng tới bọn họ bên này không có vũ khí người đánh út lại nháy mắt, đột nhiên rút đao chém qua đi, khoảnh khắc nửa cái đầu bay lên, thực nghiệm thể lệch cạch ngã xuống đất. Dương Dậm một lần nữa tĩnh xuống dưới. Thần Tư Tư một đám chính kinh ngạc mà nhìn An Thúy. An Thúy nhẹ quăng một chút đao, bình đạm mà nhìn bọn họ, ta đội viên ta chính mình sẽ bảo hộ, các ngươi cố hảo tự mình. An Thúy không có nói thêm nữa, liền mang theo vẻ mặt hưng phấn đồng đội rời đi. Tần Tư Tư một đám không có thể nói ra một câu tới, An Thúy vừa mới kêu một chút quá mức sạch sẽ lưu loát, thật giống như bọn họ còn ở tìm trên cây thực nghiệm thể, An Thúy cũng đã ở dưới làm thịt thực nghiệm thể, liền nàng hoàn chỉnh động tác bọn họ cũng chưa thấy rõ. Nàng xuất đao tốc độ so với bọn hắn ra thương tốc độ còn muốn mau. Kể từ đó, liền tính bọn họ xác thật là xuất phát từ hảo tâm, khá vậy có vẻ có chút không biết tự lượng sức mình, không có như vậy đẹp. Bởi vì này, trên mạng lập tức nhắc lên một trận về hảo tâm làm chuyện xấu tham thảo cùng cái cọ, rốt cuộc là hảo tâm quan trọng vẫn là sự tình quan trọng. Ở người khác chưa xin giúp đỡ dưới tình huống, ứng không nên tự chủ trương đi trợ giúp. Lập tức lại đem cái này đề tài đưa lên đề tài bảng. An Thúy bọn họ rời đi, Duân Thánh Kiệt bọn họ lại không đi theo đi, bọn họ cùng An Thúy không phải một đội, tam quan không hợp lý niệm bất đồng, hơn nữa Lâm Phẩm Hân không thích An Thúy, tự nhận là so An Thúy đại bài, không nghĩ bị nàng khoa tay múa chân, cũng cảm thấy nàng muốn cứu vớt thành phố B quá ý nghĩ kỳ lạ, phía trước là bất đắc dĩ đến đi theo bọn họ, hiện tại gặp này một chi thoạt nhìn rất lợi hại tân nhân đội ngũ, bọn họ tự nhiên liền nổi lên ý tưởng. Nhưng mà Lâm Phẩm Hân trong nguyên tắc sẽ biến thành Tần Hữu Hậu cung chi nhất, tính cách lại thực bạch liên, Tần Tư Tư cũng không quá nguyện ý làm cho bọn họ gia nhập tới kéo chân sau cùng cùng nàng đoạt nam nhân. Ngượng ngùng à, tiền bối, chúng ta xe trang không giới nhiều người như vậy, nếu các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau nói, khả năng đến đi trước tìm mấy chiếc xe. Tần Tư Tư nói như vậy. Ngượng ngùng, sẽ không đem các ngươi đương tổ tông cung phụng. Con tưởng rằng bọn họ tỏ vẻ muốn gia nhập sau sẽ lập tức đã chịu hoan nghênh, rốt cuộc chỉ là một đám tân nhân mà nói, kết quả không nghĩ tới chạm vào cái mềm cái đinh, đặc biệt làm Lâm Phẩm Hân cảm thấy rất nan kham, cảm thấy chính mình bị coi khinh. Sớm biết rằng phía trước không giúp nàng nói chuyện. Nàng loại này mẫn cảm đến bị người phủng nơi tay lòng bàn tay tiểu công chúa tính cách, làm nàng tình nguyện chết cũng không tiếp thu Tần Tư Tư như vậy một cái không biết nhiều ít tuyến tiểu tân nhân lãnh đạo cùng miệt thị, cho nên Lâm Phẩm Hân đành phải cắn răng cùng Duẫn Thánh Kiệt mang theo bọn họ người chính mình hành động đi. Bởi vì như vậy, cho nên Tần Tư Tư một đám không có thể từ Lâm Phẩm Hân bọn họ trong miệng biết này đó hoặc tử nhân đều còn sống cái này quan trọng tin tức. Bọn họ rời đi trận địa, xuyên qua rừng rậm, đi tới quốc lộ mảnh đất. Vùng ngoại thành quốc lộ thượng còn du đáng số ít một ít hoặc tử nhân, vừa vẫn thích hợp bọn họ đi luyện tập một chút săn thú kỹ xảo, rốt cuộc bọn họ liền tính là ban ngày hành động, còn là hội ngộ thượng giấu ở nhà lầu hoặc tử nhân. Bọn họ liền thượng quốc lộ, quả nhiên nhìn đến không ít ở lắc lư hoặc tử nhân. Bọn họ liền nổ súng đưa bọn họ đều đánh chết, thực mau liền từ khẩn trương đến thả lỏng, thậm chí có chút hải lên, có chút tránh ở trong xe đều bị bọn họ tìm được một thương băng rớt, còn so với ai giết càng nhiều, giống như đang ở làm cái gì dũng cảm giá trị đến nhạc một nhạc sự giống nhau. Tần Tư Tư cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, cảm thấy bọn họ này một đường biểu hiện tương đương hảo, hiện tại khẳng định có rất nhiều người xem đang xem bọn họ. Nhưng mà, biết thành phố bên này đó hoặc tử nhân đều còn sống sau. Thấy như vậy một màn tâm lý thực không thoải mái. Tuy rằng biết bọn họ làm như vậy giống như cũng không sai, nhưng là thật sự không thoải mái, khó chịu, tính, ta còn là xem mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Thật thánh mẫu, bọn họ đều bị virus khống chế được, không chủ động giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ xông tới hảo sao. Tự vệ phản sát thực bình thường, không xông tới chính mình chủ động sát chơi, ngượng ngùng, biết không sai, nhưng tâm lý vẫn là không thoải mái, không mắng chửi người, yên lặng chuyển mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ lại không biết này đó hoặc tử nhân còn sống. Nhìn kỹ huyết thật sự có phun tung tóe ra tới, tuy rằng phun đến không như vậy rõ ràng. Trực tiếp mắng Tần Tư Tư bọn họ không có mấy cái, nhưng là đại đa số người vẫn là bởi vì tâm lý nguyên nhân mà lựa chọn rời đi cái này phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc nhân tâm làm bằng thịt. An Thúy nói ra kia phiên lời nói sau, mọi người khó tránh khỏi não bổ thân chung vi rút thành phố B mọi người có bao nhiêu bi thương đáng thương, lại nhìn đến như vậy hi hi ha ha mà đưa bọn họ giết chết hình ảnh. khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái, liên quan đối Tần Tư Tư những người này hảo cảm cũng hạ thấp không ít. Chương 92 Chân Nhân Tú 8. Bởi vì ở trong rừng rậm tìm không thấy hoạt tử nhân, An Thúy đành phải mang theo người cũng hướng quốc lộ đi. Leader, ngươi thật là quá xoái. Ngươi là học nhiều ít năm A. Lâm Gia Ảnh dọc theo đường đi đều ở hưng phấn mà nói. Hắn liền thích như vậy xoái người, quá sùng bái, khóc. Chính là bởi vì Lâm Gia Ảnh này thanh leader, trong đội ngũ người kêu An Thúy thời điểm đều không gọi nàng tên. Những người khác cũng rất tò mò. Mười mấy năm. An Thúy nói, chính xác ra hẳn là từ ám ảnh nữ hiệp cái kia phó bản bắt đầu đứng đắn luyện, ở cái kia phó bản trò chơi thời gian mau 10 năm, hơn nữa thế giới hiện thực mấy năm, là có thể tính mười mấy năm. Thật là lợi hại, ta có thể theo ngươi học sao? Ta thực linh hoạt, khẳng định cốt cách thanh kỳ thích hợp luyện võ. Lâm Gia Ảnh ở nước ngoài đoàn đội thời điểm chính là tuổi nhỏ nhất cái kia, vẫn luôn là đoàn sủng, tính cách thực hoạt bát đáng yêu, nhưng lại là chủ vũ đảm đương, khiêu vũ thời điểm khí chàng mở rộng ra, cũng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, thật lớn tương phản thường xuyên làm hắn fans ngao ngao kêu. Ngươi nếu là ở thế giới này sống sót, sẽ dạy ngươi. Lâm Gia Ảnh cao hứng đến hận không thể lập tức vũ một khúc, ta khẳng định có thể sống sót. Phó Lê, hừ, đừng lập FG. Mới không phải FG. Phương Văn Tuấn, làm không hảo là Nga. Ca ca các ngươi quá xấu rồi, leader nhất định sẽ bảo hộ ta. An Thúy, leader muốn ưu tiên bảo hộ nữ hài tử, chính ngươi cố lên. Lâm Gia Ảnh, ô. Ba cái không thế nào ra tiếng tiểu tân nhân cũng che miệng cười trộm lên. Bởi vì hợp thành một đội, ở đây các vị minh tinh fans tự nhiên tạm thời cũng trở thành người một nhà, làn đạn nội dung lúc này phần lớn là tương đương hài hòa ha ha ha. Một đường đều rất hài hòa, thẳng đến bọn họ ở quốc lộ thượng lại gặp Tần Tư Tư một đám, nhìn đến bọn họ đang ở quét sạch quốc lộ thượng hoạt tử nhân. An Thúy thả lỏng sắc mặt lập tức châm xuống dưới. Thảo! Phó Lê lập tức liền mắng ra tiếng. Nhìn đến An Thúy một đám. Tần Tư Tư một đám người cũng tạm thời thu hồi trên mặt hi hi ha ha, Tần Tư Tư hảo tâm mà nói, tiền bối, các ngươi là không có tìm được thương sao. Chúng ta nơi này còn có dư thừa, các ngươi muốn sao. Tuy rằng ban ngày bọn họ hành động thực thông thả, nhưng là khó bảo toàn không có ngoài ý muốn, giữa ngươi một người bảo hộ cũng không được. An Thúy nói, cảm ơn ngươi nhọc lòng, chúng ta không cần thương tự nhiên có chúng ta đạo lý. Ta hiện tại nói cho ngươi, này đó hoặc tử nhân tất cả đều là tồn tại. Ngươi nhìn kỹ xem bọn họ miệng vết thương chảy ra huyết, tất cả đều là người sống huyết. Tần Tư Tư sắc mặt biến đổi, cái gì? Chính ngươi xuống dưới xem. Tần Tư Tư lập tức liền nhảy xuống kiểm tra, người chết huyết đều là đọng lại biến thành màu đen. Đây là thưởng thức, cho nên nàng nhìn kỹ, liền phát hiện An Thúy nói chính là thật sự. Này càng làm cho nàng sắc mặt thay đổi thất thường, trong nguyên tắc căn bản không có nói qua cái này. Nam chủ một đám chính là sát đi ra ngoài. Tệ nhất chính là... Nếu khán giả cũng đã thông qua An Thúy bên kia đã biết chuyện này, kia nàng ngẫm lại vừa mới bốn phía giết chết quốc lộ thượng hoặc tử nhân hành vi, đã có thể tưởng tượng khán giả sẽ là cái gì phản ứng. Nàng trong đầu thổi quét khởi gió lốc, trên mặt lại rất mau liền thay đổi một cái biểu tình, khiếp sợ, hối hận, bi thương, trong mắt lập tức lệ nóng doanh trọng, nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi. Nàng nhìn về phía chính mình đội viên, đại gia, Lang Phỉ tiền bối nói chính là thật sự, bọn họ đều còn sống. Thực xin lỗi, chúng ta không biết cái này. Chúng ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đã chết. Tần Tư Tư nói, tiền bối nếu là vừa mới nói cho chúng ta biết thì tốt rồi. An Thúy nghĩ thầm không hổ là giới giải trí lăn lộn hơn phân nửa đời người, phản ứng thực mau sao, hiện tại người xem nhất định đều tha thứ nàng. Hơn nữa nàng thốt ra lời này, làm không hảo liền phải có người nói nàng là cố ý không còn sớm điểm nói cho Tần Tư Tư cái này, cố ý muốn cho bọn họ bại người xem hảo cảm. Các ngươi giết như vậy nhiều, huyết đều bắn đến các ngươi trên mặt, các ngươi đều không có phát hiện không thích hợp. Ta cũng là không nghĩ tới. An Thúy nói, cũng lười đến theo chân bọn họ nhiều lời, mang theo người đi vong hai cái hoạt tử nhân, một đám người hợp lực đem bị vong trụ hai cái bó thành tằm cưng, khiêng ném vào một chiếc mang chìa khóa mini bật nội, lại mặt khác tìm một đài Land Rover, mở ra liền đi rồi. Tần Tư Tư đành phải sắc mặt có chút khó coi mà nhìn bọn họ xe đi xa, trong lòng thực buồn bực, cảm thấy người xem hiện tại nhất định cảm thấy nàng thua nàng một bậc. Không thể không nói nàng đoán người xem phản ứng đoán được chuẩn chuẩn. Hai cái leader. Quả nhiên vẫn là Lang Phỉ chỉ số thông minh càng cao một chút, đồng dạng giết như vậy sống lâu người chết, một cái lập tức liền phát hiện không thích hợp, nhắc nhở nhà mình đội viên, một cái còn muốn khác đội ngũ lao đại tới nhắc nhở. Không có đối lập liền không có thương tổn, không có xem Lang Phỉ thời điểm, ta cảm thấy Tần Tư Tư đã thực xuất sắc, kết quả một đối lập, thua. Lam ơn, Lang Phỉ ăn nhiều nhân ra nhiều ít mẹ a, càng lao luyện một chút đương nhiên. Đối tân nhân không cần như vậy hà khắc được không? Ta vừa mới tra xét một chút. Tần Tư Tư tuy rằng là tân nhân, nhưng 23 tuổi, Lăng Phỉ tuy rằng sớm vào giới giải trí 2 năm, nhưng 25 tuổi, liền kém 2 tuổi. Này thật không phải lão luyện bất lão luyện, rõ ràng chính là chỉ số thông minh chênh lệch. Tần Tư Tư hít sâu hai hạ, nói cho chính mình ổn định, liền tính cùng nguyên tắc lược có lệch lạc, nhưng điểm này lệch lạc ảnh hưởng không được nàng tinh đồ, lại không phải một kỳ quyết thắng bại, huống chi này một kỳ còn không có kết thúc đâu, nàng sẽ có rất nhiều biểu hiện cơ hội. Tư Tư, hiện tại làm sao bây giờ? Tần Hữu nhíu mày, thói quen tính mà dựa vào vẫn luôn đều ở làm chủ Tần Tư Tư. Hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này giả thiết, này đó hoặc tử nhân đều còn sống, kia lúc sau hành động liền rất khó làm. Bởi vì sắt vẫn là không giết, là cái vấn đề. Nếu giết được quá đương nhiên, người xem sẽ nói bọn họ máu lạnh, không giết, bọn họ làm không hảo liền phải bị giết, ngẫm lại đều cảm thấy vướng chân vướng tay. Nếu là hắn phát hiện hoạt tử nhân vẫn là người sống, kia hắn khẳng định sẽ coi như không biết, sẽ không nói ra tới, quá phiền toái, không bằng coi như không biết, cái này kêu Lăng Phỉ thật là sẽ cho người khác tìm phiền toái. Tần Tư Tư còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể nói, trước lên xe. Mà bên kia, An Thúy bọn họ lái xe tử về tới lâu đài, đem hai cái hoạt tử nhân dọn tới rồi dược tề trong phòng một trương trên giường bệnh, đem bọn họ cùng giường bệnh bó ở bên nhau. Lâm Gia Ảnh nóng lòng muốn thử, đã cảm nhận được bọn họ kế tiếp phải làm sự vĩ đại cùng mỹ lực, hô, hảo, leader, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Kia phân phối một chút nhiệm vụ, sẽ nấu cơm đi làm điểm ăn, ăn no bảo đảm có cũng đủ thể lực rất quan trọng, nhớ rõ không cần dùng nước máy. Dư lại đem lâu đài sưu tầm một lần. Tìm một chút nhìn xem có hay không mặt nạ phòng độc cùng tử ngoại tuyến đèn loại này đồ vật, ta nơi này tạm thời không cần hỗ trợ. Tốt. Lập tức binh phân mấy lộ gọn gàng ngăn nắp làm việc đi. Đem người rõ ràng an bài hảo sau, An Thúy bắt đầu ở dược tề trong phòng bận việc lên. Khán giả đều tò mò nàng muốn làm gì, cho nên ở bọn họ từng người phòng phát sóng trực tiếp đều tách ra sau, rất nhiều đều chạy đến An Thúy phòng phát sóng trực tiếp đi xem nàng bận việc. Nàng là ở trưng cất thứ gì sao? Chờ một chút. Có hay không người có thể nói cho ta Lăng Phỉ bằng cấp? Vì cái gì ta cảm giác nàng vật lý hóa rất lợi hại bộ dáng? Vạn vật bách khoa nói nàng sơ trung tốt nghiệp A. Thần, đột nhiên cảm thấy Lăng Phỉ hảo thần bí. Lại có thể đánh, lại có hacker kỹ thuật, lại thông minh đáng tin cậy. Hiện tại xem ra đối vật lý hóa cũng rất lợi hại bộ dáng. Cố tình lại là bất nhập lưu phép giả mà xuất thân, dựa ngực thượng vị. Nghĩ như thế nào đều là nàng công ty quản lý nổi. An Thúy ở chế tác các loại trình độ có thể khiến người hôn mê khí thể, nếu hoặc tử nhân vẫn là người sống, như vậy có lẽ có thể nếm thử sử dụng đối đãi người sống phương pháp khiến bọn họ hôn mê, này vô luận là đối với thành phố B thân trung vi rút người, vẫn là đối với nàng phế tài các đội viên, đều là tổn thương nhỏ nhất. Hiện tại liền phải làm một chút thực nghiệm, nhìn xem cái gì độ dày gây tê khí thể có thể làm cho bọn họ hôn mê, sẽ hôn mê bao lâu, có thể hay không tổn thương bọn họ đại não, xác định lúc sau, liền có thể bắt đầu chế tác khí thể bom. Thực mau nấu cơm người dùng lâu đài sang quý ngoại quốc nhập khẩu bình trang thủy cùng hầm rượu nhiều năm đồng dạng sang quý rượu vang đỏ làm mỹ vị một bữa cơm đồ ăn, siêu tầm lâu đài người cũng thu hoạch pha phong, tìm được rồi rất nhiều cao cấp phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng mấy cái tử ngoại tuyến đèn tin cùng tử ngoại tuyến đèn bàn, có thể thấy được cái này lâu đài thật là đưa tặng cấp người chơi đại lễ bao, muốn gì có gì. Ở ăn cơm phía trước, bởi vì trời sắp tối rồi, cho nên An Thúy làm đại gia lại lần nữa kiểm tra rồi một lần lâu đài cửa sổ hay không nhắm chặt sau. Đại gia tìm cái sạch sẽ phòng ăn uống thỏa thích. Người xem, thật là chỉ số thông minh chênh lệch, phía trước xem Tần Tư Tư bọn họ nhanh như vậy liền từ lâu đài chạy đi rồi, còn cảm thấy hảo cơ trí, hiện tại nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Cũng không thể nói như vậy, lưu tại lâu đài đều là may mắn được cứu trợ, nếu là Tần Tư Tư bọn họ không chạy, làm không hảo liền đã chết hảo sao. Lăng Phỉ này một đội thoạt nhìn bầu không khí hảo hảo a, mỗi người ta đều thích, hút lưu. Muốn ăn. Nấu cơm hai cái tân nhân tiểu tỷ tỷ thật là tâm linh thủ xảo, cũng phấn. Chờ đến sắc trời ám hạ, chân thật điện ảnh đệ nhất kỳ ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp cũng đến đây kết thúc. Kết thúc phía trước nhìn đến hình ảnh là An Thúy lại vào dược tề phòng cùng hai cái không ngừng dãy rủa phát ra có điểm đáng sợ thanh âm hoặc tử nhân làm bạn. Những người khác có người lên giường ngủ, có người cầm đàn guitar ở viết ca, có người ở trầm tư, có người ở huy đao bắt trước An Thúy. Tần Tư Tư bên kia cũng về tới phía trước biệt thự nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Duẫn Thánh Kiệt cùng Lâm Phẩm Hân một đám chính lái xe ở quốc lộ thượng kinh hoàng thất thố mà báo táp, mặt sau một đại sóng hoạt tử nhân đuổi theo bọn họ. Bọn họ các fan đành phải lòng nóng như lửa đốt mà cầu nguyện ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, nhà bọn họ idol ngàn vạn nhưng đừng đã chết thẳng cẳng. Hôm sau. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp 1-2, khán giả lập tức liền dũng mãnh vào, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số lập tức từ không nhảy tới 8.000 nhiều vạn, hơn nữa còn ở nhanh chóng hướng lên trên leo lên. Sau đó khán giả liền nhìn đến An Thúy không biết là một đêm không ngủ, vẫn là ngủ sớm đi lên, còn ở dược tề trong phòng. Những người khác cũng đi lên, An Thúy cho bọn hắn ban phát nhiệm vụ, chính đều mang phòng độc mặt nạ bảo hộ ở giúp nàng làm việc, thoạt nhìn phi thường bận rộn bộ dáng. Lâm Gia Ảnh, ta cũng chưa nghĩ đến sinh thời ta sẽ có làm bom một ngày ra, quá khốc. Phương Văn Tuấn, tin tưởng ngươi tiếp theo mỗi một ngày đều sẽ có không nghĩ tới sự. Phó Lê, nguyên lai chế tác bom đơn giản như vậy. An Thúy, tri thức dự trữ cũng đủ, dùng tẩy xí tề cùng đường trắng đều có thể làm ra tới. Lâm Gia Ảnh, leader, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Ngươi chính là cái loại này cái gọi là toàn năng hình thiên tài. Còn có cái gì là ngươi không biết sao? Phó Lê, ngươi đủ rồi, vua nịnh nọt ta. Đem dược tề phòng cùng toàn bộ lâu đài cùng với gần nhất một nhà bệnh viện đều lục soát một lần, thu thập đến có thể chế tác cao độ dày gây tê khí thể chất lỏng chỉ đủ làm một viên uy lực không tính đặc biệt đại khí thể bom, nhưng bởi vì bọn họ có tử ngoại tuyến đèn, cho nên đã cũng đủ, viện nghiên cứu tài liệu sẽ càng nhiều, đến lúc đó lại làm liền có thể. Chuẩn bị tốt bom sau liền phải bước lên cứu vớt thành phố B chân chính lữ đồ, sẽ không lại hồi cái này lâu đài, cho nên thu thập hảo bọn họ hành lý vũ khí, thừa dịp ban ngày, bọn họ xuất phát. Leader, bên trong xe hướng dẫn không thể dùng. Ngồi ở trên ghế điều khiển Phương Văn Tuấn nói. Không có việc gì. An Thúy tựa hồ đã sớm đoán trước đến, đem trên tay một nổ kẻ phục đưa qua đi, ta khống chế định vị vệ tinh cho chúng ta tiến hành thành phố B toàn thị theo dõi theo thời gian thực cùng hướng dẫn. Lý tiến sĩ viện nghiên cứu ở chỗ này, chúng ta tránh đi tắc nghẽn nghiêm trọng đoạn đường, đi con đường này, hẳn là có thể ở trời tối phía trước đến. Ngươi lại xâm nhập vệ tinh. Loại này việc nhỏ không cần để ý, hảo hảo lái xe. Thân mẹ nó loại này việc nhỏ không cần để ý. Ta đương trường liền cấp lì đờ quỷ. Có hay không hacker đại ca mạo cái phao nói cho ta, xâm nhập quốc gia vệ tinh có phải hay không một việc dễ dàng. Cứu vớt tiểu đội hai chiếc xe trải qua tần tư tư đám người biệt thự. Bọn họ nhìn đến bọn họ đi rồi, cũng lập tức hành động lên. Tần Tư Tư nghiêm túc mà cùng các đồng đội nói, chúng ta đi viện nghiên cứu thần bí thông đạo, chúng ta muốn cùng nhau chạy ra tuyệt vọng chi thành, một cái đều không thể thiếu. Hảo! Nói vậy bọn họ cũng là muốn đi nơi nào, chúng ta đi theo bọn họ. Chương 93 Chân Nhân Tú, 9. Ta thảo thảo, Tần Tư Tư này nhóm người sao lại thế này? Lại chiếm tiện nghi. Chúng ta lý đỡ xâm nhập vệ tinh làm tới lộ tuyến, dựa vào cái gì làm cho bọn họ cùng. Lộ lại không phải lăng phỉ bọn họ, đều là đi viện nghiên cứu hảo sao. Lộ không phải lăng phỉ bọn họ, nhưng là nhân ra ở đi cái kia là người ta chính mình bằng bản lĩnh tìm ra hảo sao. Đi theo nhân ra đi, hỏi qua nhân ra sao. Cái này Tần Tư Tư là chuyện như thế nào? Càng xem càng phiền. Có thể hay không bằng thực lực của chính mình mang đội. Các ngươi thật nhỏ mọn, còn không phải là một cái lộ sao, bọn họ mục đích lại không giống nhau. An Thúy bọn họ thực mau liền phát hiện đi theo bọn họ phía sau hai đài xe Việt dã. Phó Lê xấu tính đã làm hắn mắng khởi phố tới, ba cái tiểu tân nhân cũng là thở phì phì bộ dáng. Phó Lê là mở ra len rổ vở theo ở phía sau, rõ ràng bọn họ bên trong xe là có bộ đàm, cố tình cố ý trực tiếp đem đầu vươn tới hướng về phía phía trước mini bật đều, leader. Này nhóm người quá chán ghét, có thể hay không đem bọn họ đuổi đi. Chính mình trên xe không có hướng dẫn sao cùng. Chiếm tiện nghi chiếm nghiện rồi là... An Thúy nghĩ thầm Tần Tư Tư sợ là không biết bọn họ đi chính là nàng xâm nhập vệ tinh làm tới tân lộ tuyến, bằng không cũng sẽ không theo bọn họ, rốt cuộc này sẽ bại người xem hảo cảm, đối nàng nhân thiết cũng không có chỗ tốt. Nàng cau mày nói, tính, làm cho bọn họ đi theo, không quan hệ. Nhưng mà Phó Lê như vậy một giống, Tần Tư Tư bọn họ tự nhiên nghe được, một đám người lập tức bị hắn loại này chán ghét khẩu khí kích thích tới rồi, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, cũng là có chút tâm huyết. Ngoa tào, quá keo kiệt. Lộ là nhà người phố A. Đi viện nghiên cứu không phải một cái lộ sao. Mở dẫn đường. Ta nhìn xem đây là một cái gì thần kỳ đại đạo chỉ có thể bọn họ đi. Khi dễ người A đây là. An Thúy bên kia mới nói không quan hệ, mặt sau này nhóm người liền mắng lên, nguyên bản hai bên đều không chạm người lập tức liền thiên hướng An Thúy bọn họ bên kia. Tần Tư Tư sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy này nhóm người quá xuẩn, như vậy nhiều người xem nhìn chằm chằm đâu, cảm xúc quản lý đều không đạt tiêu chuẩn. Quay đầu quát lớn bọn họ, hảo, đừng nói nữa, có thể là chúng ta làm sai chỗ nào. Hữu ca, mở dẫn đường nhìn xem lộ tuyến. Tần Hữu sắc mặt cũng không tốt, mở ra hướng dẫn, sau đó liền phát hiện hướng dẫn biểu hiện lộ tuyến cùng An Thúy tiến lên lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, thậm chí giống như còn là hai cái phương hướng, vừa mới cái kia giao lộ bọn họ là hẳn là rẽ trái, nhưng là bọn họ đi theo An Thúy bọn họ thẳng đi rồi. Khó trách nhân gia phản ứng như vậy đại, nhân gia tiểu đội không biết muốn đi làm gì đi. Không thể hiểu được bị mặt khác một đội người đi theo, nếu là bọn họ cũng muốn táo bạo. Trong lúc nhất thời bên trong xe bầu không khí có chút cổ quái, mỗi người trong lòng đều cảm giác thực khó chịu, bị mắng, nhưng là cố tình sai thật là bọn họ, vì thế trong lòng trong lúc nhất thời nhịn không được đối Tần Tư Tư có một tia oán trách, vừa mới vì cái gì không chính mình mở dẫn đường nhìn xem muốn đi theo nhân ra. Ra lệnh người là nàng, nàng phải làm leader, như vậy đương sự tình xuất hiện sai lầm thời điểm, bị oán hận cũng là đương nhiên. Huống chi này không phải lần đầu tiên, hoặc tử nhân là sống việc này cũng rất nghiêm trọng, còn có An Thúy cái kia nhà người khác leader ở nơi đó đối lập. Đến tận đây nàng ở các đồng đội trong lòng có dự kiến trước lại thông minh đáng tin cậy hình tượng có một tia cái khe. Ngươi xem, đây là muốn khởi nội chiến dấu hiệu. Không có thực lực liền không cần đương leader thật là. Vì thế An Thúy bọn họ liền nhìn đến đi theo bọn họ Tần Tư Tư một đám ngừng xe trở về khai. Lúc này liền tính tò mò An Thúy bọn họ muốn làm gì đi, bọn họ cũng ngượng ngùng đi theo đi. Phó Lê liền đắc ý, chúng theo đuôi cuối cùng đi rồi. An Thúy, ấu chỉ. Hừ, ta mới không có ngươi như vậy hảo tâm đâu, lại không phải một đội, dựa vào cái gì muốn chiếu cố bọn họ, một không ăn nhà hắn gạo nhị không thiếu hắn tiền. Liên bởi vì lao tử so với bọn hắn hồng. Ai còn không phải từ tân nhân đi tới. Ân, đã biết, ngươi nói đúng. Hảo hảo lái xe, đừng đâm người. A, quá sủng. Phi lễ chính phủ ta đứng. Thiếu gia đối ai đều là cẩu tính tình, đối lý đờ thời điểm là thật sự ngon a. Cả ngày nhìn chằm chằm lý đờ đao muốn giúp đỡ sát, ai cùng hắn đoạt hắn với ai cướp, tấm tắc. Không. Thiếu gia là của ta, chính phủ phấn thỉnh tự trọng. Bởi vì hoạt tử nhân ban ngày hành động bị quản chế, hơn nữa bọn họ tìm con đường này vừa không kẹt xe, cũng không có nhiều ít hoạt tử nhân, cho nên một đường đều thực bình tĩnh, mấy cái ca sĩ còn thay phiên sướng khởi ca tới, làm đến cùng chơi xuân giống nhau thảnh thơi náo nhiệt. Sau đó ở một cái trạm xăng dầu thời điểm gặp Duẫn Thánh Kiệt, hắn một người nằm dưới ánh mặt trời, bạn gái cùng đồng đội đều không thấy bóng dáng. Tránh ở trạm xăng dầu nội hoạt tử nhân đối diện hắn như hổ rình mồi. Bọn họ đem xe dừng lại. Ngươi làm sao vậy? Ngươi bạn gái đâu? Phương Văn Tuấn hỏi. Duẫn Thánh Kiệt liền đặc biệt bi thương mà khóc lên, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng từ hắn này biểu hiện có thể thấy được, bạn gái cùng đồng đội khẳng định đều đã chết. Bởi vì là ngày hôm qua phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc sự, cho nên các fan cũng không biết bọn họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ngày hôm qua phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm bọn họ đang ở bị một đại sóng hoạt tử nhân truy, chắc là lúc ấy sự. Loại này phát sóng trực tiếp thông đạo đóng cửa hậu phát sinh sự chỉ có thể chờ này một kỳ sau khi kết thúc chờ tiết mục tổ cắt nối biên tập ra video tới mới có thể biết. Một đại nam nhân như vậy khóc, cũng rất làm người động dung. An ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Phương Văn Tuấn cố vấn mà nhìn về phía An Thúy. An Thúy liền nói, nếu ngươi nguyện ý nói có thể cùng chúng ta cùng nhau. Cảm ơn. Duẫn Thánh Kiệt hốc mắt đỏ bừng mà nhìn An Thúy. Vì thế đem hai chiếc xe thêm mãn du sau, liền gia nhập Duẫn Thánh Kiệt. Duẫn Thánh Kiệt ngồi mini bus, ba cái tiểu tân nhân cũng ở. Duẫn Thánh Kiệt nếu đã là đồng đội, như vậy một ít việc cũng nên biết. Vì thế ba người liền ngươi một lời ta một ngữ cho hắn nói lên tới. Ba cái đã trở thành An Thúy tiểu mê đệ tiểu mê muội, cầu vồng thí một vòng tiếp một vòng. Tiêu thông qua mặt sau trong xe nghe được Phó Lê Tần trợn trắng mắt, tiêu người xem đến ha ha cười không ngừng. Duẫn Thánh Kiệt nghe được cũng là thực không thể tưởng tượng, nhìn về phía An Thúy, chỉ thấy nàng hình dáng rõ ràng đường cong duyên dáng mặt bên. Thật là ít có ngực cùng não cụ bị nữ nhân, lại còn có rất có cảm giác thần bí. An Thúy dự đánh giá không có sai, bọn họ ở trời tối phía trước đến Lý Tiến sĩ xê viện nghiên cứu. Nếu bọn họ theo dõi thiết bị là mở ra, như vậy An Thúy liền có thể xâm nhập bọn họ theo dõi. Biết được bên trong có bao nhiêu hoạt tử nhân. Đáng tiếc không có. Nhưng bọn hắn có khí thể bom cùng tử ngoại tuyến đèn. Tất cả mọi người mang hảo phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng phòng hộ phục. Hai cái nữ hài đi ở trung gian. Những người khác ở bên ngoài phủng tử ngoại tuyến đèn bàn phủng tử ngoại tuyến đèn bàn. Cầm đèn tin. Thuận tiện kéo phong khí thể bom tiểu xe tải. An Thúy trước mở ra viện nghiên cứu đại môn. Bên trong có ăn mặc nhân viên công tác trang phục hoạt tử nhân. Tất cả đều là than trì sắc làn da, xúc thành lỗ kim đôi mắt. Một đống người tê ở cửa, lại ngại với bên ngoài còn chưa hoàn toàn biến mất ánh mặt trời không dám ra tới. A, khẩn trương đi lên. Không đáng yêu, thật đáng sợ. Ra đầu tê dại. An Thúy nhìn thoáng qua nhân số, trong lòng tính ra cái này quy cách viện nghiên cứu đại khái sẽ có bao nhiêu nhân viên công tác, nơi này đại khái đều là nhất bên ngoài, bên trong khẳng định còn có không ít, gây tê khí thể chỉ có một vài, đắc dụng ở lưỡi dao thượng, chủ yếu muốn để ý chính là thực nghiệm thể. Gây tê khí thể đối chúng nó hẳn là cũng sẽ hữu hiệu. Cho nên ở lúc ban đầu một đoạn này lộ, vô dụng này viên, toàn viên dựa vào tử ngoại tuyến đèn ở một đám như hổ rình mồi hoạt tử nhân vây quanh trung chậm rãi đi theo An Thúy đi phía trước đi. Hắc ám hàng hiên, trên đầy như vậy nhiều hoạt tử nhân, một đoàn màu lam ánh đèn ở bọn họ trung gian chậm rãi di động, bọn họ mốt sở phân hải tách ra lại khép lại, một đường gắt gao đi theo bọn họ. Thật là đáng sợ, tay đều không cấm hơi hơi run lên, hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ, nhịn không được càng thêm dán khẩn chính mình các đồng đội, từ bọn họ trên người hấp thu nhiệt độ cơ thể cùng dũng khí. An Thúy phía trước cũng đã từ chính phủ nơi đó làm tới rồi xê viện nghiên cứu nội cấu tạo đồ, bởi vậy đối viện nghiên cứu nội bố cục cấu tạo hiểu rõ với ngực, một đường mang theo đội viên đi vào một cái an toàn thông đạo, đem vẫn luôn theo đuôi bọn họ hoạt tử nhân nhốt ở này an toàn thông đạo ngoài cửa, kêu các đồng đội thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Gia Ảnh, leader thật là quá đáng tin cậy, ô ô ô. Tuy là lớn tuổi nhất nhất thành thục ổn trọng Phương Văn Tuấn phòng hộ phục nội áo sơ mi đều đã mướt mồ hôi, này cũng không phải là nói giỡn, quá chân thật. Vô luận là khủng bố cảm, vẫn là tử thần lưỡi hái liền treo ở trên cổ cảm giác. An Thúy, không có việc gì, đừng sợ, tin tưởng ta. Nàng như vậy đơn giản một câu, lại là tràn ngập đáng tin cậy cảm, làm cho bọn họ bởi vì sợ hãi mà run rẩy tay đều ổn vài phần. A a a a không được, ta muốn phấn lang phỉ. Quá thích loại này thông minh ổn trọng đáng tin cậy lại ôn nhu đại tỷ tỷ, đây là thần tiên. A, ta muốn bỏ tường. Tổng cảm thấy không có gì là lang phỉ giải quyết không được. Bọn họ đi tới phụ lầu 1, phụ lầu 1 là trọng điểm tầng lầu, quan trọng phòng thí nghiệm cùng văn phòng đều ở bên trong. Một phiến đại đại mật mã môn phong bế toàn bộ tầng lầu. Cho ta 5 phút thời gian, ta phá dịch một chút mật mã. An Thúy quay đầu lại đối bọn họ nói. Các đội viên gật đầu, cảnh giác chống rông bốn phía, nắm chặt chính mình trên tay tử ngoại tuyến đèn. An Thúy nói được thì làm được, 5 phút thời gian không đến, mật mã môn tích một tiếng mở ra. An Thúy không lưng tướng môn kéo ra một đoạn. Bên trong quả nhiên có một đám hoạt tử nhân, ở bọn họ xông tới phía trước, đội viên bên kia đã kéo ra khí thể bom van, nháy mắt tê một tiếng, phảng phất khí than tiết lộ, bọn họ đem nảy vại gây tê khí thể ném đi vào, An Thúy lại đem cửa đóng lại. Bọn họ ở bên ngoài chờ đợi 10 phút, nghe được bên trong thanh âm dần dần biến mất, An Thúy lại lần nữa đem cửa mở ra, lúc này trên mặt đất đã đều là đã hôn mê quá khứ hoạt tử nhân, chẳng sợ còn không có hoàn toàn hôn mê, cũng lung lay chạm đều không đứng được, sau đó cũng lập tức hôn mê đi qua. Vì không cho khí thể sói mòn, bọn họ tiến vào sau lại lần nữa đem cửa đóng lại. An Thúy tìm được rồi nguồn điện chốt mở, ấn xuống lúc sau, hắc ám bốn phía lập tức một mảnh sáng ngời, trên mặt đất nằm đầy đất hoạt tử nhân, phía trước còn lại là rất nhiều cái trong suốt làm không gian, bên trong đồng dạng có hút vào gây tê khí thể ngã xuống đất hoạt tử nhân, cùng với lung tung rối loạn văn kiện cùng vật phẩm. Ở cái này trong hoàn cảnh bọn họ ít nhất sẽ hôn mê 7 tiếng đồng hồ, chúng ta có cũng đủ thời gian. Hiện tại hai người một tổ đi các văn phòng nội điều tra, nhìn xem có hay không về vi rút giải hòa chất độc hóa học tương quan văn kiện tư liệu, nhớ rõ đem sở hữu máy tính đều mở ra. Duẫn Thánh Kiệt, ngươi cùng Chu Quân cùng Hòa Gia cùng nhau, chiếu cố một chút các nàng. An Thúy phân phối nhiệm vụ. Vậy còn ngươi? Ta một người cũng đủ. Lập tức liền bắt đầu phân công nhau hành động lên. An Thúy kiểm tra rồi một chút nơi này internet, xác nhận đều còn có thể sử dụng sau, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên lên. Trên màn hình bay nhanh sở vẻm số hiệu, kia một giây đồng hồ toát ra tới mười mấy đạn cung, cùng nàng bay nhanh văn kiện bộ dáng, kêu khán giả xem đến hoa cả mắt, mộng bức đến cực điểm. Ta ông trời, nàng thật sự không có tùy tiện loạn đánh sao. Tốc độ như thế nào nhanh như vậy a? Nàng chính mình có thể toàn nhìn đến sao? Ta dám nói lăng phỉ IQ tuyệt đối rất cao, nàng không giống như là hạ xem bộ dáng. Chúng ta lì đỡ thật là cái thiên tài. Ở cứu vớt tiểu đội ở bên này bận rộn thời điểm. Tần tư tư đội ngũ còn ở hoạt tử nhân vây truy chặn đường hạ chật vật buôn đảo. Đi theo hướng dẫn đi kết cục chính là vẫn luôn kẹt xe, trên đường bởi vì đường bị các loại lung tung rối loạn xe lấp kín, bọn họ không thể không xuống xe đi lên rất dài một khoảng cách, thay tân xe lại xuất phát, sau đó lại lấp kín, thế cho nên lên đường đuổi đến là lại chậm lại mệt, chật vật cực kỳ. Bọn họ vốn định ở Thái Dương xuống núi trước tìm một chỗ trước ở một đêm, rốt cuộc buổi tối hành động đối bọn họ tới nói quá bất lợi. Kết quả tiến vào nội thành sau liền không giống ở vùng ngoại thành đơn giản như vậy. Toàn bộ thành phố B người đều cảm nhiễm virus, nơi nơi đều là nhà lầu, nơi nơi đều có hoạt tử nhân, bọn họ mỗi theo dõi một cái điểm dừng chân, bên trong đều xúc một đoàn hoạt tử nhân. Chịu giới hạn trong hoạt tử nhân là tồn tại chuyện này, Tần Tư Tư không dám trực tiếp đem bọn họ đều đánh chết không ra khỏi phòng phòng tới, chỉ có thể nghĩ tìm tiếp theo cái hoạt tử nhân tương đối thiếu, kết quả tiếp theo cái tiếp được một cái, Thái Dương đi xuống, bọn họ cũng chưa tìm được. Thế cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể lái xe, mặt sau đuổi theo một đoàn hoạt tử nhân, cái này là tưởng đem bọn họ đều giết chết đều sắt không xong rồi. Rõ ràng phía trước biểu hiện thực không tồi, kết quả càng ngày càng kém. Tần Tư Tư lãnh đạo năng lực bay liên tục không đủ a, không nên giết người thời điểm sát, nên giết người thời điểm không giết. Nơi nơi đều có hoạt tử nhân lao tới, bọn họ hoàn toàn vô pháp dừng lại, xe một khi ra vấn đề, vậy càng xong đời. Tần Hưu đám người trong lòng đối Tần Tư Tư oán hận càng nhiều, bọn họ phía trước liền để qua để bắn chết, Tần Tư Tư vẫn luôn nói không, vẫn luôn nói không, hiện tại hảo, bọn họ tất cả đều phải xong đời. Lúc này, một cái hoạt tử nhân không biết từ nơi nào nhảy ra tới, cư nhiên nhảy tới bọn họ trên nóc xe, tay tử vì giá thương mà trượt xuống cửa sổ rỗi tiến vào, chụp tới gần nhất người kia. A, tuy rằng lập tức né tránh, trên nóc xe hoạt tử nhân cũng bị bỏ rơi xe, nhưng là phi thường không xong sự tình đã xảy ra, cái kia đội viên cổ bị chảo bị thương. Chương 94 chân nhân tú, 10. Trong nháy mắt thùng xe nội tràn ngập ra nôn nóng, khủng hoảng bầu không khí, không có người ta nói lời nói. Bị chảo thương hoặc là cắn thương liền sẽ cảm nhiễm virus biến thành hoạt tử nhân. Nói cách khác cái này đồng bạn sẽ biến thành một cái hoạt tử nhân, mà không phải rời khỏi trận này chân nhân tú. Nói cách khác, nếu không đem hắn xử lý rớt, hắn biến thành hoạt tử nhân sau công kích bọn họ. Bên ngoài là một đại sóng đuổi theo bọn họ hoạt tử nhân, bên trong có một cái đồng bạn đang ở biến thành hoạt tử nhân, một không cẩn thận liền phải trong ngoài thụ địch, cuối cùng toàn quân bị diệt. Đang ở vây xem khán giả trong nháy mắt hưng phấn, lại đến lấy hay bỏ lựa chọn lúc, hiện tại đối mặt bị chảo thương sẽ biến thành hoạt tử nhân đồng bạn. Bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu. Bị chảo thương người bất lực lại sợ hãi mà nhìn đồng bạn, nhìn Tần Tư Tư. Hắn không muốn chết, hắn tình nguyện biến thành hoạt tử nhân cũng không muốn chết, bởi vì biến thành hoạt tử nhân ít nhất hắn còn ở thế giới giả thuyết, còn có phòng phát sóng trực tiếp, còn có cho hấp thụ ánh sáng khả năng tính. Chính là đã chết trận này hắn liền chính thức xuống sân khấu. Hơn nữa tiếp theo kỳ có thể hay không trở về vẫn là một cái không biết bao nhiêu, hắn không nghĩ từ bỏ. Tần Tư Tư trong đầu suy nghĩ bay lộn, ở ngay lúc này. Người xem càng muốn nhìn đến chính là một cái mặc dù đau kịch liệt nhưng không thể không vì đại cục vì dư lại đồng đội gánh vác hết thể thống khổ leader, vẫn là một cái vô pháp từ bỏ đồng bạn đến cuối cùng mới không thể không nhịn đau đem đối phương giết chết leader. Bọn họ tuy rằng biết thành phố B hoặc tử nhân đều là người sống, chính là cũng không biết thuốc giải độc tồn tại, cũng không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ quá, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu liền rất minh xác, đó chính là chạy ra tuyệt vọng chi thành. Hắn làn da nhan sắc bắt đầu thay đổi. Có người kinh hô. Không có cách nào, biến thành hoạt tử nhân sau liền sẽ biến thành không có lý trí quái vật, chúng ta. Từng đôi mắt đều nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng làm ra cuối cùng quyết định. Thần Phong, người muốn sống sao? Thần Tư Tư hỏi đồng bạn. Đồng bạn liên tục gật đầu. Liên tính biến thành một cái bị virus khống chế hoạt tử nhân, liên tính vài ngày sau chính phủ liền sẽ oanh tạc toàn bộ thành phố B, ngươi cũng muốn này chỉ có mấy ngày thời gian sao? Đồng bạn vẫn như cũ gật đầu. Vì thế Tần Tư Tư liền làm hạ một cái làm người xem chọn không ra quá lớn tật xấu quyết định, bọn họ không có sát bị thương đồng bạn, chỉ là tuần hoàn hắn muốn sống nguyện vọng, đem hắn ném ra ngoài xe. Rốt cuộc vô luận cái nào quyết định, đều có chút quá mức mạo hiểm, rất có thể cuối cùng người xem không hài lòng, còn làm cái này đồng bạn oán hận thượng nàng, mất nhiều hơn được, rốt cuộc nàng leader nhân thiết không phải chỉ duy trì này một kỳ mà thôi. Nguyên bản hưng phấn muốn nhìn đến vừa ra kích thích sinh tử lựa chọn nhân tính dây rùa tuần khán giả. Đành phải hứng thú thiếu thiếu bình tĩnh xuống dưới. An Thúy thực mau đem phụ lầu một mỗi cái trong máy tính văn kiện đều xem một lần, 1 phút 3 vạn chữ, 1 giờ nàng có thể 180 vạn tự, thời gian hoàn toàn dư giả. Mà bên kia các đồng bạn cũng siêu tập tới rồi một ít hữu dụng tin tức. An Thúy gọi tới Phó Lê đem dùng để trang gây tê khí thể bình sách đến phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm có sẵn thực nghiệm dùng cao độ dày gây tê khí thể, đem độ dày pha loãng đến An Thúy yêu cầu độ dày sau trang vại là được, lại còn có nhiều trang hai vại. Lúc này thời gian đã qua đi 4 cái nhiều giờ, An Thúy chuẩn bị mang theo người rời đi. Duẫn Thánh Kiệt nói, ta đột nhiên nhớ tới, không phải nói có hai điều chạy trốn lộ sao. Một cái là viện nghiên cứu thần bí dưới nền đất thông đạo, nói cách khác chúng ta phía dưới liền có một cái dưới nền đất thông đạo. Chúng ta khoảng cách rời đi thành phố B liền một bước xa. Ngươi còn tưởng cái này làm gì? Liền tính hiện tại thành phố B cùng ngoại giới liền ở một môn chi cách, chúng ta cũng sẽ không mở ra kia phiến môn. Phó Lê nói, Ninh mày treo một đôi mắt một mí đôi mắt, thoạt nhìn tương đương bất hữu thiện. Duẫn Thánh Kiệt vội vàng nói, ta không có ý gì khác ca, là thật sự đột nhiên nhớ tới. An Thúy lúc này ra tiếng, thông đạo không ở cái này viện nghiên cứu phía dưới, chúng ta tìm lầm viện nghiên cứu. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn An Thúy. An Thúy nói, kịch bản cũng chỉ nói viện nghiên cứu, không có cụ thể chỉ cái nào viện nghiên cứu, ngay từ đầu ta cũng cho rằng hẳn là chỉ chính là Lý tiến sĩ cái này, bất quá hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Từ ta nhìn đến những cái đó tin tức tới xem, Lý tiến sĩ viện nghiên cứu vẫn luôn làm đều là pháp luật cho phép nội nghiên cứu, C-virus nghiên cứu phát minh mục đích là vì trị liệu bệnh nan y, ở thực nghiêm mật theo dõi hạ tiến hành thực nghiệm thao tác. Dưới loại tình huống này là rất khó sẽ phát sinh vì rút tiết lộ sự kiện dẫn phát lớn như vậy tai nạn. Phương Văn Tuấn, nói cách khác, thành phố B còn có cái thứ hai viện nghiên cứu ở nghiên cứu C virus. Không sai. Lý tiến sĩ là bị hoan uổng, hắn xác thật nghiên cứu phát minh ra C virus, nhưng là virus không phải từ hắn viện nghiên cứu tiết lộ. Một cái kêu éo lì hót nhân viên công tác ăn trộm C virus bán cho một cái khác viện nghiên cứu, nên viện nghiên cứu là dẫn tới C virus tiết lộ đầu sỏ gây tội. Nhưng là nên viện nghiên cứu ở sự phát sau vì trốn tránh trách nhiệm, giá họa cho lý tiến sĩ viện nghiên cứu. Dưới nền đất bí mật thông đạo hẳn là ở cái kia viện nghiên cứu, nếu không sẽ không có như vậy nhiều nguy hiểm thực nghiệm thể tồn tại. Đối với An Thúy tới nói, cái này tiết lộ trò chơi có chút quá mức đơn giản, bất quá suy xét đến đây là một cái tiết mục thiết trí, loại trình độ này đảo cũng bình thường. Cho nên, thuốc giải độc cũng bị bọn họ chống đi, thuốc giải độc cũng ở nơi đó. Phó Lê nói, hẳn là, đi, chúng ta đi xem. Trên mặt đất hoạt tử nhân đã có chút phát ra âm thanh, nhưng gây tê hiệu quả còn ở. Bọn họ bò cũng bò không đứng dậy, ước chừng là bởi vì lý tiến sĩ viện nghiên cứu đều tương đối chính quy, cho nên cũng không có nguy hiểm thực nghiệm thể. An Thúy một đám người vào bằng cách nào lại như thế nào đi ra ngoài. Lúc này đây so mới vừa tiến vào lúc ấy nhẹ nhàng không ít, ít nhất đại gia tay đều không có lại run. Nhưng mà đúng lúc này, tần tư tư tiểu đội xe Việt dạ kinh hoàng thất thố mà chiều bọn họ vọt lại đây. An Thúy tiểu đội lập tức tránh né, có người đi phía trước chạy, có người sau này lui. Tựa như một loạt bị bảo lĩnh va chạm cầu bình, hơi kém ngã trái ngã phải, cũng may phần lớn ổn định. A, tránh ra tránh ra. Lâm Gia Ảnh té lăn trên đất, trên tay tử ngoại tuyến đèn tin lập tức ngã văng ra ngoài, lập tức liền có hai cái hoạt tử nhân bổ nhào vào trên người hắn. An Thúy lập tức hai chân đem hoạt tử nhân đá văng, đem Lâm Gia Ảnh kéo tới, không có việc gì. Lâm Gia Ảnh bị dọa đến không nhẹ, thở phi phò, lắc đầu. Lâm Gia Ảnh fans đại quân đã bắt đầu mắng đi lên. Thần tư tư bọn họ cũng là hoảng sợ. Bọn họ không phải cũng là tới viện nghiên cứu sao? Nguyên lai bọn họ là đi lối tắt, khó trách không cho chúng ta cùng. Bọn họ là đã vào viện nghiên cứu sau ra tới sao? Vì cái gì ra tới? Có phải hay không thông đạo có cái gì vấn đề? Bọn họ trên tay cầm có phải hay không tử ngoại tuyến đèn? Chúng ta như thế nào như vậy xuẩn? Tử ngoại tuyến đèn A. Quả thực ảo não đến cực điểm, như thế nào liền không có nghĩ đến muốn đi siêu thị thương trường tìm xem thứ này? Chúng ta trở về hướng bọn họ xin giúp đỡ, như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, xe muốn không du. Tần Hữu Ninh mày nói, khoảng cách Hừng Đông còn có vài tiếng đồng hồ đâu, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như vậy. Thần Tư Tư gật đầu đồng ý. Vì thế bọn họ lập tức lùi lại, cũng không để bụng đụng vào những cái đó đuổi theo bọn họ chạy hoạt tử nhân. An Thúy bọn họ trên tay có cũng đủ tử ngoại tuyến đèn, tự nhiên không giống bọn họ như vậy chật vật, cũng không cần lên xe liền chạy, bọn họ trở lại bên trong xe. Lâm Gia Ảnh đột nhiên phát ra hoảng sợ thanh âm, ta giống như bị chảo bị thương. Cái gì? Như thế nào sẽ? Làn đạn lập tức nên đón một cái tiểu. Con mẹ nó ta muốn tay xé tần tư tư này nhóm người. Ô ô ô ta ca ca a, vậy phải làm sao bây giờ? Tần tư tư đám kia người rốt cuộc là có cái gì tật xấu? Như thế nào luôn đâm lại đây, nghĩ ra đầu tưởng điên rồi là. Mỗi lần không phải đoạt đầu người chính là tưởng chiếm tiện nghi hiện tại lại tới kéo chân sau. An Thúy lập tức đi vào Lâm Gia Ảnh bên người, Lâm Gia Ảnh đem cổ áo xà khai, hai điều chảo ngân chính khắc ở hắn sau cổ chỗ, xuất huyết. Lâm Gia Ảnh nói, ta vừa mới sợ hãi, không có phát hiện, không phải cố ý gạt người, bình tĩnh lại sau mới phát hiện mặt sau nóng rát leader, ta muốn biến thành tang thi sao. Làm sao vậy? Lúc này tần tư tư bọn họ xe khai lại đây, bởi vì bọn họ bên trong xe tử ngoại tuyến đèn ánh sáng quan tâm, hoặc tử nhân đều tránh không dám dựa lại đây, bọn họ cũng lập tức hoài thích. Tiến vào bảo hộ trong vòng. Nhìn đến mini bật cửa mở ra, không khí không tốt lắm, vì thế quan tâm hỏi một câu. Phó Lê thật là mau khí tạc, còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải các ngươi chúng ta bên này có thể có người bị chảo thương. Các ngươi đây là giết người hiểu không? Tần tư tư sắc mặt biến đổi, thật là thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, chúng ta cũng là kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới các ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện. Là ai bị thương? Lâm Gia Ảnh tiền bối sao? Hiện tại ai có công phu để ý tới nàng? Hiện tại làm sao bây giờ? Ăn thuốc hạ sốt, tiêu tiêu độc có thể hay không có điểm dùng? Lộ Giao khẩn trương hỏi. Lúc này tần tư tư lại ra tiếng, vô dụng, thực mau liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Không lâu trước đây ta một cái đồng bạn cũng bị chảo bị thương, thực mau liền thay đổi. Tiền bối, thật sự thực xin lỗi. Nàng tự trách đến sắp khóc ra tới, trong lòng kỳ thật cũng là cấp. Nàng có thể tưởng tượng Lâm Gia Ảnh các fan khẳng định muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống bộ dáng, như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. cố tình là Lâm Gia Ảnh. Bất quá làm nàng cảm thấy vui mừng chính là An Thúy cần thiết làm ra lựa chọn, cái này đội viên hiển nhiên không có khả năng lưu tại trong đội ngũ, hoặc là sắt hoặc là ném, vô luận cái nào, đối với Lâm Gia Ảnh fans tới nói trong lòng đều thật không dễ chịu, nàng ít nhất cũng sẽ thừa nhận một bộ phận các nàng lựa giận. Tuy rằng bọn họ xác thật có sai, nhưng là này vừa thấy chính là một cái ngoài ý muốn hảo sao. Nhân ra không phải cố ý, Lâm Gia Ảnh fans không cần như vậy mắng chửi người. Lăng Phỉ sẽ như thế nào làm? Nhìn một cái Lâm Gia Ảnh fan não tàn nhóm, nàng nếu là dám giết Lâm Gia Ảnh, khẳng định cũng sẽ bị tay xé. Lâm Gia Ảnh căn bản vô tâm tình lý Tần Tư Tư xin lỗi, hắn nghe được nói thực mau liền sẽ biến, trong lòng sợ đến muốn chết, tuy rằng đây là một hồi chân nhân tú, chính là quá chân thật, hắn có thể cảm giác được miệng vết thương nóng rát đau đớn, cảm nhận được thân thể ở rét run, cảm nhận được bốn phía trong không khí hủ bại, tử vong khủng bố, này đều làm hắn có hoảng hốt ảo giác, kỳ thật không có chân nhân tú. Không có phát sóng trực tiếp cùng người xem, hắn chính là ở vào một cái chân thật tận. Thế trong thế giới, cái gì chân nhân tú cái gì giả, làm không hảo là hắn phán đoán. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể liên lụy đồng bạn, hắn vẫn là run run làm ra một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Leader, ngươi giết ta. An Thúy, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Ta sao có thể sẽ giết ngươi.